Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở cực bắc chi địa, trong Thâm Uyên Thông Đạo, trên tế đàn cực lớn hào quang màu tím đen hướng lên không trung điên cuồng dũng động, mà thân ảnh đứng tại trung ương tế đàn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu tím vàng, khí tức kinh khủng không dứt phóng thích hướng ra phía ngoài, mà đang ở chung quanh tế đàn ngồi vây quanh lấy 6 người, chính xác ra là 6 sinh vật hình người, trong đó liền kể cả Hắc Đế lĩnh tụ Hắc Hoàng nhất tộc, Thâm Uyên Tạc Đạn Phong nhất tộc lĩnh tụ là Phong Đế, khí tức của bọn hắn đều ở đây không dứt hướng trong tế đàn trào lên mà đi. Đứng bên ngoài, ánh mắt Minh Đế cùng Quỷ Đế đều lộ ra rất cuồng nhiệt. Quỷ Đế lẩm bẩm, thành công, sẽ phải thành công. Kế hoạch nhiều năm như vậy của chúng ta cuối cùng sắp thành công. Ha ha ha, có phải rất hưng phấn hay không hả? Minh Đế nhẹ gật đầu, trong mắt cuồng nhiệt thậm chí còn muốn vượt qua Quỷ Đế. Đúng vậy, đây chính là chúng ta một mực chờ mong. Chỉ cần Ma Hoàng Bệ Hạ có thể thành công, liền chứng minh con đường chúng ta lựa chọn là rất đúng. Chúng ta vì Thâm Uyên vị diện trả giá tất cả cũng là đáng giá. Đúng vậy, cái này chính là trao đổi giữa Thánh Linh Giáo cùng Thâm Uyên vị diện. Thánh Linh Giáo đáp ứng trợ giúp Thâm Uyên vị diện sáng lập một cái Thâm Uyên thông đạo hoàn toàn mới. Đương nhiên không phải là không có điều kiện, Huyết Hà Thí Thần đại trận không phải dễ dàng xong như vậy. Tính là hoàn thành, bởi vì bị thiên khiển ảnh hưởng, tại trong quá trình sử dụng cũng sẽ xuất hiện vô số lần nguy cơ. Chỉ có để cho phần đông cường giả hơi chút hộ pháp mới có thể chính thức thành công. Cho nên lúc trước Thánh Linh Giáo cùng Thâm Uyên vị diện đạt thành hiệp nghị, chính là bọn hắn trợ giúp Thâm Uyên vị diện sáng lập Thâm Uyên thông đạo, mà Thâm Uyên vị diện tức thì phải phái đủ nhiều cường giả trợ giúp bọn hắn hoàn thành Huyết Hà Thí Thần đại trận. Đây đối với song phương mà nói là một chuyện cùng có lợi. Thâm Uyên vị diện muốn là năng lượng sinh mệnh, mà Thánh Linh Giáo muốn thì là năng lượng tử vong, lẫn nhau không xung đột. Thánh Linh Giáo bên này đã sớm có kế hoạch tốt rồi. Đầu tiên, thực lực của bản thân Thánh Linh Giáo liền tương đối cường đại. Tuy rằng sáng lập Thâm Uyên thông đạo hao phí cực lớn, nhưng một khi thành công mở ra, đã có sinh vật Thâm Uyên với tư cách yểm hộ, đối với Thánh Linh Giáo phát triển sẽ càng có sắc bén. Dù sao sinh vật Thâm Uyên mới là đại địch chính thức của con người. Thứ hai, Thánh Linh Giáo có thể lợi dụng sinh vật Thâm Uyên chế tạo càng nhiều tai họa hơn nữa. Bọn hắn có thể giấu ở đằng sau, dùng tổn thất nhỏ nhất để giành được càng nhiều năng lượng tử vong hơn nữa. Mà trực tiếp nhất, thu hoạch quan trọng nhất chính là Huyết Hà Thí Thần đại trận trước mắt. Đây là Thánh Linh Giáo nhiều năm qua, trải qua mấy đời tà hồn sư nghiên cứu tìm được con đường cho tà hồn sư thành thần. Không thể làm thuận thiên thì sẽ phải nghịch thiên. Bọn hắn chọn đúng là con đường tà ác này, dùng ngàn vạn con người làm ra tế phẩm để tạo thành thần vị. Một khi thành công, Ma Hoàng liền sẽ trở thành tà thần chính thức. Nếu như Đấu La Đại Lục vị diện còn có thần giới thủ hộ, cái này đương nhiên là muốn chết. Nhưng tại dưới tình huống không có thần giới thủ hộ, bọn hắn có thể thành công, hơn nữa còn có khả năng thành lập thần giới thuộc về mình. Cho nên Thánh Linh Giáo tại sau khi thương nghị cùng cường giả Thâm Uyên, song phương mỗi người đều có mục đích riêng. Thánh Linh Giáo trước đó bày ra thành ý, vì Thâm Uyên vị diện sáng lập Thâm Uyên thông đạo, đồng thời yêu cầu cường giả Thâm Uyên tại sau khi Thâm Uyên thông đạo mở ra, giúp bọn hắn hoàn thành Huyết Hà Thí Thần đại trận. Đương nhiên bọn hắn chắc chắn sẽ không nói cho cường giả Thâm Uyên biết, bọn họ là muốn mượn cái này để thành thần. Chỉ nói cho cường giả Thâm Uyên, Huyết Hà Thí Thần đại trận có đầy đủ lực phòng ngự cường đại, có thể giảm bớt tổn thất với Thâm Uyên vị diện, đối với song phương đều cũng có chỗ tốt. Bởi vậy mới có một màn trước mắt này, một khi Ma Hoàng trở thành tà thần, tiếp theo dĩ nhiên là đến phiên Minh Đế cùng Quỷ Đế. Mà đã có một gã tà thần, một lần nữa mở ra Huyết Hà Thí Thần đại trận sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thâm Uyên Thánh Quân do dự bị vị diện áp chế, hầu như không có khả năng đi vào Đấu La Đại Lục vị diện. Đến lúc đó sinh vật Thâm Uyên coi như là có chỗ bất mãn cũng không thể làm được gì bọn họ. Cái này là kế hoạch nguyên vẹn của Thánh Linh Giáo, mà bây giờ nhìn lại, cường giả Thâm Uyên vẫn là hết sức hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cấp độ đế cấp tiếp cận chuẩn thần sau khi đi ra, trước tiên liền bắt đầu trợ giúp Ma Hoàng hoàn thành Huyết Hà Thí Thần đại trận. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đi vào phụ cận, chỉ thấy được cường giả Thánh Linh Giáo, mà không có nhìn thấy cường giả Thâm Uyên. Ma Hoàng lúc này toàn thân hiện lên màu tím vàng đã hoàn toàn lộ ra tướng mạo sẵn có. Đó là một nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, nhìn qua bộ dạng hơn 30 tuổi, vô luận là dáng người hay là tướng mạo đều là ngàn dặm mới tìm được một. Giờ khắc này ở giữa trán nàng có một khối tinh thể màu tím vàng, tản ra tia sáng chói mắt. Trên người nàng không có hồn hoàn, nhưng khí tức bản thân lại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Mặt ngoài làn da bất ngờ hiện ra một tầng sáng bóng kỳ dị, hiện ra hình dáng gợn sóng. Phía ngoài oanh tạc vẫn còn tiếp tục, nhưng Huyết Hà Thí Thần đại trận lù lù không sứt mẻ. Khí tức kinh khủng lưu chuyển trong không khí, nhưng đối với sinh vật Thâm Uyên bên trong cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Khoanh chân ngồi tại bên cạnh tế đàn, Hắc Đế chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt nàng tựa như bảo thạch màu sáng ngời. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ma Hoàng ngồi tại ở giữa tế đàn. Khóe miệng nàng có chút nhếch lên, lộ ra một vòng cười lạnh không dễ dàng phát giác. Sau đó nàng một lần nữa nhắm hai mắt lại, toàn lực thúc giục năng lượng Thâm Uyên chính mình, rót vào bên trong Huyết Hà Thí Thần đại trận. Tại bộ chỉ huy tác chiến, ta đề nghị mau chóng triển khai oanh tạc. Bộ tổng chỉ huy tác chiến chỉ có 4 người, Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt, Thần Bút đấu la Dư Quan Trí, Vô Tình đấu la Tào Đức Chí cùng Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tự nhiên không thể bị bày tại ngoài sáng. Những người kia của Truyền Linh Tháp cũng đã đoán được điểm này. Song ý lúc trước, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện lấy đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc thủ đoạn không tính là hào quang. Đường Vũ Lân nói ra, nếu như nói cái Huyết Hà Thí Thần đại trận này bản thân là có thể di động, như vậy nó tựa như một cái thành lũy di động, đã sớm có thể triển khai tiến công đối với chúng ta. Nhưng nó hiện tại không hề động, vậy cũng chỉ có vài loại khả năng. Một là, có thể là Huyết Hà Thí Thần đại trận còn chưa có chính thức hoàn thành, bọn hắn vẫn còn tiếp tục chế tác. Cái thứ hai có thể là, Huyết Hà Thí Thần đại trận đã đủ để cho người bọn hắn tăng lên. Còn có một loại có thể là, còn có sinh vật thâm uyên cường đại hơn chưa có tới đến trên đại lục. Bọn hắn vẫn còn thủ hộ thâm uyên thông đạo, chờ đợi sinh vật thâm uyên cường đại xuất hiện. Nhưng vô luận là đối mặt với loại khả năng nào, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đi giải quyết Huyết Hà Thí Thần đại trận đều là lựa chọn chính xác. Dư Quan Trí nhẹ gật đầu nói, ta đồng ý lời Vũ Lân nói. Trần Tân Kiệt nói, ta cũng đồng ý. Như vậy hiện tại chính là vấn đề như thế nào sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Định trang đạn pháo cấp 12 có tính đặc thù của nó, một khi phóng xuất ra đi là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả xung quanh. Cường giả đạt đến cấp độ đầy đủ đều có thể cảm ứng được. Một khi bị phát hiện, ta lo lắng sinh vật thâm uyên bên kia sẽ dùng phương thức tự sát công kích trên không trung chặn đường, để cho uy lực Vĩnh Hằng Thiên Quốc không thể hoàn toàn tác dụng tại phía trên Huyết Hà Thí Thần đại trận. Đường Vũ Lân nói, đúng là có loại khả năng này. Cho nên lần này ta đem theo người có trách nhiệm nghiên cứu hồn đạo đạn pháo Đường Môn chúng ta. Nàng nói nàng có nắm chắc có thể phát huy ra trình độ lớn nhất uy lực của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, không bằng ta đem nàng mời theo tham dự thảo luận, như thế nào? Trần Tân Kiệt nói, trình độ khoa học kỹ thuật của Đường Môn là cao nhất liên bang, ta cảm thấy có thể thực hiện. Dư Quan Trí cũng nhẹ gật đầu. Lúc Lăng Tử Thần được Đường Vũ Lân đưa đến bộ tổng chỉ huy, bên này các loại công tác chuẩn bị đã sẵn sàng rồi, mọi người đang thương lượng chi tiết. Thấy Đường Vũ Lân đem nàng mang vào, Dư Quan Trí đi thẳng vào vấn đề nói, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là như vậy. Chúng ta sẽ lần nữa phát động một vòng định trang đạn pháo cấp 9 để công kích, từ đó dao động Huyết Hà Thí Thần đại trận, đồng thời dùng uy lực định trang đạn pháo cấp 9 nổ tung để che giấu khí tức Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc đặt ở dàn phóng định trang cấp 9, sau khi bắt đầu oanh tạc, liền giấu ở bên trong hỏa lực dày đặc phóng ra. Đường Vũ Lân đang muốn gật đầu, ở bên cạnh hắn Lăng Tử Thần lại nói, vô dụng thôi. Lời của nàng lập tức đưa tới mọi người tại đây nhìn chăm chú. Kỳ thật Dư Quan Trí nhìn thấy Đường Vũ Lân mang vào là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, thời điểm đó trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút khinh thường. Lăng Tử Thần thật sự là quá trẻ tuổi, nhìn qua cũng chính là bộ dạng ngoài 20 tuổi. Lúc này nghe nàng khẳng định như thế, hắn không khỏi nhíu nhíu mày hỏi, sao cơ, vị này là ai? Đường Vũ Lân nói, vị này chính là chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu hồn đạo đạn pháo Đường Môn chúng ta, Lăng Tử Thần tiểu thư. Lăng Tử Thần trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân một cái, sau đó nhìn về phía Dư Quan Trí, gọi ta là Lăng chủ nhiệm là được rồi. Dư Quan Trí sửng sốt một chút, đã khống chế thoáng một phát tâm tình của mình nói, Lăng chủ nhiệm có gì chỉ giáo không? Lăng Tử Thần đi đến trước bàn nói, kế hoạch của các ngươi một điểm đều không có dùng được. Các ngươi cho rằng khí tức Vĩnh Hằng Thiên Quốc là hồn đạo vũ khí khác có thể che giấu được ư? Ý nghĩ này quả thực quá ngây thơ rồi. Các ngươi coi Vĩnh Hằng Thiên Quốc là cái gì? Lông mi Dư Quan Trí trao lên, hắn thân là chức vị cao, cho tới bây giờ còn không có ai không khách khí nói với hắn như vậy. Coi như là Đồng Tử An bất hòa cùng hắn cũng sẽ không dám như vậy. Tào Đức Chí trừng Lăng Tử Thần một cái, Tử Thần, nói chuyện có chút ý tứ đi, không được vô lễ. Lăng Tử Thần hừ một tiếng nói, ta nói chính là sự thật. Vĩnh Hằng Thiên Quốc cái tên này tồn tại, các ngươi hẳn là cũng biết. Nhưng mà chính thức hiểu rõ uy lực của nó, đấy chỉ sợ chỉ có ta. Kỳ thật căn bản không cần chuẩn bị cái gì. Một khi nó đã tập trung vào mục tiêu, liền không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó. Đơn giản mà nói, uy lực Vĩnh Hằng Thiên Quốc đủ để hủy diệt toàn bộ vòng hạch tâm cực Bắc chi địa. Cái Huyết Hà Thí Thần đại trận gì gì kia, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được uy lực Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nghe nàng vừa nói như vậy, mọi người tại đây cũng không khỏi lộ ra biểu lộ kinh ngạc. Hủy diệt toàn bộ vòng hạch tâm cực Bắc chi địa ư? Vòng hạch tâm cực Bắc chi địa là một cái khu vực cực lớn, không phải là lúc trước Sử Lai Khắc Thành có khả năng so được. Lăng Tử Thần trầm giọng nói, không tin ư? Nói như vậy, đem hai quả thí thần lúc trước rơi tại Sử Lai Khắc Thành, uy lực nhân lên 3 lần, không sai biệt lắm chính là uy lực Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Kỳ thật, các ngươi cần lo lắng không phải là có thể hủy diệt cái Huyết Hà Thí Thần đại trận kia hay không, mà là tại khi hủy diệt cái Huyết Hà Thí Thần đại trận kia, đồng thời sẽ khiến cho vỏ quả đất cực Bắc thay đổi, phá hư tầng băng dày đến vạn mét kia, dẫn đến toàn bộ mặt biển đấu la tinh dâng lên, bao phủ đại lục. Sao cơ, trừ Đường Vũ Lân ra, ở đây mấy vị này đều là cấp độ cường giả cực hạn đấu la. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Tử Thần đến sẽ mang lại cho bọn hắn một cái vấn đề như vậy. Lăng Tử Thần nhíu lông mày, không tin ư, tầng băng ở cực Bắc chi địa tập trung vượt qua 80% nước ngọt toàn bộ đấu la tinh, mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung, sau đó sinh ra nhiệt độ cao, ít nhất có thể làm cho tầng băng này hòa tan 1/3. Như vậy liền sẽ trực tiếp dẫn đến nước biển toàn bộ đấu la tinh tăng lên. Đến lúc kia không nói trước sinh vật thâm uyên có bị đánh lui hay không, chỉ sợ toàn bộ đấu la đại lục, thậm chí ngay cả Tinh La đại lục, Thiên Đấu đại lục phương xa cũng sẽ phát sinh sóng thần. Tổn thất sẽ thông suốt tới trình độ nào, không có biện pháp tính toán. Cho nên nếu người nào muốn vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, tuyệt đối là ngu xuẩn. Cái đồ vật này không phải vũ khí, mà là tai họa. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, kể cả hắn ở bên trong, mọi người tại đây cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Dư Quan Chí nhịn không được nói, thế nhưng là, nếu như không sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chúng ta căn bản không có biện pháp hủy diệt cái Huyết Hà Thí Thần đại trận kia. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Lăng Tử Thần nói, cái này liên lụy tới vấn đề kỹ thuật, cũng không phải không thể dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, mà là muốn xem dùng như thế nào. Nếu như thật sự muốn sử dụng, ta đề nghị chỉ vận dụng một phần lực lượng trong đó, đem được công kích hạn chế tại trong phạm vi nhất định là có thể được. Mục đích của các ngươi không phải là phá trận sao? Có thể phá trận là được thôi đúng không? Đường Vũ Lân nói. Tử Thần, cô có thể nói rõ hơn một chút hay không? Như thế nào mới có thể đem lực công kích Vĩnh Hằng Thiên Quốc hạn chế tại trong phạm vi nhất định? Lăng Tử Thần hời hợt nói, đem nó hủy đi, các vị cực hạn đấu la quá sợ hãi. Hủy đi ư? Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Lăng Tử Thần cười nhạt một tiếng, đúng vậy, hủy đi. Nếu như ta có thể đem nó từ một quả định trang đạn pháo biến thành một kiện vũ khí siêu cấp, như vậy nó là có thể được sử dụng nhiều lần. Có thể sử dụng bao nhiêu lần thì không biết, nhưng một lần uy lực sử dụng liền sẽ tương đối có thể khống chế, ít nhất sẽ không trực tiếp phát sinh nổ lớn, mang đến đại tai nạn. Đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc biến thành một kiện vũ khí siêu cấp ư? Ý nghĩ này đầu tiên để nhãn tình Tào Đức Chí sáng lên. Nếu như có thể mà nói, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đương nhiên đều không hy vọng mất đi cái vũ khí này để có thể uy hiếp thiên hạ. Đường Vũ Lân hỏi, Tử Thần, cô có bao nhiêu nắm chắc? Lăng Tử Thần nói, 80% thôi. Bất quá 20% khả năng là nó sẽ trực tiếp bạo tạc nổ tung. Cho nên các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quen thuộc nàng là Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí còn khá tốt một ít. Còn Dư Quan Chí cùng Trần Tân Kiệt tức thì đều có loại cảm giác huyết áp tăng lên. Cái gì gọi là 20% khác khả năng là nó sẽ trực tiếp bạo tạc nổ tung? Ngươi nhưng vừa nói hết hậu quả nổ tung là gì cơ mà? Lăng Tử Thần nhún vai nói. Cho nên, ta đề nghị các ngươi đem ta đưa đến gần cái Huyết Hà Thí Thần đại trận bên kia. Nếu như ta cải tạo thất bại, dù sao Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng sẽ bạo tạc nổ tung, đủ để phá hủy Huyết Hà Thí Thần đại trận kia. Đối với ảnh hưởng bên này sẽ nhỏ một chút. Dư Quan Chí nhìn về phía Trần Tân Kiệt, hai người hai mặt nhìn nhau. Trần Tân Kiệt nói, nếu như thật sự dẫn đến nước biển tăng lên mà nói, cụ thể sẽ tạo thành cái dạng hậu quả gì? Lăng Tử Thần nói, nơi địa thế cao hẳn là vấn đề không lớn, nơi địa thế thấp chỉ sợ sẽ bị chìm ngập. Cho nên, các ngươi tốt nhất trước hết mời liên bang nói ra, hơn nữa phải nhanh một chút làm công tác sơ tán, phòng ngừa chú đáo. Dư Quan Chí lúc này chỉ cảm thấy chính mình đau cả đầu. Xin chỉ thị liên bang ư? Việc này có dễ dàng như vậy ư? Nếu để cho dân chúng đã biết tình huống thật, chỉ sợ lập tức liền sẽ đâm vào khủng hoảng. Vô luận là hắn hay là Trần Tân Kiệt, ban đầu đều cho rằng trực tiếp sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc là được rồi, lại không nghĩ rằng vận dụng cái siêu cấp vũ khí này rõ ràng sẽ liên lụy nhiều vấn đề như vậy. Nếu như không phải tại Cực Bắc chi địa, ít nhất không có vấn đề mặt biển tăng lên, hiện tại cuối cùng muốn như thế nào cho phải? Lăng Tử Thần nói, ta cho rằng không nên sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc tùy tiện tại nơi khác. Uy lực bạo tạc nổ tung của Vĩnh Hằng Thiên Quốc đủ để cho bất kỳ nơi nào sinh linh đổ thán. Bạo tạc nổ tung bao trùm phạm vi rộng là các ngươi khó có thể tưởng tượng được, hơn nữa thậm chí sẽ có lực phá hoại kéo dài, dẫn đến vỏ quả đất thay đổi cũng có khả năng xảy ra. Giả thiết đem nó ném vào trong núi lửa cũng rất có thể sẽ tạo thành hậu quả khủng bố không thể biết trước, cùng tận thế tiến đến cũng không kém là bao nhiêu. Tại Cực Bắc chi địa để sử dụng nó ngược lại là phiền toái nhỏ nhất. Dù sao nơi đây hoang tàn vắng vẻ, ta có thể nói ra cũng chỉ là những thứ này, các ngươi nhất định quyết định nhanh lên, là để cho ta cải tạo Vĩnh Hằng Thiên Quốc hay là như thế nào? Đường Vũ Lân nói, liền không có biện pháp khác ư? Lăng Tử Thần nhún vai nói, nếu có những biện pháp khác, chỉ có tại dưới một loại tình huống, đó chính là lực phá hoại của Vĩnh Hằng Thiên Quốc đối với chúng ta bên này không có lớn như vậy. Nếu như chính là đem nó ném tới ở chỗ sâu trong Thâm Uyên Thông Đạo, trực tiếp nổ tung bản nguyên, như vậy mà nói, bạo tạc nổ tung không có ở chúng ta, dĩ nhiên là sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta bên này. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, khiến nó trực tiếp nổ tại bên trong Thâm Uyên Thông Đạo ư? Điều này cũng không phải là không thể, nhưng ý nghĩ này lập tức bị chính hắn bác bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, nổ Thâm Uyên Thông Đạo cũng không giải quyết được Huyết Hà Thí Thần đại trận bên này mang đến uy hiếp. Hơn nữa tình huống cụ thể của Thâm Uyên vị diện bọn hắn cũng không đủ hiểu. Vạn nhất sau khi Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung không cách nào chính thức xúc phạm tới sinh vật Thâm Uyên thì sao? Hơn nữa, trừ phi tự mình tiến về Thâm Uyên vị diện, nếu không sau khi nổ chết lượng lớn sinh vật Thâm Uyên, không cách nào đem năng lượng Thâm Uyên bọn hắn cắn nuốt. Một thời ba khắc sau, người ta liền lại sinh ra, chẳng phải là vô dụng sao? Đúng lúc này, Trần Tân Kiệt thể hiện ra một mặt quả quyết của hắn, hướng Dư Quan Chí trầm giọng nói, Quan Chí, ngươi lập tức đem tình huống của bên này của chúng ta báo cáo liên bang, xin chỉ thị của liên bang. Lăng chủ nhiệm, ngươi bên này trước hết làm tốt chuẩn bị cải tạo đi. Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu. Dư Quan Chí hỏi, nếu như cải tạo mà nói, cần bao lâu thời gian? Lăng Tử Thần nói, 2 ngày, hơn nữa ta cũng cần Vũ Lân trợ giúp, có hắn tại đó xác suất thành công sẽ cao hơn một chút, mà tốc độ sẽ mau một chút. Không được, ba đại cực hạn đấu la đồng thời thốt ra. Ngay cả Đường Vũ Lân đều bị cái phản ứng vội vàng này của bọn hắn dọa nhảy dựng. Tào Đức Chí trừng mắt Lăng Tử Thần nói, đây tuyệt đối là không được. Đường Vũ Lân đối với Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện rất trọng yếu. Con không biết ư, nếu là hắn xảy ra chuyện, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện làm sao bây giờ? Trần Tân Kiệt nói, đúng vậy, hơn nữa không chỉ có là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện cần hắn. Trên chiến trường đồng dạng cần Hoàng Kim Long Thương của hắn để suy yếu sức chiến đấu sinh vật Thâm Uyên, cho nên hắn không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng ta có thể điều khiển quân đội tốt nhất, đoán tạo sư cùng chuyên gia hồn đạo vũ khí cho cô. Lăng Tử Thần suy nghĩ một chú, nói, như vậy cũng có thể. Nhưng mà, xác suất thành công có thể sẽ giảm xuống. Bởi vì ta cần Vũ Lân rèn kim loại thần rèn làm vỏ ngoài vũ khí siêu cấp. Kim loại bình thường căn bản không chịu nổi năng lượng biến hóa kia. Các ngươi hẳn là cũng biết, bản thân vỏ ngoài Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính là dùng thần cấp kim loại để chế tạo. Chẳng qua là phẩm chất cùng Vũ Lân rèn có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa lắp lại cần linh kiện mới, không có thần tượng ta làm không được. Tào Đức Chí nói, vậy cũng có thể thao tác từ xa mà. Con đưa ra yêu cầu, để cho Vũ Lân ở chỗ này rèn ra là được. Lăng Tử Thần nhếch miệng nói, đã biết rõ ngài bất công, ngài như thế nào không để ý an nguy của ta ư? Tào Đức Chí sửng sốt một chút, rồi sau đó than nhẹ một tiếng nói, làm sao lại không chứ, con là ta trông coi lớn lên, trong lòng ta con cũng như con gái ruột thịt của ta. Nhưng Vũ Lân không giống nhau, hắn không chỉ là vãn bối của ta, càng là tương lai của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Nhà đầu ngốc, ta đương nhiên sẽ không để cho con một mình đối mặt với nguy hiểm. Ta cùng Tăng Hâm cũng sẽ một mực tại bên cạnh con. Vạn nhất có biến cố gì, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi cứu con. Vạn nhất thật sự không cứu được, chúng ta cũng đi theo con. Lời nói này của Tào Đức Chí nói ra rất hời hợt. Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Chí liếc nhau, cũng không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cái này là người Đường Môn ư? Dư Quan Chí trịnh trọng nói, lão Tào, cái khác không nói nhiều. Trận chiến đấu này có lẽ là một trận chiến cuối cùng của chúng ta. Có chiến hữu như ông, ta vẫn lấy làm quang vinh. Tào Đức Chí mỉm cười, ít nói thứ này đi, ta đây là vì Đường Môn chúng ta, nhưng không phải là vì các ngươi. Hơn nữa Vĩnh Hằng Thiên Quốc nếu là thành công rồi, thế nhưng là vũ khí là của Đường Môn chúng ta, sau này một chút quan hệ cũng không có cùng với các ngươi. Được rồi, các ngươi nhanh xin chỉ thị đi, chúng ta lập tức trở về chuẩn bị công tác sẵn sàng. Tiền tuyến còn cần nhờ các ngươi chỉ đạo, hai ngày thời gian nói tiếp không dài nhưng là tuyệt đối không ngắn. Đường Vũ Lân, Tào Đức Chí cùng Lăng Tử Thần cùng một chỗ quay trở về nơi trú quân Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này. Tào Đức Chí tức giận mà nhìn về phía Lăng Tử Thần, nói đi, đến cùng có bao nhiêu xác suất thành công? Lăng Tử Thần hì hì cười một tiếng nói, ngài như thế nào lại hỏi như vậy? Ta không phải mới vừa nói sao? Tào Đức Chí nói, ít làm bộ nữa đi, người khác ta không biết, con ta còn không biết ư? Loại chuyện này không phải đùa giỡn đâu, nói thật đi. Lăng Tử Thần thè lưỡi nói, quá trình cải tạo là không có nguy hiểm, nhưng quá trình sử dụng cuối cùng có khả năng sẽ có nguy hiểm, bởi vì chúng ta ai cũng không biết uy lực chân thật của nó sẽ thông suốt tới trình độ nào. Hơn nữa chỉ có ta có thể sử dụng nó, người khác không dùng được, bởi vì trừ ta ra không có người nào chính thức hiểu được đặc tính đơn thể hạt nhân tuần hoàn. Tào Đức Chí đưa tay gõ một cái tại trên đầu nàng. Nếu như cải tạo xảy ra vấn đề thì sao? Có thể ảnh hưởng đến bản thân Vĩnh Hằng Thiên Quốc hay không? Lăng Tử Thần nói, sẽ không, cái đồ vật này nào có cải tạo tốt như vậy. Ta chỉ là đem phương thức nó phát ra thay đổi thoáng một chút mà thôi. Kỳ thật cũng không phải rất khó khăn, khó khăn chính là muốn gom đủ kim loại cần thiết lúc cải tạo. Cho nên xác thực cần Vũ Lân hỗ trợ, đã có hắn rèn mới có thể bảo đảm Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại sau khi được cải tạo còn có thể có đầy đủ lực công kích cường đại. Vĩnh Hằng Thiên Quốc như trước có thể tùy thời sử dụng với tư cách một quả định trang đạn pháo, chỉ bất quá thời điểm sử dụng cần trả giá một cái giá lớn nhất định. Cái gì? Một cái giá lớn ư? Tào Đức Chí nghi ngờ mà hỏi thăm. Lăng Tử Thần nói, cái này ngài cũng đừng nghe nữa, dù sao là trong phạm vi ta có thể thừa nhận. Tào Đức Chí nói, cái kia sau khi trở về liền bắt đầu cải tạo đi, việc này nên không nên chậm trễ. Lăng Tử Thần ngay trước mặt hai vị đại lão quân đội nói nghiêm trọng như vậy, đương nhiên là vì suy nghĩ cho Đường Môn. Lần này Đường Môn đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra, còn muốn mạo hiểm cũng không thể liền chỉ đơn giản như vậy. Dù sao Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã tại trong tay Đường Môn. Lăng Tử Thần mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ cái yêu cầu này có chỗ rất tốt cho Đường Môn. Nàng cho tới bây giờ đều không có buông tha cho nghiên cứu đơn thể hạt nhân tuần hoàn, nhưng cái nghiên cứu này cần dùng lượng lớn kim loại hiếm với tư cách trụ cột. Nàng một mực đều cho rằng, một khi nghiên cứu thành công, đơn thể hạt nhân tuần hoàn sẽ trở thành năng lượng mới có thể thay thế hồn lực. Mà cái nghiên cứu này cũng là để cho hồn đạo khoa học kỹ thuật trước mắt từ đình trệ đến đột phá. Vì cái gì con người chế tác hồn đạo khí thủy chung không cách nào bay vào vũ trụ? Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là năng lượng chưa đủ. Tuy nói có thể cho phần lớn hồn sư kéo dài rót năng lượng vào hồn đạo khí, nhưng năng lượng hồn sư cũng là có hạn. Đơn thể hạt nhân tuần hoàn một khi nghiên cứu thành công là có thể đi qua biến hóa bản thân sản sinh năng lượng cực lớn. Mà tương đối mà nói, tại trong vũ trụ tìm kiếm kim loại hiếm so với tìm kiếm hồn sư là đáng tin cậy hơn. Đường Môn đã đem hết toàn lực ủng hộ nàng tiến hành nghiên cứu. khả năng đủ tài nguyên cho nàng vẫn là hết sức có hạn. Nếu như có thể từ chỗ liên bang lấy nhiều hơn một ít kim loại hiếm, cái kia tự nhiên là rất tốt. Nàng tại trung tâm nghiên cứu Sử Lai Khắc học viện sử dụng kim loại hiếm, có một bộ phận rất lớn là Đường Vũ Lân bọn hắn lấy từ chiến thần điện. Đường Vũ Lân cho tới giờ khắc này mới tính chính thức biết rõ Lăng Tử Thần lúc trước cố ý bày ra nguyên nhân khó xử là như vậy. Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn cũng hiểu rõ Lăng Tử Thần nói tầng băng hòa tan hẳn là thật, bởi vì đây là dễ dàng khảo chứng nhất. Sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc xác thực cần muôn phần cẩn thận mới được, nếu không một cái không tốt rất có thể liền sẽ mang đến tai họa thật lớn. Pháo oanh tạc thủy chung không có đình chỉ, các loại hồn đạo vũ khí kể cả trọng ly tử xạ tuyến đều trước sau thí nghiệm tại Huyết Hà Thí Thần đại trận. Trọng ly tử xạ tuyến trăm phát trăm trúng lần này cũng không thể hoàn toàn có hiệu quả. Tuy rằng trọng ly tử xạ tuyến cường độ cao có thể xuyên thấu Huyết Hà Thí Thần đại trận, nhưng mà bởi vì phải chịu Huyết Hà Thí Thần đại trận chiết xạ ảnh hưởng, trọng ly tử xạ tuyến không cách nào chính thức tác dụng tại mục tiêu chỉ định. Cho nên tuy rằng như vậy cũng có thể sát thương địch nhân, nhưng lực sát thương cùng trả giá thật sự là không đáng. Trong Huyết Hà Thí Thần đại trận đã hiện đầy đủ loại sinh vật thâm uyên, một ít sinh vật thâm uyên hình thể cực lớn đều đã rất nhiều, cái số lượng kia làm người khác phải kinh hãi. Tại bộ chỉ huy quân đoàn phương Tây, sắc mặt Đồng Tử An ngưng trọng nói ra, một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chẳng lẽ Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn đổi ý rồi ư? Thiên Cổ Đông Phong biểu lộ thoải mái mà nói ra, sẽ không đâu, dùng hiểu biết của ta đối với bọn họ là sẽ không đổi ý, nhất định là xảy ra vấn đề gì đó. Thật không nghĩ tới, từ ý nào đó bên trên mà nói, thâm uyên vị diện ngược lại là giúp chúng ta. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn chiếm được Vĩnh Hằng Thiên Quốc bị uy hiếp lớn nhất chính là truyền linh tháp. Dù sao lúc trước bọn hắn làm cái gì, tâm lý bọn hắn rất nắm chắc. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn nhanh như vậy liền muốn đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra sử dụng. Đã không có cái vũ khí chiến lược uy hiếp, truyền linh tháp trước đó gặp phải nguy cơ cũng đã hóa giải được một chút. Quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bắc Doãn Mặc Thương thản nhiên nói, cũng không có đơn giản như vậy. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn cuối cùng sẽ để cho liên bang trả giá một cái giá lớn. Hiện tại không có tin tức gì truyền đến, rất có thể là bởi vì bọn hắn đang thương lượng giá cả. Đồng Tử An khoát tay áo nói, cái này đều không trọng yếu là muốn trước tiên hủy diệt cái đại trận kia. Thiên Cổ Tháp chủ, ngươi nói là sự thật chứ? Cái đại trận kia thật sự có khả năng tạo thần cách ư? Thoải mái trên mặt Thiên Cổ Đông Phong đã biến mất, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Chẳng qua là có khả năng mà thôi, thành thần một mực là truy cầu cuối cùng của cực hạn đấu la bọn ta. Mỗi người đều có nghiên cứu phương hướng cùng nỗ lực của mình. Phương hướng nghiên cứu của Thánh Linh giáo không thể nghi ngờ là cực đoan nhất, nhưng là rất có thể là tiếp cận thành công nhất. Thẳng thắn mà nói, ta đương nhiên không hy vọng bọn hắn thành công, thế nhưng là, nếu như bọn hắn thành công, như vậy cũng liền ý nghĩa là hàng rào vị diện rất có thể bị mở ra. Chúng ta cũng có thể thành thần rồi, vị diện tan vỡ đối với người thường mà nói là tai họa, nhưng mà đối với chúng ta chưa chắc là tai họa. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn về phía Đồng Tử An cùng Doãn Mặc Thương, quan sát đến phản ứng hai vị này. Đồng Tử An rõ ràng có chút kinh ngạc, Doãn Mặc Thương lại sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, chức trách quân nhân là bảo vệ quốc gia, Thiên Cổ Tháp chủ nói là có ý gì? Thiên Cổ Đông Phong vội vàng vẫy vẫy tay nói, không có ý gì, ta nói chỉ là suy đoán của ta mà thôi, Doãn Mặc Thương nói, chỉ hy vọng như thế. Nói đến đây, hắn nhìn nữ tử ngồi tại cách đó không xa, trong ánh mắt hiện lên một tia si mê, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Nếu như Bạch Ngân Long Thương của Cổ Nguyệt Na tiểu thư có thể sản sinh tác dụng cùng Hoàng Kim Long Thương, đó chính là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Chẳng qua là, căn cứ tin tức chúng ta trước mắt biết được, Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân thôn phệ năng lượng thâm uyên có thể chuyển hóa cho sinh mệnh cổ thụ. Cổ Nguyệt Na tiểu thư, nếu như ngươi thôn phệ quá nhiều năng lượng thâm uyên sẽ như thế nào? Nghe vấn đề này của Doãn Mặc Thương, đầu tiên lấy làm kinh hãi chính là Thiên Cổ Đông Phong. Hắn vài ngày này một mực đang tự hỏi thừa dịp đại chiến lần này để cho Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện một phố, nhưng không có chú ý tới một cái vấn đề mấu chốt như vậy. Bạch Ngân Long Thương cũng có thể thôn phệ năng lượng thâm uyên. Chuyện này vẫn là lần này bọn hắn đi tới nơi này mới nghe Cổ Nguyệt Na nói cho biết. Lúc này nghe Doãn Mặc Thương hỏi vấn đề này, hắn cũng không tự chủ được mà nhìn về phía rồi Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na không chút do dự nói, ta thôn phệ năng lượng thâm uyên sẽ rót vào bên trong vạn thú đài chúng ta. Ta cùng với vạn thú đài có liên hệ chặt chẽ, vị diện này đồng dạng cần năng lượng ủng hộ. Năng lượng đầy đủ khổng lồ thậm chí có thể cho vạn thú đài trở nên càng thêm rộng lớn. Rót vào bên trong vạn thú đài ư? Đồng Tử An cùng Doãn Mặc Thương đối mặt nói ra. Bên cạnh Thiên Cổ Đông Phong đại hỉ, ha hả cười một tiếng nói, hai vị tướng quân, lần này làm phiền các ngươi, truyền linh tháp chắc chắn có chỗ hồi báo. Tương lai các ngươi có thể chỉ định một ít người đi vạn thú đài, truyền linh tháp sẽ toàn bộ miễn phí tiếp đãi. Đồng Tử An mỉm cười nói, Thiên Cổ Tháp chủ khách khí. Vì liên bang, chúng ta sẽ toàn lực trợ giúp Cổ Nguyệt Na tiểu thư thôn phệ năng lượng thâm uyên. Trên miệng hắn tuy rằng nói như vậy, ánh mắt lại lập lòe bất định. Năng lượng thâm uyên khổng lồ, chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh thuần túy, sau đó đối với bất kỳ người nào cũng sẽ có lợi. Vừa rồi Thiên Cổ Đông Phong còn nói, tất cả cực hạn đấu la đều ở đây tìm kiếm thời cơ thành thần. Có lẽ cái này là cơ hội của truyền linh tháp. Nhưng hiện tại Đồng Tử An đương nhiên sẽ không nói ra, cơ hội đối với rất nhiều người mà nói đều là công bằng. Đồng Tử An tuyệt đối là một người am hiểu nắm lấy cơ hội. Nếu không hắn cũng không có khả năng từ cơ sở bắt đầu, bằng vào thiên phú cũng không xuất chúng, từng bước một đi đến địa vị cao hôm nay. Cổ Nguyệt Na nói xong, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tiến nhập trạng thái nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ tất cả ngoại giới đều không quan hệ cùng nàng. Thiên Cổ Đông Phong nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, trong lòng thầm than một tiếng. Đôi khi hắn cũng có chút nhìn không ra cô nương này. Cổ Nguyệt Na thiên phú không dứt hiện ra rõ ràng, nhưng là càng ngày càng để cho hắn có loại cảm giác nắm lấy không thấu. Nếu như không phải xác nhận Thiên Cổ Trượng Đình đã có quan hệ cùng nàng, hơn nữa Thiên Cổ Trượng Đình bảo đảm nàng không có bất cứ vấn đề gì, Thiên Cổ Đông Phong thật sự muốn hoài nghi nàng. Bởi vì mỗi lần vô luận hắn nói rõ Cổ Nguyệt Na làm cái gì, nàng cũng có thể làm vô cùng tốt. Đơn giản mà nói, nàng chính là quá hoàn mỹ. Mà làm cho Thiên Cổ Đông Phong nghi hoặc nhất là quan hệ giữa nàng cùng Đường Vũ Lân. Nhưng tính là hắn hiện tại muốn động Cổ Nguyệt Na đều không có dễ dàng như vậy. Cổ Nguyệt Na có thể trở thành phó tháp chủ truyền linh tháp, không phải chỉ là bởi vì có hắn nâng đỡ, càng là bởi vì nàng vì truyền linh tháp làm ra cống hiến, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Vô luận là nghiên cứu hồn linh vạn năm, hay là sau này khai phát đưa vào hoạt động vạn thú đài, đều đã mang đến ích lợi thật lớn cho truyền linh tháp. Đây là cao tầng truyền linh tháp đều thấy rõ. Thiên Cổ Trượng Đình đều còn chưa tới vị trí phó tháp chủ, Cổ Nguyệt Na cũng đã nước chảy thành sông mà đến vị trí này rồi. Cái này chủ yếu vẫn là dựa vào chính nàng. Thiên Cổ Đông Phong thậm chí đều có chút hoài nghi, mình bây giờ không phải là đối thủ của cháu dâu. Cổ Nguyệt Na luôn cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Doãn Mặc Thương đứng người lên nói, ta đi về trước. Bây giờ oanh tạc chủ yếu là từ ba đại hải quân chịu trách nhiệm, nhưng thế nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Dư Quan Chí cho tới bây giờ đều không nói cho chúng ta biết lúc nào vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Cho nên việc này ngươi vẫn là bức bách hắn thoáng một chút, bằng không mà nói, chúng ta sẽ rất bị động. Đồng Tử An gật gật đầu, yên tâm, ta đợi lát nữa liền đi tới. Tuy rằng Dư Quan Chí là tổng chỉ huy, nhưng hắn cũng không thể một tay che trời. Cũng phải cấp cho cái tin chính xác mới được. Đúng lúc này tiếng cảnh báo chói tai không hề báo hiệu mà vang lên. Doãn Mặc Thương đều vô thức mà nhìn về phía màn hình lớn bên cạnh. Trên màn hình lớn xẹt qua một đạo hào quang màu đỏ, tiếng cảnh báo trở nên càng phát ra chói tai. Đồng Tử An lập tức đi qua bộ đàm ở tay mình ra lệnh. Mau tiếp màn hình từ bộ tổng chỉ huy tác chiến đi. Rất nhanh, trên màn hình lớn hình ảnh hoán đổi đến bộ tổng chỉ huy tác chiến bên kia, lộ ra mặt nghiêm túc của Dư Quan Chí. Cảnh báo cấp 1, toàn quân chuẩn bị chiến, Huyết Hà Thí Thần đại trận triển khai, chuẩn bị nghênh đón địch. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi khẩn trương lên. Ngay cả Cổ Nguyệt Na một mực đang nhắm mắt dưỡng thần cũng đứng lên, quang mang trong mắt sáng rực. Thiên Cổ Đông Phong cũng đứng người lên, hai mắt híp lại. Muốn tới ư? Liên bang không thể do dự nữa rồi. Hai vị tướng quân, để cho quân đội của các ngươi cẩn thận một ít. Nghe nói Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực không giống người thường, ngàn vạn không nên tiếp xúc quá gần nó. Bằng không mà nói, một khi bị ảnh hưởng đến, chỉ sợ sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đồng Tử An cau mày, ta hiểu được. Đúng vậy, Huyết Hà Thí Thần đại trận triển khai. Tuy rằng tốc độ di chuyển của nó cũng không nhanh, nhưng đi qua vệ tinh giám sát và điều khiển có thể rõ ràng mà nhìn ra. Đáng sợ hơn chính là, di động không chỉ là Huyết Hà Thí Thần đại trận, ngay cả Thâm Uyên Thông Đạo phía dưới cũng tại cùng theo một lúc mà di động. Nói cách khác, tại bên dưới Huyết Hà Thí Thần đại trận thủ hộ, đại quân Thâm Uyên đều động đậy, hơn nữa đang hướng về phương hướng quân đội liên bang mà đến. Dư Quan Chí tại trong âm thanh hồn đạo thông tin 10 phần vội vàng. Thế nào rồi, Đường môn chủ, các ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Còn chưa xong, vẫn còn khẩn trương cải tạo, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, hẳn là có thể thành công. Tổng chỉ huy, ta sẽ cùng với các vị miện hạ Đường môn, Sử Lai Khắc học viện cùng một chỗ, giúp các ngươi ngăn cản Huyết Hà Thí Thần đại trận tiến lên. Tốt, làm phiền các ngươi. Dư Quan Chí cắt đứt hồn đạo thông tin, hít sâu một hơi. Hắn biết rõ thời khắc mấu chốt sẽ phải tới, nhất định không thể để cho Huyết Hà Thí Thần đại trận tiếp cận phòng tuyến bên này. Một khi để cho đại quân Thâm Uyên tiến vào phòng tuyến, vậy bọn họ liền thật sự có đại phiền toái rồi. Mệnh lệnh Hải Thần quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn, Đông Hải quân đoàn toàn lực khai hỏa, cần phải ngăn chặn Huyết Hà Thí Thần đại trận. Quân đoàn trung ương, quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc, tất cả vũ khí hạng nặng làm tốt chuẩn bị phóng ra, chờ đợi mệnh lệnh. Oanh oanh oanh, tiếng vang hỏa lực dày đặc triệt toàn bộ cực Bắc chi địa. Oanh kích giải thảm nhằm vào không chỉ là Huyết Hà Thí Thần đại trận, đồng thời còn có đường đi phía trước. Thế nhưng là tất cả tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đối với Huyết Hà Thí Thần đại trận. Cái màn hào quang cực lớn màu tím đen như trước chậm chạp di động về phía trước. Chỉ có tại thời điểm oanh kích đặc biệt mãnh liệt mới có thể thoáng dừng lại một phát. Đường Vũ Lân dẫn theo nhiều vị cường giả Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn, lúc này đã lơ lửng tại bên trong không trung, ngắm nhìn cái Huyết Hà Thí Thần đại trận kia, sắc mặt mỗi người đều 10 phần ngưng trọng. Hiện tại không chỉ là bản thân khó có thể chống lại Huyết Hà Thí Thần đại trận, quan trọng hơn chính là ai cũng không biết Huyết Hà Thí Thần cùng sinh vật Thâm Uyên đã cường đại đến trình độ nào, cuối cùng có bao nhiêu cường giả đến. Trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của Đấu La Tinh, lúc này một mực để cho liên bang cực độ tự tin vào hồn đạo vũ khí, hiện nay chỉ có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Điều này làm cho mấy đại quân đoàn quân tâm đều dao động. Trước đó cho dù là tại thời điểm quân đoàn phương Bắc đối mặt với đại quân Thâm Uyên, bọn hắn ít nhất còn có thể đem sinh vật Thâm Uyên đánh chết, đánh lui. Nhưng hiện tại, cái huyết hà thí thần đại trận này tạo thành phòng hộ căn bản không cách nào phá vỡ. Thánh linh giáo mấy nghìn năm tích lũy cùng chuẩn bị tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện ra. Tất cả đều nhằm vào liên bang hiện nay đang có hồn đạo vũ khí. Dư Quan Trí cơ hồ là cắn răng hạ mệnh lệnh. Quân đoàn trung ương, một sư đoàn không quân toàn thể hồn đạo chiến đấu cơ lên không, bắt đầu dùng trọng ly tử xạ tuyến tiến hành công kích giải thảm. Trần Tân Kiệt cũng mở ra hồn đạo thông tin chính mình, hạ lệnh: "Hải thần quân đoàn, Hải Âu sư lên không, trọng ly tử xạ tuyến giải thảm chính kích, bắt đầu." Cũng không phải Dư Quan Trí không muốn điều động quân đoàn không quân khác, mà là quân đoàn không quân khác cũng còn chưa có trang bị vũ khí trọng ly tử xạ tuyến, chỉ có lục quân quân đoàn trung ương mạnh nhất liên bang, cùng với hải quân mạnh nhất hải thần quân đoàn mới có. Trước mắt đến xem, chỉ có trọng ly tử xạ tuyến mới có thể miễn cưỡng thương tổn được sinh vật Thâm Uyên trong huyết hà thí thần đại trận. Thế nhưng là, tính là đánh chết sinh vật Thâm Uyên, trên thực tế cũng chỉ là để cho sinh vật Thâm Uyên hóa thành khí lưu trở lại Thâm Uyên thông đạo mà thôi, tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng ở thời điểm này thì có biện pháp gì? Từng cái hồn đạo chiến đấu cơ gào thét mà qua, trọng ly tử xạ tuyến không dứt từ đằng xa oanh hướng huyết hà thí thần đại trận. Có thể kỹ càng nhìn thấy, trong huyết hà thí thần đại trận một ít sinh vật Thâm Uyên nổ tung, biến thành khí lưu màu xám hướng về Thâm Uyên thông đạo. Nhưng mà trọng ly tử xạ tuyến tổng sản lượng liền nhiều như vậy, không quân lại không dám tiếp xúc quá gần huyết hà thí thần đại trận. Toàn bộ huyết hà thí thần đại trận ước chừng mỗi giây tốc độ đi về phía trước 10 mét. Tốc độ này cũng không nhanh, nhưng một giờ cũng có thể tiến lên vài chục km. Tối đa lại dùng thời gian một ngày, đại quân Thâm Uyên liền đến gần chiến trường tiền tuyến. Một phương điên cuồng công kích, một phương chậm rãi đi về phía trước. Chiến đấu dùng loại này phương thức kỳ lạ này kéo dài lấy. Phương hướng huyết hà thí thần đại trận tiến lên dần dần đã có một ít thay đổi. Đang buổi trưa, đi qua vệ tinh quan sát được rất quỷ dị. Huyết hà thí thần đại trận rõ ràng là hướng về quân đoàn phương Tây cùng quân đoàn Tây Bắc. Phát hiện này khiến quân đoàn trưởng quân đoàn phương Tây Đồng Tử An chấn động, đồng thời không khỏi tức giận mắng lên tiếng. Cùng va chạm với huyết hà thí thần đại trận bây giờ kết quả có thể nghĩ, mà bộ tổng chỉ huy tác chiến truyền đạt mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản nó tiến lên. Đồng Tử An gầm thét hướng Dư Quan Chí hỏi: "Tổng chỉ huy, Vĩnh Hằng Thiên Quốc đâu? Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở nơi nào? Vì cái gì bây giờ còn không có triển khai công kích? Tại sao khi phát hiện huyết hà thí thần đại trận chuyển hướng về phía này?" Hắn trước tiên liền phát ra gào thét đối với Dư Quan Trí. Dư Quan Trí trầm giọng đuổi theo: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Vĩnh Hằng Thiên Quốc lại không ở chỗ này của ta." Đồng Tử An phẫn nộ thét: "Đến lúc nào rồi rồi hả? Người Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn đâu? Đem bọn họ gọi tới đi. Không có Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lấy cái gì phá trận?" Nhìn bộ dạng hắn nổi giận đùng đùng, trong lòng Dư Quan Trí không khỏi thầm thoải mái, chấn định mà nói: "Vẫn còn ở trong chuẩn bị, trước khi chuẩn bị tốt, chúng ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản địch nhân tiến lên. Ngươi đánh rắm, hiện tại nó hướng về chúng ta bên này, với tư cách tổng chỉ huy, nếu như ngươi không có biện pháp ứng đối, chúng ta chỉ có thể thối lui, nếu không chính là chịu chết. Ngươi dám?" Dư Quan Trí cũng nổi giận: "Đồng Tử An, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Lâm trận lùi bước, ta có quyền dùng quân pháp xử trí ngươi." Đồng Tử An sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết rõ Dư Quan Trí nói đúng, hắn cũng không có khả năng ở thời điểm này lâm trận lùi bước. "Tổng chỉ huy, hiện tại ngăn cản cứng rắn hoàn toàn là chịu chết. Dựa theo tốc độ huyết hà thí thần đại trận bây giờ, tối đa qua 12 giờ, nó liền sẽ đến phía trước phòng tuyến. Xin ngươi nói cho ta biết, chúng ta nên dùng biện pháp gì để ngăn cản huyết hà thí thần đại trận tiến lên. Tất cả vũ khí hạng nặng của liên bang chúng ta cũng đã thử qua rồi. Có bất luận một loại vũ khí hạng nặng nào có thể đánh vỡ tầng phòng ngự kia không?" Lông mày Dư Quan Trí nhíu chặt, trầm giọng nói: "Ta hiểu tâm tình của ngươi, thế nhưng là chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Vĩnh Hằng Thiên Quốc không phải dễ dàng vận dụng như vậy, nhất định phải đi qua cải tạo. Ta đã hướng liên bang báo cáo qua, liên bang cũng đã đồng ý. Hiện tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc đang nhanh chóng cải tạo, lúc nào có thể cải tạo xong ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể tại ở trong 12 giờ hoàn thành cải tạo. Ta sẽ điều động tất cả binh lực trợ giúp các ngươi cùng chung ngăn cản huyết hà thí thần đại trận." Đồng Tử An hít sâu một hơi, đã khống chế thoáng một phát tâm tình của mình. "Tổng chỉ huy, chúng ta trước tiên để xuống ân oán cá nhân. Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, ta tổng quân đã nhiều năm như vậy, ta không sợ chết. Huynh đệ ta cũng không có một người nào sợ chết. Nhưng mà chúng ta không thể chết không hiểu được, không thể đi chịu chết. Vô luận như thế nào, xin để bọn hắn cải tạo nhanh hơn một chút đi, mời tạm dừng hỏa lực công kích." Âm thanh Đường Vũ Lân đi qua dụng cụ thông tin quân dụng truyền đến bộ tổng chỉ huy tác chiến. Dư Quan Trí kinh hỉ hỏi: "Đường môn chủ, các ngươi bên kia chuẩn bị xong rồi ư?" Đường Vũ Lân nói: "Còn chưa xong, nhưng cái huyết hà thí thần đại trận này là cực độ tà ác. Nếu như hỏa lực công kích hiệu quả kém như thế, ta muốn thử một chút lực lượng hồn sư chúng ta là có thể tạo thành ảnh hưởng đối với huyết hà thí thần đại trận hay không." Trong lòng Dư Quan Trí khẽ động, hắn đã sớm nghe nói thời điểm đại quân Thâm Uyên phát động trùng kích lần thứ hai, Sử Lai Khắc học viện bên này, Thánh Linh Đấu La thi triển một cái hồn kỹ cùng loại với cấm chú rất khủng bố, đã tạo thành thương vong cực lớn cho đối phương. tại trước khi quân đoàn trung ương chạy đến đã đem đại quân Thâm Uyên đánh lui, lúc này mới tranh thủ đầy đủ thời gian. Đúng vậy, nếu như hỏa lực không dùng được, có lẽ đám hồn sư có thể triển khai tác dụng. Dù sao trên cái thế giới này chiến lực mạnh nhất vẫn là tứ tự đấu khải sư, mà nói về số lượng tứ tự đấu khải sư, chỉ sợ hiện tại không có phương nào có thể vượt qua Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn. Dư Quan Chí quyết định thật nhanh, tốt, ta sẽ tạm dừng hỏa lực công kích. Đường Môn chủ, nhờ cậy các ngươi rồi. Ban đầu hỏa lực dày đặc bắt đầu giảm bớt, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, đã không có hỏa lực oanh kích, xa xa màn hào quang màu tím đen cực lớn liền trở nên càng phát ra rõ ràng. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, tất cả cực hạn đấu la theo ta tiến về trước chiến trường, những người khác thủ hộ cây non sinh mệnh, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Kim quang lóe lên, hoàng kim long thương đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn mở ra hoàng kim long rực sau lưng, bỗng nhiên tăng tốc, tựa như lưu quang màu vàng phóng tới phương xa. Tại bên cạnh Đường Vũ Lân, thánh linh đấu la Nhã Lị, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, bản thể đấu la A Như Hằng, thái thản đấu la Nguyên Ân Chấn Thiên, thiên đãng đấu la Nguyên Ân Thiên Đãng cùng với kỳ lân đấu la Đồng Vũ, sáu đại cực hạn đấu la đều ở đây. Bên kia, tại phương hướng quân đoàn trung ương cũng có từng đạo thân ảnh bay lên trời, dùng Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt cầm đầu, vượt qua 20 vị cường giả chiến thần điện đồng thời xuất động, từ mặt bên đuổi theo hướng đám người Đường Vũ Lân. Với tư cách yểm hộ, huyết hà thí thần đại trận như trước bảo trì tốc độ ổn định di động tới phía trước, hào quang màu tím đen như ẩn như hiện trong huyết hà thí thần đại trận, sinh vật Thâm Uyên rậm rạp chẳng chịt, chẳng qua là nhìn lên một cái đều để cho người ta có loại cảm giác tê dại ra đầu. Cũng không lâu lắm, đám người Đường Vũ Lân liền đã đến phụ cận huyết hà thí thần đại trận. Đi đến càng gần, bọn hắn càng có thể cảm nhận được chỗ khủng bố của đại trận tà ác này. Huyết hà thí thần đại trận không dứt phát ra âm thanh cùng loại với nức nở nghẹn ngào, để cho người khác cảm thấy 10 phần chán ghét. Cho dù là cực hạn đấu la, tinh thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, nó còn có một loại mùi vị làm người ta buồn nôn, hiển nhiên là có chứa kịch độc. Đám khốn kiếp này, Nhã Lị phẫn nộ mà nắm chặt nắm đấm. Cái này cần bao nhiêu oán linh mới có thể ngưng tụ thành cái đại trận khủng bố này? Thánh linh giáo quả thực chính là địch nhân toàn bộ con người. Đường Vũ Lân nói, con trước tiên công kích thử một chút. Mẹ, tiếp theo liền làm phiền người rồi. Được, cẩn thận đấy. Trong mắt Đường Vũ Lân hào quang lập lòe, hào quang màu vàng trên người trở nên càng phát ra chói mắt. Đột nhiên một đoàn hỏa diễm màu vàng từ trên người hắn bay lên. Hắn chậm rãi giơ lên hoàng kim long thương trong tay mình. Từng đạo lôi đình bảy màu bắn ra, quanh quẩn tại bên trên mũi thương hoàng kim long thương. Chính là nguyên tố chi kiếp, một cỗ khí tức cuồng ngạo không chịu thua bắn ra. Sau lưng của hắn dần dần hiện lên quang ảnh kim long cực lớn. Tại đỉnh quang ảnh kim long, một đạo thân ảnh đang dần dần biến thành rõ ràng. Đạo thân ảnh kia có 12 cái cánh, toàn thân hiện lên màu đỏ như máu. Cỗ khí tức cuồng ngạo này chính là từ đạo thân ảnh này truyền cho Đường Vũ Lân. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân đã xuất ra Cấm Bình Phàm, Long Hoàng Trùng. Lúc trước Thiên Cổ Đông Phong chính là bị một kích như vậy mà mất cánh tay. Lúc này mặc dù không có Long Hoàng đấu tăng lên khí thế, nhưng có nguyên tố chi kiếp hòa nhập vào, một kích này tuyệt đối là cấp độ công kích đỉnh cấp cực hạn đấu la. Oanh lên một tiếng, một điểm kim quang bạo phát tại bên trên huyết hà thí thần đại trận. Tiếp theo trong nháy mắt, nó bỗng nhiên hóa thành vầng sáng màu vàng hướng chung quanh khuếch tán ra. Tại sau khi lôi đình bảy màu tiếp xúc với cái huyết hà thí thần đại trận kia, lập tức xuất hiện nổ lớn kịch liệt. Mảng lớn điện quang bảy màu từ vị trí va chạm hướng chung quanh lan tràn ra. Điện quang quanh quẩn, khí tức cuồng bạo nhanh chóng tràn ngập. Điện quang bảy màu chói mắt để cho người ta kinh tâm động phách. Cho dù là từ chỗ rất xa đều có thể thấy, huyết hà thí thần đại trận bị lôi đình bảy màu va chạm, bỗng nhiên hướng vào phía trong lõm xuống dưới, âm thanh nức nở nghẹn ngào lớn gấp bội so với lúc trước. Cái đại trận khủng bố kia dĩ nhiên cũng liền như vậy bị lực lượng Đường Vũ Lân va chạm dừng lại. Tốt, trong bộ tổng chỉ huy tác chiến, đi qua hồn đạo khí trinh sát thấy một màn như vậy, Dư Quan Chí không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Mà đúng lúc này, từng trận tiếng phạn sướng dễ nghe vang lên, bầu trời đột nhiên biến thành màu vàng, nguyên một đám thiên sứ màu vàng từ trên trời giáng xuống, toàn thân tản ra khí tức thần thánh. Nhã Lị lại một lần phóng xuất ra hồn kỹ dung hợp mạnh nhất của nàng, đại thiên sứ thánh linh chi vũ, khí tức thần thánh từ trên trời giáng xuống. Thời điểm nguyên một đám thiên sứ màu vàng thấy huyết hà thí thần đại trận, đồng dạng mắt hiện lên phẫn nộ, từng đạo thánh quang hóa thành công kích tại dưới Nhã Lị dẫn đạo oanh kích hướng vị trí lôi đình bảy màu vừa va chạm. Huyết hà thí thần đại trận đung đưa kịch liệt hơn, hào quang màu tím đen điên cuồng dũng động. Vị trí bị thánh quang đánh trúng trong khoảnh khắc liền xuất hiện mảng lớn màu đen nồng đậm, dường như biến thành tấm thuẫn, ngăn cản lấy công kích đại thiên sứ thánh linh chi vũ. Thời điểm này toàn bộ huyết hà thí thần đã hoàn toàn dừng lại rồi. Phanh lên một tiếng, một đạo thân ảnh màu vàng tựa như đạn pháo bắn trở về, chính là Đường Vũ Lân. Hắn trên không trung cuồn cuộn một hồi, thật vất vả mới đứng vững thân thể chính mình. Huyết hà thí thần đại trận lúc trước nơi bị hắn va chạm lại khôi phục nguyên trạng. Cho dù là dùng Long Hoàng Trùng phối hợp nguyên tố chi kiếp, hắn cũng không thể chính thức mà xông đi vào. Mà lúc này, đại thiên sứ thánh linh chi vũ công kích đã đến trạng thái mạnh nhất. Thánh quang vô cùng chói mắt không ngừng mà điên cuồng oanh kích lấy huyết hà thí thần đại trận. Huyết hà thí thần đại trận rút cuộc vẫn phải chịu ảnh hưởng. Có thể kỹ càng nhìn thấy, cái màn hào quang cực lớn kia đã bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong co rút lại. Chỉnh thể ước chừng rút nhỏ 1/3, thành công ư? quân đội liên bang bên này mọi người cũng không khỏi vui mừng quá đỗi. Nếu như có thể đi qua Nhã Lị công kích tới suy yếu Huyết Hà Thí Thần đại trận, như vậy chỉ cần có đầy đủ thời gian, tự nhiên có thể tới đối kháng. Nhưng mà biểu lộ của Nhã Lị không có được thoải mái, cảm thụ của nàng là khắc sâu nhất. Cái Huyết Hà Thí Thần đại trận này vốn chính là từ vô số oán linh ngưng tụ mà thành chỉnh thể, từng cái oán linh tại thánh quang công kích đến cũng sẽ bị suy yếu, nhưng bọn hắn một khi bị suy yếu liền sẽ lập tức thối lui đến đằng sau nghỉ ngơi khôi phục. Oán linh từ mặt khác đi tới chống đỡ, bọn hắn liền cứ như vậy thay phiên ra trận. Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ tuy có thể suy yếu Huyết Hà Thí Thần đại trận, nhưng cũng không thể chính thức mà tạo thành thương vong. Một đạo hào quang màu tím đen chói mắt từ bên trong Thâm Uyên Thông Đạo bỗng nhiên bay lên, chớp mắt hào quang rót vào trong Huyết Hà Thí Thần đại trận, một màn kinh khủng xuất hiện. Huyết Hà Thí Thần đại trận vừa mới bị áp chế lập tức bắn ngược, trong nháy mắt liền khôi phục cường độ lúc trước. Còn có từng đạo hào quang màu tím đen từ trong Huyết Hà Thí Thần đại trận bắn ra, đánh về phía nguyên một đám thiên sứ màu vàng trong không trung. Cái kia tràn đầy năng lượng chi lực oán linh tà ác, thiên sứ màu vàng có được khí tức thần thánh, lúc này cũng nhận được ảnh hưởng thật lớn. Mảng lớn quang ảnh màu vàng trên không trung tán loạn. Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ tiếp theo chấm dứt. Sắc mặt Nhã Lị tái nhợt, tại lúc Đường Vũ Lân phản hồi nâng bên dưới mới có thể ổn định lại thân thể. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, không được, cường độ năng lượng chênh lệch nhiều lắm. Bọn hắn tập trung quá nhiều chi lực oán linh, đạt đến cực hạn. Vẻn vẹn dựa vào thánh quang là có thể suy yếu Huyết Hà Thí Thần đại trận, nhưng không cách nào chính thức sát thương sinh vật Thâm Uyên, trừ phi Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ của ta có thể đạt đến cấp độ thần cấp. Bất quá, Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ cũng không phải không có tác dụng. Huyết Hà Thí Thần đại trận đứng ở chỗ này không có tiếp tục di động về phía trước. Xa xa, người trong bộ tổng chỉ huy tác chiến tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức một mảnh yên lặng. 10 phút, vẻn vẹn 10 phút sau, Huyết Hà Thí Thần đại trận lại lần nữa đi về phía trước, hướng về trận địa quân đoàn phương Tây. Đường Vũ Lân cùng các cường giả chiến thần điện thử tiến hành thay nhau công kích, nhưng bọn hắn có thể làm, đấy chỉ là trì hoãn tốc độ đi tới của Huyết Hà Thí Thần đại trận mà thôi. Như vậy ngăn cản một mực kéo dài đến trạng vạng tối. Khoảng cách Huyết Hà Thí Thần đại trận tới trận địa quân đoàn phương Tây chỉ còn lại 100 cây số. Từ chỗ đỉnh núi quân phòng thủ nhìn ra xa đã có thể rõ ràng mà thấy bộ dạng cái đại trận này. Tâm tình mỗi người đều trở nên nặng nề dị thường. Đối thủ như vậy như thế nào ngăn cản được đây? Thế nhưng là, nếu như không ngăn cản mà nói, tình huống tiếp theo là có thể nghĩ. Tất cả đóng quân đều là cố thủ lấy vị trí của mình, phong tỏa tất cả thông đạo đi thông vào bên trong đại lục. Cho nên hiện tại quân đoàn khác cũng không có biện pháp chuyển di qua cứu viện. Mấu chốt là, tính là chuyển di qua cũng không có tác dụng gì. Dựa theo tốc độ Huyết Hà Thí Thần đại trận bây giờ đi tới, tối đa đến sáng sớm ngày mai, nó liền di động đến trận địa quân đoàn phương Tây. Đồng Tử An đã thúc giục qua mấy lần rồi, thế nhưng là Vĩnh Hằng Thiên Quốc còn chưa có cải tạo hoàn thành. Tại bộ chỉ huy quân đoàn phương Tây, Đồng Tử An tại trong bộ chỉ huy khí cấp bại phôi giống giận, nhất định là cố ý, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Mô nhất định là đang cố ý kéo dài thời gian, chính là muốn nhân cơ hội suy yếu lực lượng của chúng ta. Lúc này tại trong bộ chỉ huy quân đoàn phương Tây, trừ hắn ra còn có truyền linh tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong cùng phần đông cao tầng truyền linh tháp. Một gã quan quân treo cấp bậc trung tướng vội vàng mà nói: "Quân đoàn trưởng, ngài phải sớm chút quyết định đi, cái Huyết Hà Thí Thần đại trận kia tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nếu như các huynh đệ ngăn lại chỉ sẽ hy sinh vô ích mà thôi." Đồng Tử An hô hấp có chút ồ ồ, trật tự, chẳng lẽ ta sẽ không biết ư? Thiên Cổ tháp chủ, ngươi bên này có biện pháp gì hay không? Thiên Cổ Đông Phong cười khổ lắc đầu: "Huyết Hà Thí Thần đại trận chỉnh thể cường độ năng lượng quá cao, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có hy vọng phá vỡ nó. Thật không nghĩ tới Thánh Linh Giáo có thể làm ra đồ vật cường đại như thế. Tướng quân, chúng ta bây giờ chỉ sợ chỉ có lui lại mới được." "Lui lại ư?" Đồng Tử An thoáng một phát liền nắm chặt nắm đấm. "Lui lại ý vị như thế nào?" "Ý nghĩa là buông tha cho trận phòng ngự ban đầu. Nếu buông tha cho trận phòng ngự, liền tương đương với mở ra một cái thông đạo cho đại quân Thâm Uyên tiến vào Đấu La đại lục. Phần lớn sinh vật Thâm Uyên rất có thể liền sẽ tiến quân thần tốc, xâm nhập nội địa đại lục. Thế nhưng là, nếu như không lui lại, như vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp đối mặt với Huyết Hà Thí Thần đại trận trùng kích. Cái này nhất định sẽ mang đến tai họa cho quân đoàn phương Tây." Đồng Tử An thống khổ mà nhắm hai mắt lại. "Không thể lui lại, như vậy ta chính là tội nhân liên bang." Thiên Cổ Đông Phong nói: "Nếu như chúng ta chẳng qua là giả bộ lui lại thì sao? Ta hiện tại rất hoài nghi Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn là cố ý không sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chính là muốn đợi đến lúc Huyết Hà Thí Thần đại trận tạo thành thương vong thật lớn cho chúng ta, sau đó lại động dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, như vậy đã suy yếu thực lực của chúng ta, lại có thể sát thương đối phương. Hơn nữa Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung cũng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bên này, không bằng chúng ta giả bộ lui lại, xem một chút phản ứng của bộ tổng chỉ huy tác chiến cùng Đường Môn bên kia." Đồng Tử An một lần nữa mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ. Tại nơi trú quân của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, bên dưới cây non sinh mệnh, các vị cường giả mỏi mệt khoanh chân ngồi. Tất cả mọi người đã đem hết toàn lực rồi, như trước không thể hoàn toàn ngăn cản huyết hà thí thần đại trận tiến lên. Mà bọn hắn sinh ra tiêu hao còn cần có thời gian để khôi phục. May mắn có cây non sinh mệnh tại đây, tốc độ bọn hắn khôi phục so với bình thường phải nhanh hơn nhiều. Đường Vũ Lân ngưng thần nội thị, quan sát đến tình huống thân thể chính mình. Kỳ thật hắn có thể cảm giác được, nếu như mình lại thêm sức lực mà nói, bằng vào Hoàng Kim Long Thương cùng Hoàng Kim Tam Xoa Kích, nói không chừng có thể đem huyết hà thí thần đại trận đánh thủng. Thế nhưng là, tính là hắn thật sự xông đi vào thì phải làm thế nào đây? Hắn xông đi vào liền sẽ biến thành cá trong chậu, có thể sẽ không còn có một lần cơ hội thoát thân. Cái huyết hà thí thần đại trận kia tựa như cái bóng ra, tính là hắn xông vào đem nó cướp phá, nó cũng sẽ tự động khép lại, mà hắn cũng sẽ bị giam ở bên trong. Nếu như nàng tại bên người thì tốt rồi. Đường Vũ Lân không tự chủ được mà hồi tưởng lại tình cảnh chính mình cùng Cổ Nguyệt Na liên thủ. Hai người bọn họ liên thủ là có thể thi triển Long Thần Biến. Ở dưới trạng thái Long Thần Biến, bọn hắn thậm chí đã từng đánh lui qua Thâm Uyên Thánh Quân. Thực lực bọn hắn hiện tại cùng so với lúc trước không biết đã tăng cường bao nhiêu. Nếu như hai người thật sự liên thủ, là có cơ hội đó. Thế nhưng là nàng nguyện ý liên thủ cùng mình ư? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân chậm rãi mở hai mắt ra, hướng quân đoàn phương Tây nhìn lại. Đến thời khắc này rồi, coi như là truyền linh tháp cũng không thể ngăn cản nàng cùng mình liên thủ. Dù sao quân đoàn phương Tây sẽ phải gặp phải huyết hà thí thần đại trận chính diện đánh sâu vào. Đúng lúc này, đột nhiên Đường Vũ Lân kinh ngạc mà đứng lên. Bởi vì bọn hắn chỗ ngọn núi này là phụ cận sơn phong cao nhất, cho nên tầm nhìn tương đối rộng rãi. Hắn phát hiện, quân đoàn phương Tây vậy mà đang dục dịch. Từng đài cơ giáp lên không, sau đó chậm rãi di động hướng về phía sau. Trên mặt đất cũng có rất nhiều cỗ xe đang phát động, bọn hắn đang làm gì đó? Chẳng lẽ bọn hắn muốn rời khỏi trận địa ư? Khoảng cách huyết hà thí thần đại trận đến nơi trận địa bọn hắn còn có một đoạn thời gian không ngắn. Bọn hắn sao có thể liền cứ như vậy buông tha cho trận địa? Đường Vũ Lân vội vàng bấm hồn đạo thông tin, liên hệ bộ tổng chỉ huy tác chiến. Tổng chỉ huy, quân đoàn phương Tây bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào đột nhiên rút lui? Là ngài an bài ư? Đường Vũ Lân giống như bắn liên hồi vội vàng mà hỏi. Dư Quan Chí cũng cực kỳ phẫn nộ, đương nhiên không phải. Bọn hắn sao có thể liền như vậy buông tha cho trận địa? Khốn khiếp, quân đoàn phương Tây bên kia hồn đạo thông tin tạm thời liên lạc không được, ta đã phái người đi qua. Không được, ta phải đích thân đi tới xem một chút. Đường Môn chủ đợi một chút, đừng sốt ruột, ta lập tức đi ngăn cản bọn hắn. Dư Quan Chí đều muốn giận điên lên, Lâm Trận lùi bước, đây là muốn ra tòa án quân sự rồi. Hơn nữa cũng là tội lớn bị xử bắn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, quân đoàn phương Tây rõ ràng sẽ ở thời điểm này lui lại. Rõ ràng cho thấy tại buông tha cho trận địa, tập kết hướng trận địa phía sau. Hắn cùng Trần Tân Kiệt cùng đi ra bộ tổng chỉ huy tác chiến, thẳng đến phương hướng quân đoàn phương Tây mà đi. Lúc này Đồng Tử An một thân nhung trang liền đứng ở trên bờ vai một đài cơ giáp trầm trọng màu đỏ như máu. Đây là thần cấp cơ giáp của hắn, ngoại hình như sói, tiến thối như gió. Hắn liền lấy phong hào chính mình để đặt tên cho cơ giáp, gọi là Hung Lang. Lúc này hắn nhìn chăm chú vào quân đoàn phương Tây đang chậm rãi di động, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Hiện tại Dư Quan Chí bọn hắn nhất định nóng nảy, xem bọn hắn đến cùng dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc hay không. Hắn cũng không phải thật sự ý định lui lại, hắn biết rõ quân quy là cái gì. Khoảng cách huyết hà thí thần đại trận đến nơi hắn bên này ít nhất còn có 6 giờ. Hắn có đầy đủ thời gian một lần nữa trở lại bên trên trận địa tiếp tục phòng ngự. Hiện tại tất cả đều là dựa theo Thiên Cổ Đông Phong nói như vậy. Giả bộ lui lại, bức bách Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn mau chóng vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Đúng lúc này, mơ hồ có tiếng rít vang lên, Đồng Tử An nghiêng đầu hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng bay tới hướng về bên này. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vỗ vỗ cơ giáp dưới thân, lập tức cơ giáp quay người lại, sau lưng hào quang lóe lên, mang theo hắn nghênh đón lấy. Đồng Tử An, ngươi đang làm cái gì? Ai bảo các ngươi lui lại? Dư Quan Chí người còn chưa tới, âm thanh tức giận đã vang vọng chân trời. Tiếp theo trong nháy mắt, vị thần bút đấu la này đã cùng Hãn Hải đấu la Trần Tân Kịch cùng một chỗ, đến trước người Hung Lang đấu la Đồng Tử An cách đó không xa. Đồng Tử An lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Tổng chỉ huy, lời này từ đâu mà nói như thế? Ta lúc nào đã từng nói qua muốn rút lui, ngươi nói cái gì? Dư Quan Chí đưa tay chỉ vào quân đoàn phương Tây phía sau đang bận rộn lui lại, giận dữ hét. Không phải lui lại thì người của ngươi đang làm gì đó? Đồng Tử An thở dài một tiếng, cố ý lộ ra một mặt vẻ thống khổ. Tổng chỉ huy, ngươi cũng biết, hiện tại quân đoàn phương Tây chúng ta cũng không cách nào ngăn cản cái huyết hà thí thần đại trận này. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có ý tứ muốn rút lui khỏi chiến trường. Chúng ta chẳng qua là chuẩn bị vừa đánh vừa lui mà thôi, cũng không thể bị huyết hà thí thần đại trận bao phủ vào mà thôi. Đương nhiên, nếu như Vĩnh Hằng Thiên Quốc khả năng công kích kịp thời mà nói, chúng ta liền sẽ lập tức phản hồi trận địa. Xin ngươi yên tâm, cái lúc kia, quân đoàn phương Tây tính là chiến đến cuối cùng người nào cũng sẽ không rút lui khỏi chiến trường. Đây là với tư cách chức trách quân nhân của chúng ta, ngươi đánh rắm, Dư Quan Chí chửi ầm lên. Bây giờ cách huyết hà thí thần đại trận ít nhất còn có thời gian cả đêm. Coi như là muốn vừa đánh vừa lui, ngươi cũng phải nghe mệnh lệnh của ta mới có thể chấp hành. Hơn nữa cũng không phải hiện tại, không có mệnh lệnh của ta, ai cho phép ngươi rời khỏi trận địa? Đồng Tử An nhìn bộ dạng hồn hển của hắn, không biết vì cái gì, trong lòng có chút cảm giác thầm thoải mái. Tổng chỉ huy, ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn không chịu sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, có phải nhằm vào chúng ta cùng Truyền Linh Tháp hay không? Có một chút ngươi hẳn là rõ ràng hơn so với ta. Hiện tại chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có hy vọng nổ tung cái đại trận kia. Ngươi lại ngầm đồng ý cho bọn hắn kéo dài thời gian. Chẳng lẽ nói, mạng của các huynh đệ quân đoàn phương Tây chúng ta liền không đáng tiền ư? Ta sẽ không chính thức lui lại, nhưng ngươi có thể nói cho Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, nếu như bọn hắn không phát động Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chúng ta liền sẽ thoát ly chiến trường. Ngươi, Dư Quan Chí đã tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải, Trần Tân Kiệt trầm giọng nói ra, ta bảo đảm, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn không phải cố ý kéo dài thời gian. Đồng Tử An nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Trần lão, ngài bảo đảm ư? Nếu như không phải ngài, Vĩnh Hằng Thiên Quốc vẫn còn trong tay liên bang, như thế nào lại có phiền toái lớn như vậy? Ánh mắt Trần Tân Kiệt biến đổi, một cỗ khí tức vô cùng khủng bố bỗng nhiên từ trên người tán phát ra, tựa như sóng to gió lớn khiến không gian chung quanh đều kịch liệt mà bắt đầu vặn vẹo. Đồng Tử An sắc mặt trắng nhợt, hắn cũng biết câu nói chính mình có chút nặng, hơn nữa hắn là lần đầu tiên đối mặt với một vị cấp độ cực hạn đấu la chuẩn thần phóng xuất ra khí tức. Bản thân hắn cũng là cực hạn đấu la, nhưng mà vừa mới đạt đến cấp độ bán thần, khoảng cách chuẩn thần còn có chênh lệch rất lớn. Trần Tân Kiệt này sớm đã là gần đất xa trời, như thế nào còn có khí tức cường đại như thế? Liền thời điểm trong lòng hắn giật mình, cách đó không xa, một tiếng nổ vang kịch liệt đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, nơi trận phòng ngự quân đoàn phương Tây đột nhiên sáng lên một đoàn hỏa quang. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc tựa như sấm sét, một trái cầu lửa thật lớn phóng lên trời. Quân đoàn phương Tây lúc trước là phòng tuyến vững chắc lập tức bị tạc mở một cái lỗ hổng cực lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Đồng Tử An chấn động, tình huống như thế nào? Trận địa bên kia làm sao vậy? Người phòng thủ đâu? Hắn đi qua hồn đạo thông tin lo lắng hỏi đến. Mà đúng lúc này từng đạo thân ảnh từ cái lỗ hổng tràn đầy hỏa quang cực lớn nhanh chóng nhảy vào trận phòng ngự, tung hoành tàn sát bừa bãi, điên cuồng mà phá hư lấy công sự phòng ngự. Xông lên phía trước nhất chính là một loại sinh vật thâm uyên chiều cao vượt qua 100 mét, tựa như cự ngưu. Cái cự ngưu này có một đôi sừng dài đến 50 mét rất sắc bén. Những nơi đi qua, cho dù là hợp kim đều không thể ngăn cản nó xông tới. Trong chốc lát, trong lòng Đồng Tử An một mảnh lạnh như băng, đại não chớp mắt đâm vào trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Huyết Hà Thí Thần đại trận không phải còn có thời gian cả đêm mới có thể đến ư? Thế nhưng, hắn đột nhiên hiểu được, chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Ích kỷ cùng nghi kỵ làm hắn không để ý đến một chuyện trọng yếu nhất. Cái kia chính là Huyết Hà Thí Thần đại trận đối với bọn hắn bên này là hoàn toàn phong bế, nhưng đối với Đại Quân Thâm Uyên mà nói, là lúc nào cũng có thể mở ra. Tuy rằng hắn còn không biết Đại Quân Thâm Uyên là như thế nào trốn tránh hồn đạo khí trinh sát xuất hiện ở trận địa quân đoàn phương Tây, nhưng có thể nghĩ, đối phương bất thình lình công kích nhất định là sớm có dự mưu, chính là nhằm vào hắn. Dư Quan Chí cùng Trần Tân Kiệt lại làm sao không phải chấn động. Nếu như không phải Đồng Tử An lúc này sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn thậm chí đều muốn hoài nghi vị trước mặt này thông đồng với địch bán nước rồi. Đồng Tử An gào thét một tiếng, khốn kiếp, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phản hồi trận địa, ngăn cản sinh vật thâm uyên. Nhanh, cơ giáp dưới thân chớp mắt lộ ra cửa vào, hắn mãnh liệt nhảy vào trong đó. Sau lưng cơ giáp hào quang phụt lên, sau đó hóa thành một đạo cường quang thẳng đến trận phòng ngự quân đoàn phương Tây. Vô luận là có tư tâm hay không, Đồng Tử An dù sao cũng là một vị quân nhân chân chính. Hắn dựa vào lực lượng của mình dốc sức làm đến trình độ bây giờ. Bản thân hắn có cố chấp cùng tôn nghiêm, lại còn có năng lực cường đại. Hắn biết rõ tình huống trước mặt ý vị là như thế nào. Huống chi hắn lúc trước cũng không phải là thật sự đều muốn rút lui khỏi đó. Thế nhưng là, trên cái thế giới này là không có thuốc chữa hối hận. Hiện tại hắn có thể làm, đấy chính là đem hết toàn lực tiêu diệt những thứ sinh vật thâm uyên này. Đồng Tử An gần như điên cuồng, mà trận địa bên này cũng là một mảnh đại loạn. Vẫn còn đi theo hắn cùng một chỗ làm ra bộ dạng rút lui là cường giả Truyền Linh Tháp bên này. Lúc này sắc mặt Thiên Cổ Đông Phong cũng là một mảnh trắng xám. Trùng hợp ư? Đây cũng quá trùng hợp, làm sao có thể trùng hợp như thế? Giả bộ thối lui là đề nghị của hắn nói ra, Đồng Tử An chiếu vào mà làm. Nhưng lại tại lúc bọn hắn vừa mới đem quân đội rút khỏi trận địa, thời điểm Đồng Tử An cùng Dư Quan Chí, Trần Tân Kiệt nói điều kiện, Đại Quân Thâm Uyên cũng đã đến, đây cũng quá đúng dịp. Thiên Cổ Đông Phong tại trước tiên liền nghĩ đến là có nội ứng, mà có khả năng nhất lẻn vào quân đoàn phương Tây, đấy chính là người Truyền Linh Tháp. Hắn giống Đồng Tử An, hắn dù ích kỷ thế nào cũng sẽ không hy vọng đại lục hủy diệt. Nội ứng đến tục cùng là ai? Ánh mắt của hắn hung ác mà quét về phía người bên cạnh, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Mọi người lúc này đều nhìn chăm chú vào hắn. Ánh mắt Thiên Cổ Đông Phong lạnh như băng mà gầm lên một tiếng. Đi, cùng quân đoàn phương Tây cùng một chỗ, ngăn cản địch nhân tiến công. Hắn căn bản không có lựa chọn khác, thời điểm này chỉ có liều chết đánh cược một lần mới được. Hắn giơ cánh tay lên, triệu hồi ra bản long côn chính mình. Vị Truyền Linh Tháp chủ này xung trận lên trước, thẳng đến phương hướng lỗ hổng mà đi. Bên cạnh hắn vang lên âm thanh long ngâm, Cổ Nguyệt Na đi theo ở bên cạnh hắn. Nàng giơ lên bạch ngân long thương, trên người ngân quang nở rộ, phóng xuất ra tứ tự đấu khải. Khi nàng phóng xuất ra tứ tự đấu khải chính mình, nàng không khỏi nhìn về phía phương xa chỗ của hắn. Huynh biết không, tứ tự đấu khải của ta gọi là Ngân Long Vũ Lân. Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na, quân đoàn phương Tây không hổ là chi sư tinh nhuệ. Tuy rằng đột nhiên gặp đại biến, nhưng vẫn là kịp phản ứng. Toàn bộ đại quân quay lại, quân đoàn cơ giáp đầu tiên đánh về phía lỗ hổng. Hung lang đấu la Đồng Tử An bay tại phía trước nhất, bằng vào tốc độ thần cấp cơ giáp, hắn thoáng qua đã đến phía trên lỗ hổng. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đồng Tử An từ không trung quan sát, rốt cuộc biết được những địch nhân trước mắt này là từ gì mà đến rồi. Liền tại phía trước trận địa quân đoàn phương Tây cách đó không xa, trên mặt đất xuất hiện một cái huyệt động cực lớn. Sinh vật Thâm Uyên đang từ bên trong cái huyệt động này ùn ùn mà ra. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là từ dưới mặt đất chui qua đến đây, bọn hắn là thế nào chui qua được? Tại trong quá trình lại là như thế nào che đậy kín khí tức chính mình không bị hồn đạo khí trinh sát phát hiện? Nhưng những thứ này cũng đã không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất là như thế nào ngăn cản những thứ sinh vật Thâm Uyên này. Đúng lúc này, một tên sinh vật Thâm Uyên hình người đột nhiên từ phía dưới nhảy lên thật cao, hướng về Đồng Tử An giữa không trung tiến lên nghênh đón. Sở dĩ nói nó là hình người, đấy kỳ thật chỉ là bởi vì bề ngoài của nó cùng con người có chút tương tự mà thôi. Đầu của nó tạo thành bộ phận cơ bản cùng con người, chân trước lại cùng cánh tay con người là khác hẳn nhau. Chân trước nó giống như hai thanh liêm đao, lóe ra quang mang màu ố vàng. Thân cao chừng 5 mét, sau lưng một cặp cánh nhìn qua 10 phần nhỏ mỏng, tốc độ của nó nhanh vô cùng. Nó chỉ là một cái thoáng thân đã đến phía trước thần cấp cơ giáp của Đồng Tử An. Liêm đao giống như chân trước bỗng nhiên chém tới. Đồng Tử An là đại tướng kinh nghiệm xa trường, hắn thao túng hung lang trên không trung hoàn thành một cái di động ngang. Cùng lúc đó, để cho hung lang nâng lên chân trước, như thiểm điện bắn ra hơn 10 đạo xạ tuyến. Xạ tuyến trên không trung đan xen thành một cái lưới lớn, hướng đối phương bao trùm đi tới. Nhưng mà tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, thậm chí so với hung lang của Đồng Tử An nhanh hơn vài phần. Thân thể của nó ở giữa không trung giống như con quay xoay tròn. Một đôi chân trước mang theo tàn ảnh, đem một chương lưới lớn từ xạ tuyến đan xen thành mà cắt nát. Tiếp theo trong nháy mắt, nó đã đến phía trước hung lang. Hung lang hướng mặt bên cuồn cuộn, hai cái chân trước làm ra động tác che ngực. Cùng lúc đó, nó há miệng, phun ra một đạo sóng âm. Sinh vật Thâm Uyên liêm đao mãnh liệt dừng lại một chút, tựa như điện giật toàn thân run rẩy. Tiếp theo trong nháy mắt, hung lang Đồng Tử An liền hung hãn vô cùng mà đụng vào. Oanh lên một tiếng, sinh vật Thâm Uyên bị va chạm bay ra ngoài. Nhưng đang bay ra, đồng thời tên sinh vật Thâm Uyên này trên không trung lóe lên một cái, rõ ràng liền như vậy biến mất. Sinh vật Thâm Uyên rất mạnh, tuy rằng Đồng Tử An có thể rõ ràng cảm giác được thực lực chỉnh thể đối phương không bằng chính mình, nhưng tốc độ của đối phương tại phía trên hung lang chính mình, đối với cơ giáp bình thường mà nói, sinh vật Thâm Uyên như vậy quả thực chính là sát thủ trong sát thủ. Liền tại thời điểm hắn cảm thấy kinh ngạc, phía dưới chiến đấu đã toàn diện triển khai. Xông lên phía trước nhất chừng 30 mấy sinh vật Thâm Uyên chiều cao vượt qua 100 mét. Toàn thân bọn hắn đều bao trùm lấy lân phiến cực kỳ trầm trọng. Sừng dài cực lớn giống như dao găm liên tục vung vẩy. Hồn đạo xạ tuyến bình thường, hồn đạo đạn pháo rơi tại trên người bọn hắn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thậm chí ngay cả khiến chúng nó dừng lại thoáng một phát đều làm không được. Luận phạm vi phòng ngự, bọn hắn không bằng thủ hộ thiên ngưu. Nhưng luận lực công kích, bọn hắn so thủ hộ thiên ngưu mạnh hơn nhiều. Khác biệt lớn nhất giữa bọn hắn cùng thủ hộ thiên ngưu liền ở chỗ bọn hắn không thể bay. Loại sinh vật Thâm Uyên này tên là Thâm Uyên Mãnh Mã, là loài công kích hung mãnh nhất Thâm Uyên vị diện. Tại 6.000 năm trước Thâm Uyên vị diện mang đến tai họa, Thâm Uyên Mãnh Mã bởi vì nhận lấy vị diện áp chế mà không thể tiến vào Thâm Uyên thông đạo. Cho nên đây là bọn hắn lần đầu tiên xuất hiện ở Đấu La Đại Lục vị diện. Thâm Uyên Mãnh Mã sinh hoạt tại tầng thứ 13 Thâm Uyên vị diện. Số lượng tương đối hơi ít, nhưng bọn hắn là một trong sức chiến đấu chủ yếu khi sinh vật Thâm Uyên phát động đánh chính diện. Năng lực công thủ cực kỳ xuất sắc, mà vừa mới tập kích Đồng Tử An, sinh vật Thâm Uyên liền cường đại hơn. Nó gọi là Thâm Uyên Ác Liêm. Thâm Uyên Ác Liêm sinh hoạt tại tầng thứ 5 Thâm Uyên vị diện, là một trong vài loại sinh vật Thâm Uyên kinh khủng nhất. Bọn hắn nắm giữ phương pháp không gian, am hiểu nhất giết chóc. Bọn hắn càng là người ủng hộ trung thành của Thâm Uyên Thánh Quân, được xưng là Thâm Uyên chấp pháp giả. Mỗi một tên Thâm Uyên Ác Liêm đều có được thực lực vượt qua phong hào đấu la trong con người. Có thể nghĩ bọn hắn có kinh khủng đến bực nào. Vô luận là Thâm Uyên Mãnh Mã hay là Thâm Uyên Ác Liêm, đều là sức chiến đấu chính thức đỉnh cấp của Thâm Uyên vị diện. Lần này là bọn hắn lần đầu tiên thể hiện thái độ tại Đấu La Đại Lục. Lúc này, hơn 1.000 đài cơ giáp trong quân đoàn phương Tây trước tiên nhảy vào giữa không trung chiến trường. Cầm đầu chính là đại đội trưởng điều khiển cơ giáp. Trong lúc nhất thời các loại hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo đạn pháo phát khởi công kích mãnh liệt. Mà đúng lúc này, từng đạo thân ảnh nhanh như gió xuất hiện ở bên cạnh cơ giáp. Thân cao vượt qua 5 mét Thâm Uyên Ác Liêm cùng so với cơ giáp coi như là tương đối nhỏ. Thế nhưng là, tốc độ của bọn nó thật sự quá là nhanh, nhanh đến trình độ làm người ta không kịp nhìn. Cơ hồ là hào quang lóe lên, liền có một đài cơ giáp bị chặt đứt ngang, nhanh nhẹn rơi xuống. Vượt qua 30 con Thâm Uyên Ác Liêm tại bên trong không trung triển khai công kích. Những nơi đi qua, cơ giáp như là sủi cảo từ không trung rơi xuống. Trên mặt đất, Thâm Uyên Mãnh Mã đang mạnh mẽ đâm tới, nhưng chính thức tạo thành phá hư cực lớn còn không phải bọn hắn, mà là đi theo tại bên cạnh bọn hắn là chủng tộc Thâm Uyên Bọ Ngựa. Những thứ Thâm Uyên Bọ Ngựa này cùng bọ ngựa bình thường có điểm giống. Bọ ngựa bên chiến đấu là đại lục thân thể thon dài, tốc độ nhanh, hơn nữa có thể phi hành. Những thứ Thâm Uyên bọ ngựa này bản thân là không có cánh, nhưng bọn hắn có chi sau tráng kiện hữu lực, có thể nhảy lên. Mỗi một con Thâm Uyên bọ ngựa chiều cao đều ở khoảng 3 mét, một đôi chân trước như là đại phủ cũng dài hơn 2 mét. Thân thể của bọn nó thô ngắn, sức bật lên lực kinh người. Đáng sợ hơn chính là tần suất công kích cực cao. Lúc Thâm Uyên mãnh mã phá vỡ phòng ngự kiên cố, sau đó những thứ Thâm Uyên bọ ngựa này liền như là thủy triều tràn vào, điên cuồng mà phá hư lấy tất cả chung quanh, khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập trong không khí. Thời điểm này, toàn bộ thế giới dường như cũng đã biến thành màu xám đen. Quân đoàn phương Tây công kích cũng tạo thành thương vong không nhỏ cho sinh vật Thâm Uyên, nhưng như cũ không đối phó được hạch tâm sinh vật Thâm Uyên, lực phòng ngự của bọn nó cực kỳ kinh người. Lần tập kích này sức chiến đấu chủ yếu chính là ba tộc Thâm Uyên mãnh mã, Thâm Uyên ác liêm cùng Thâm Uyên bọ ngựa. Chỉ có bọn hắn mới có được năng lực hành động dưới mặt đất nhanh chóng đào thông đạo. Thâm Uyên ác liêm lợi dụng bọn hắn đối với lực khống chế không gian, tránh thoát tất cả hồn đạo khí trinh sát, đem cái đại quân kinh khủng này dẫn tới quân đoàn phương Tây bên này. Mục đích của bọn nó rất đơn giản, đó chính là phá hư toàn bộ trận phòng ngự quân đoàn phương Tây. Ngân quang lập lòe, theo một tiếng đương giòn vang, một cái chân trước Thâm Uyên ác liêm bị ngăn lại, một đài cơ giáp màu tím tại trước quỷ môn quan được cứu đi. Ngay sau đó, ngân quang liền biến thành quang ảnh đầy trời, bao phủ chung quanh mảng lớn không gian. Thâm Uyên ác liêm cảm giác được không ổn, sau lưng cánh ngân quang lóe lên, sẽ phải trốn vào trong không gian, nhưng nó lập tức liền phát hiện không gian chung quanh đã hoàn toàn bị phong kín rồi. Xuất hiện trước mặt nó là một gã nữ nhân toàn thân mặc đấu khải màu trắng bạc. Nàng lạnh như băng mà quét nó một cái, tiếp theo trong nháy mắt, thương mang đầy trời liền che ập đến. Thâm Uyên ác liêm không hổ là sinh vật cường đại Thâm Uyên vị diện tầng thứ 5. Chỉ thấy thân thể của bọn nó mãnh liệt co rút lại bên dưới. Ngay sau đó, một đôi chân trước như thiểm điện bổ ra hơn 100 lần. Không trung tựa như xuất hiện một trận phong bạo. Chân trước nó lóe ra hào quang màu vàng, 10 phần chướng mắt, khiến người khác thấy không rõ phương hướng nó công kích. Đáng tiếc, đối thủ của nó quá cường đại. Không khí chung quanh dường như đột nhiên phát sinh biến hóa, khiến cho chân trước nó nhanh chóng chém ra đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt, trong không khí đã xảy ra bạo tạc nổ tung, áp chế được thân thể của nó không thể động đậy. Ngân quang lóe lên, trường thương rực rỡ màu bạc đã xuyên qua từ ngực nó. Thân hình Thâm Uyên ác liêm ầm ầm nổ tung, hóa thành sương mù màu ố vàng hiếm thấy bỏ chạy. Nó loại cấp bậc sinh vật Thâm Uyên này sau khi tử vong, đào tẩu không chỉ là năng lượng Thâm Uyên bản thân, thậm chí còn có tư duy ý thức bọn hắn. Bọn hắn sau khi trùng sinh vẫn là sẽ giống cùng trước đó. Đáng tiếc, trước mặt nó chính là Bạch Ngân Long Thương. Trường thương run run, vòng xoáy màu bạc chớp mắt hình thành, trong chốc lát liền đem sương mù màu ố vàng thôn phệ đi. Ngân quang bên trên tứ tự đấu khải Ngân Long Vũ Lân trở nên càng phát ra chói mắt. Cổ Nguyệt Na vỗ mạnh long rực về phía bên phải, thân thể ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn một cái, tránh được hai tên Thâm Uyên ác liêm từ hai bên khởi xướng trùng kích. Cùng lúc đó, dưới chân nàng xuất hiện một viên lục mang tinh kỳ dị. Lục mang tinh 6 cánh màu sắc đều không giống nhau, theo thứ tự là đại biểu cho thủy nguyên tố màu lam, đại biểu cho hỏa nguyên tố màu đỏ, đại biểu cho phong nguyên tố màu xanh, đại biểu cho thổ nguyên tố màu vàng, đại biểu cho không gian nguyên tố màu bạc cùng đại biểu cho quang nguyên tố màu vàng. 6 nguyên tố nở rộ, ngân long chấn, trong miệng của Nguyệt Na phát ra âm thanh lạnh như băng. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều kịch liệt mà bắt đầu vặn vẹo. Tại sau lưng nàng, ngân long cực lớn chậm rãi nổi lên, đây chính là một con ngân long chiều cao vượt qua 1000 mét. Thời điểm lúc nó xuất hiện, trên chiến trường tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người nó. Tiếp theo, cổ Nguyệt Na giơ Bạch Ngân Long Thương lên cao. Tiếp theo trong nháy mắt, cái ngân long kia bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành từng đạo ngân quang sáng lạn từ trên trời giáng xuống, giống như sao băng rơi hướng phía dưới trận địa quân đoàn phương Tây. Oanh oanh oanh, những nơi ngân quang đi qua giống như là triển khai oanh kích giải thảm. Mỗi một đạo ngân quang tựa hồ cũng là một con rắn màu bạc, mang theo khí tức 6 loại nguyên tố. Bọn hắn không chỉ có tốc độ nhanh vô cùng, đáng sợ hơn chính là bọn hắn cũng giống như con mắt dài, tinh chuẩn vô cùng mà rơi vào trên người từng con sinh vật Thâm Uyên một. Ngân quang một khi tiếp xúc cùng sinh vật Thâm Uyên, liền sẽ lập tức phát sinh bạo tạc nổ tung trong phạm vi nhỏ, để cho sinh vật Thâm Uyên hóa thành khí lưu. Càng thêm kỳ dị chính là, sau khi nổ tung, ngân quang lập tức biến thành một cái vòng xoáy 6 màu, rõ ràng hút vào những cái khí lưu kia, không để cho bọn hắn bỏ trốn. Hầu như chẳng qua là trong nháy mắt, liền có hơn 3000 con đủ loại sinh vật Thâm Uyên tại dưới một tức ngân long chấn mà chết đi. Chuẩn thần ư? Thiên cổ Đông Phong vừa mới một côn nổ nát Thâm Uyên ác liêm trước mặt, hắn không để ý cái Thâm Uyên ác liêm năng lượng kia đang tại nhanh chóng bỏ trốn. Hắn nhìn cổ Nguyệt Na, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đúng vậy, chuẩn thần, chỉ có chuẩn thần mới có thể chớp mắt bộc phát ra lực công kích cường đại như thế. Làm sao có thể? Giờ khắc này, trong nội tâm Thiên Cổ Đông Phong tràn đầy rung động. Lần này trừ Thiên Cổ Thanh Phong ra, tất cả người Thiên Cổ gia tộc đều đến rồi. Thế nhưng là cho dù là Thiên Cổ Địa Đình cũng không nhìn ra cổ Nguyệt Na đã trở thành chuẩn thần. Đây chính là chuẩn thần, không phải cực hạn đấu la bình thường. Tuy rằng trước đó Thiên Cổ Đông Phong cũng đã suy đoán cổ Nguyệt Na có phải đã đạt đến tầng thứ cực hạn đấu la hay không, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới cháu dâu chính mình vậy mà không nổi thanh sắc mà đã vượt qua chính mình. Dùng tuổi của nàng, làm sao có thể trở thành chuẩn thần? Chẳng lẽ tại bên trong vạn thú đài có cái gì huyền bí hay sao? Hắn trước tiên nghĩ đến đúng là điểm này. Đường Vũ Lân kia thiên phú đã đủ kinh người rồi, nhưng ngay cả hắn hiện tại cũng còn không phải chân chính là cực hạn đấu la. Ngân Long Trấn cuối cùng đem thế công hung mãnh của đại quân Thâm Uyên tạm thời ngăn lại. Đại quân quân đoàn phương Tây lúc này cũng triển khai đánh trả toàn diện. Cổ Nguyệt Na giơ bạch ngân long thương lên cao cắn nuốt những năng lượng Thâm Uyên đã bị Ngân Long Trấn của nàng khống chế được. Phía dưới chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Nhiệm vụ những thứ sinh vật Thâm Uyên này không chỉ là giết người, quan trọng hơn hay vẫn là phá hư. Liền như vậy một lát sau, từ lỗ hổng nổ tung bắt đầu. Trận phòng ngự của quân đoàn phương Tây đã có một bộ phận bị phá hư rất lớn được thất linh bát lạc rồi. Cường giả truyền linh tháp toàn lực đi vào chiến đấu, chủ yếu đối phó Thâm Uyên ác liêm. Cuối cùng miễn cưỡng đem công kích khủng bố này ngăn lại. Nhưng vào lúc này, một âm thanh quái gở vang vọng bầu trời. Thiên Cổ huynh, đã lâu không gặp. Đa tạ các ngươi đưa tới tin tức, chúng ta mới có cơ hội tốt như vậy. Không bằng ngươi như vậy đi, ngươi liên thủ cùng ta, giết những người đó đi. Ngươi cũng thấy đấy, huyết hà thí thần đại trận đã thành, đây chính là cơ hội ngươi thành thần nhé. Tại phía dưới quang mang màu xanh lục phụ trợ, quỷ đế khoanh chân ngồi tại trên đầu khô lâu cực lớn, chậm rãi từ phía dưới trong huyệt động bay ra. Hắn vừa xuất hiện, linh hồn quân đoàn phương Tây vừa mới chết trận chớp mắt hóa thành nguyên một đám oán linh màu xanh lá, hướng về phương hướng hắn bay đi, lập tức liền bị khô lâu cực lớn dưới người hắn thôn phệ đi. Trên mặt quỷ đế lộ ra biểu lộ thỏa mãn, vẫn là linh hồn mới mẻ có vị ngon nhất. Thiên Cổ huynh, muốn cùng một chỗ với ta nếm thử một chút không? Thiên Cổ Đông Phong tức giận mắng lên tiếng, quỷ đế, ngươi đừng có mà ở chỗ này ngậm máu phun người. Hôm nay bổn tọa sẽ phải quyết nhất tử chiến cùng ngươi. Có thể coi là biết rõ quỷ đế là đang khích bác Ly Gián. Lúc này Đồng Tử An đã trở lại trong đại quân tọa trấn chỉ huy. Hắn nhìn về phía Thiên Cổ Đông Phong, ánh mắt vẫn là tràn đầy hương vị hung ác. Nếu như không phải là bởi vì hắn nghe đề nghị của Thiên Cổ Đông Phong, lựa chọn giả bộ thối lui, buông tha cho trận phòng ngự, dùng năng lực phòng ngự của quân đoàn phương Tây, đối phương căn bản không có khả năng có loại cơ hội này để phá vỡ phòng tuyến. Nhưng bây giờ dù hối hận thế nào đều là phí công. Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, giờ có thể làm chỉ có đem hết toàn lực ngăn cản. Thiên Cổ Điệt Đình từ một bên khác bay tới, ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía quỷ đế. Quỷ đế, đã lâu không gặp, khi dễ tiểu bối tính là bổn sự gì, miệng lưỡi chi tranh không có ý nghĩa. Hôm nay trong chúng ta chỉ có một người có thể sống rời khỏi chiến trường. Lúc này, vị chuẩn thần mạnh nhất Thiên Cổ gia tộc lộ ra 10 phần bình tĩnh. Từ lần trước tại sau khi nhận thua Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện, hắn liền một mực không có tham dự quyết sách, tất cả sự vụ lớn nhỏ đều giao cho Thiên Cổ Đông Phong xử lý. Mà đại ca của Thiên Cổ Đông Phong, vị luyện ngục đấu la kia bị hắn trục xuất khỏi gia tộc, chẳng biết đi đâu. Mục đích của Thiên Cổ Điệt Đình rất đơn giản, hắn nên vì Thiên Cổ gia tộc lưu lại một cái huyết mạch. Tuy rằng Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn hiện tại đã triệt để quật khởi, nhưng Thiên Cổ Điệt Đình đối với trận chiến đấu này vẫn là tràn đầy tin tưởng. Ngay cả Thiên Cổ Đông Phong đều chỉ biết rõ Thiên Cổ gia tộc có vài món thần khí, trong đó một kiện thần khí quan trọng nhất một mực đều ở trong tay phụ thân, lại cũng không biết cái thần khí này là cái gì. Đây là thần khí tộc trưởng đương đại để truyền thụ cho Thiên Cổ gia tộc đời sau, chỉ có tại khi đời tộc trưởng thứ nhất qua đời mới có thể truyền cho tộc trưởng kế tiếp. Thiên Cổ Điệt Đình chính là trưởng khống giả cái thần khí thế hệ này. Cái thần khí này cũng không có bất luận năng lực công thủ gì, nhưng lại có năng lực dự đoán cường đại, là một kiện loại thần khí như là xem bói. Từ lúc trước, thời điểm Sử Lai Khắc Thành bắt đầu xây dựng lại, Thiên Cổ Điệt Đình liền đã được cảnh cáo đến từ thần khí. Cuối cùng, liền tại lần trước các cường giả Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện đến, hắn cuối cùng đã tiến hành một lần dự đoán. Kết quả dự đoán là một đường sinh cơ, huyết mạch bảo tồn. Lúc kia hắn liền đã hiểu được, Thiên Cổ gia tộc rất có thể sẽ gặp đại nạn, nhưng không đến mức tuyệt hậu như vậy, cho nên hắn mới có thể để cho con trai trưởng chính mình rời đi. Thân là tộc trưởng, hắn chỉ có thể lưu lại, cùng tồn cùng vong cùng gia tộc. Món thần khí đó, hắn để cho Thiên Cổ Thanh Phong mang đi. Trước đây không lâu, Thiên Cổ Thanh Phong truyền đến một lần tin tức cuối cùng. Hắn dùng sinh mệnh lực chính mình làm đại giới đã tiến hành một lần xem bói vận mệnh Thiên Cổ gia tộc có còn có thể thay đổi hay không. Hắn lấy được đáp án dĩ nhiên là tích đức làm việc thiện, có một đường sinh cơ. Thiên Cổ Điệt Đình một mực cũng không tin vận mệnh, bởi vì áo nghĩa côn pháp của Thiên Cổ gia tộc chính là chiến thiên đấu địa, chống lại cùng thiên địa. Nhưng hắn gần đây đột nhiên mới hiểu được, cái thế giới này cuối cùng vẫn có nhân quả. Sử Lai Khắc Thành đã từng gặp gỡ đại tai nạn là nhất mạch bọn hắn tạo thành, như vậy bọn hắn liền chắc chắn sẽ có báo ứng. Cho nên hắn lần này tới, mục đích chỉ có một, cái kia chính là trên chiến trường tận khả năng giết nhiều địch. Vì lần này đối kháng Thâm Uyên vị diện làm một ít cống hiến, vì Thiên Cổ gia tộc tranh thủ một đường sinh cơ. Mà tất cả điều này, Thiên Cổ Đông Phong đều không rõ ràng lắm. Trên thực tế, từ lúc Thiên Cổ Đông Phong một lần cuối cùng đối kháng Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn bị thất bại, Thiên Cổ Điệt Đình cũng đã triệt để thất vọng đối với đứa con trai này của chính mình. Lúc này vị chuẩn thần này xuất hiện trên chiến trường, ánh mắt đã tập trung vào quỷ đế. Quỷ đế có thể rõ ràng mà cảm nhận được trên người Thiên Cổ Điệt Đình phóng xuất ra khí tức hoàn toàn bất đồng cùng trước kia. Đó là một loại khí tức làm hắn đều có chút kinh hồn bạt vía. Lão già này điên rồi, đây là ý tứ muốn dốc sức liều mạng. Huyệt động bên kia càng nhiều sinh vật Thâm Uyên hơn nữa ùn ùn mà ra. Lúc trước đã có 7 con Thâm Uyên ác liêm bị đánh chết, nhưng lúc này vẫn còn có vượt qua 50 con Thâm Uyên ác liêm tại bên trong không trung. còn có đủ loại sinh vật thâm uyên hình thù kỳ quái từ trong huyệt động cực lớn tuôn ra, gia nhập trong đại quân thâm uyên. Thiên cổ địa đình ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, giơ lên bàn long côn, điên cuồng mà phóng xuất ra ý niệm chiến thiên đấu địa. Thiên cổ gia tộc vĩnh viễn không chịu thua, hắn hét lớn một tiếng, người đã như tia chớp thẳng đến quỷ đế. Hai đại chuẩn thần chính diện va chạm bắt đầu, mà sinh vật thâm uyên bên này cũng đã lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên cạnh của Nguyệt Na, không có phóng xuất ra nửa điểm khí tức chấn động. Từ biểu hiện nhìn ra, nó cùng thâm uyên ác liêm bình thường cũng không có bao nhiêu phân biệt, chẳng qua là dáng người thấp bé một ít, cao chỉ có 3 mét. Nhưng mà cái đầu thâm uyên ác liêm này chân trước không phải màu ố vàng, mà là màu vàng sáng quỷ dị. Nó chẳng qua là khẽ động, chân trước liền rơi vào phía trên một đôi long rực sau lưng của Nguyệt Na. Dùng thực lực của cổ Nguyệt Na, nàng trước khi bị chém tới vậy mà đều không có phát hiện nó. Vừa lúc đó lại một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở sau lưng cổ Nguyệt Na. Một đôi bàn tay hữu lực mở ra, tinh chuẩn vô cùng mà cầm một đôi chân trước gần như đánh đầu thẳng nó. Đó là một nam tử trung niên tướng mạo anh tuấn. Lúc hai tay của hắn cầm chặt chân trước, một cỗ khí tức kinh khủng tiếp theo bộc phát. Cách rất gần mới có thể thấy rõ, đầu thâm uyên ác liêm này không chỉ có dáng người giống con người, hơn nữa có một khuôn mặt cùng tương tự con người, nhìn qua còn tương đối anh tuấn. Lúc một đôi chân trước nó bị cầm chặt, nó lấy làm kinh hãi, đồng thời cảm nhận được khí tức đối phương. Con người ư? Không, ngươi không phải con người. Âm thanh của nó có chút âm u, chỉ có trong phạm vi nhỏ chung quanh mới có thể nghe được. Ngay sau đó, một cỗ sóng khí mênh mông liền tại giữa song phương nổ tung. Trung niên nhân kia chẳng qua là tại nguyên chỗ lắc lư một cái, còn thâm uyên ác liêm tựa như đạn pháo lại bay ngược ra ngoài, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt biến mất. Trung niên nhân nâng lên hai tay, nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay của hắn bao trùm lấy lân phiến màu vàng sẫm. Chẳng qua là lúc này, trong lòng bàn tay có riêng một khối lân phiến từ đó đứt gãy. Chân trước cấp thần khí, cấp độ tu vi chuẩn thần, hẳn là chủng quần lãnh chủ sinh vật thâm uyên. Sau khi hắn nói hết những lời này, thân thể nhoáng một cái, liền từ sau lưng cổ Nguyệt Na biến mất. Từ đầu đến cuối, cổ Nguyệt Na đều không có quay người lại. Bạch ngân long thương trong tay như trước đang cắn nuốt năng lượng thâm uyên trong không trung. Vừa rồi xuất hiện ở sau lưng nàng, đấy là lãnh chủ thâm uyên ác liêm nhất tộc, Liêm Đế. Phải biết rằng, Liêm thị tại trong thâm uyên vị diện là xếp hạng thứ 5 trong thâm uyên vương giả, coi như là Hắc Đế thêm Phong Đế đều chưa hẳn là đối thủ của Liêm Đế. Hai mắt của Nguyệt Na híp lại, bạch ngân long thương trong tay trên không trung hoạt động, lại một viên lục mang tinh xuất hiện. Chỉ bất quá, bất đồng cùng với lúc trước, lục mang tinh lần này xuất hiện đều hiện lên màu bạc sáng lạn. Hào quang màu bạc chói mắt biến hóa thất thường, mỗi một cái chớp mắt đều ở đây phát sinh biến hóa, khóa không gian. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả chung quanh chớp mắt ở vào trạng thái đình trệ ngắn ngủi. Một con thâm uyên ác liêm đang tại trong không gian nhanh chóng xuyên qua, liền giống bị không gian đè ép đi ra. Toàn bộ xuất hiện ở bên trong không trung, cổ Nguyệt Na dựa vào lực khống chế cường đại của chính mình đối với nguyên tố, đem một mảnh không gian hoàn toàn phong tỏa, khiến chúng nó đã mất đi năng lực xuyên qua không gian. Bởi như vậy, sức chiến đấu thâm uyên ác liêm đã bị suy yếu thật lớn. Vừa lúc đó, từng đạo thân ảnh từ phía dưới lên tới bên trong không trung, trong đó có năm đạo thân ảnh tản ra khí tức cường đại. Cầm đầu chính là một gã nam tử mặc trường bào, hắn mới xuất hiện, bầu trời liền bắt đầu kịch liệt mà rung động, ngay cả cổ Nguyệt Na khóa không gian đều tiếp theo trong nháy mắt hỏng mất. Sau khi thấy người này, cổ Nguyệt Na không khỏi biến sắc. Đây là cường giả đến gần vô hạn thần cách, hơn nữa nàng có thể từ trên người đối phương tản mát ra trong hơi thở cảm thấy hắn không phải tà hồn sư mà là cường giả thâm uyên vị diện. Trên người nam tử kia là trường bào màu vàng hoa lệ, sau lưng là áo choàng màu vàng cực lớn, hắn nhìn giống con người không có nửa điểm bất đồng, tướng mạo anh tuấn, hơn nữa rõ ràng cùng Đường Vũ Lân có vài phần giống nhau. Hắn chẳng qua là lơ lửng tại chỗ đó, liền chớp mắt đã thành tiêu điểm toàn trường. Ai vậy? Có chút ý tứ, đây là thế giới con người ư? Khí tức sinh mệnh thật mới mẻ. Hắn dùng cái mũi hít sâu một hơi, tựa hồ rất hưởng thụ. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người của Nguyệt Na. Con người quả nhiên là sinh vật tràn ngập linh tính. Từ trên người của ngươi, ta vậy mà cảm nhận được một loại mùi vị đặc thù. Ta rất thích loại mùi vị này, không bằng ngươi hiệu chung với ta, làm nô bộc của ta, như thế nào? Âm thanh của hắn mười phần dễ nghe, nghe vào trong tai có một loại sức hấp dẫn vô hình. Đang chiến đấu, cường giả truyền linh tháp động tác cũng bất giác mà trở nên chậm chạp hơn, mà các chiến sĩ quân đoàn phương Tây bị ảnh hưởng càng lớn. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả sinh vật thâm uyên đều bởi vì nam tử này xuất hiện mà nhận lấy ảnh hưởng. Rất nhiều sinh vật thâm uyên trên mặt đất đều không tự chủ được mà nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Có thể thấy được địa vị nam tử này tại thâm uyên vị diện cao quý đến cỡ nào. Thiên cổ địa đình cùng quỷ đế tạm thời dừng tay, thiên cổ địa đình cũng chấn động. Thậm chí ngay cả loại cấp độ này sinh vật thâm uyên đều có thể đi qua thâm uyên thông đạo đi vào Đấu La đại lục. Đấu La đại lục vị diện chi chủ vậy mà đã suy yếu đến rồi trình độ như vậy ư? Cổ Nguyệt Na chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng mang theo khinh miệt cùng khinh thường. Chỉ bằng ngươi ư? Hả? Trong mắt nam tử kia chợt lóe sáng, khắp bầu trời tựa hồ cũng tiếp theo lắc lư một cái. Ở đây tất cả cường giả con người không khỏi bắt đầu hạ xuống, phía dưới cuống quýt mới miễn cưỡng khống chế được thân thể chính mình. lại có thể trong thời gian ngắn như vậy chế tạo một màn khủng bố như thế. Đây là tinh thần lực cường đại cỡ nào, mọi người chẳng qua là bị ảnh hưởng đến, liền nhận lấy ảnh hưởng thật lớn. Cổ Nguyệt Na chính diện đối mặt với hắn lại bị bao nhiêu ảnh hưởng đây? Nhưng mà Cổ Nguyệt Na tại nguyên chỗ không chút sức mẻ. Hai tròng mắt của nàng tại thời điểm nhìn qua đối phương đột nhiên hóa thành đồng tử dựng thẳng. Tại đây phía dưới va chạm vô hình, thân thể hai người đều thoáng dao động. Nàng rõ ràng không có rơi xuống hạ phong, nam tử kia rất hiển nhiên là giật mình. Hắn đi vào Đấu La Đại Lục vị diện đúng là một chuyện rất không dễ dàng. Vì thế Thâm Uyên vị diện hao phí lượng lớn tài nguyên cùng năng lượng. Thâm Uyên vị diện toàn lực ủng hộ Thánh Linh giáo chế tác Huyết Hà Thí Thần đại trận. Quan trọng nhất là điều kiện trao đổi, muốn lợi dụng Huyết Hà Thí Thần đại trận trùng kích Đấu La Đại Lục vị diện để cho hắn đi vào cái thế giới này. Có thể nghĩ, ảnh hưởng của hắn đối với toàn bộ Thâm Uyên vị diện có bao nhiêu rồi, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình mới vừa tới đến cái thế giới này, rõ ràng liền gặp đối thủ tinh thần lực không kém hơn chính mình. Phải biết rằng, tinh thần lực hắn thế nhưng là đạt đến thần nguyên cảnh. Không phải nói tại bên trong thế giới con người cũng sớm đã không có tinh thần lực có thể đạt đến thần nguyên cảnh ư, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Vì cái gì Huyết Hà Thí Thần đại trận bắt đầu di động, cũng là bởi vì hắn đến. Tại Thâm Uyên vị diện, địa vị của hắn gần với Thâm Uyên Thánh Quân. Hắn sinh hoạt tại tầng thứ 2 của Thâm Uyên vị diện, được sinh vật Thâm Uyên tôn xưng là Linh Đế. Tại bên trong Thâm Uyên vị diện 108 tầng, Thâm Uyên Vương giả 3 tầng đầu đều là tồn tại duy ngã độc tôn, được xưng là Thâm Uyên Tam Thánh, Linh Đế đã không chỉ là cường giả cấp độ chuẩn thần, hắn đã có một chân bước vào cảnh giới thần cấp. Nếu không phải Thâm Uyên vị diện trước mắt còn thừa nhận không được nhiều thần cách như vậy, hắn cũng sớm đã thành thần rồi. Đối với một chuyện tiến công Đấu La Đại Lục vị diện, hắn thậm chí so với Thâm Uyên Thánh Quân còn muốn vội vàng hơn, bởi vì chỉ cần tiến công thành công, cho dù thôn phệ một bộ phận năng lượng sinh mệnh Đấu La Đại Lục vị diện, hắn cũng có thể trở thành thần cách. Hắn đã có một chân bước vào cảnh giới kia rồi, cho nên hắn rõ ràng nhất sau khi trở thành thần cách sẽ có biến hóa như thế nào. Đơn giản mà nói, hắn chính là phụ tá đắc lực của Thâm Uyên Thánh Quân. Tại thời điểm Thâm Uyên Thánh Quân bế quan, toàn bộ Thâm Uyên vị diện đều là hắn quản lý. Linh Đế cường đại như vậy, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng thoáng một phát liền gặp đối thủ. Thần sắc của Nguyệt Na cũng mười phần ngưng trọng, tay nàng nắm Bạch Ngân Long Thương chỉ xéo mặt đất, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Nếu như không phải là bởi vì nhận lấy vị diện áp chế, nàng căn bản cũng sẽ không đem người trước mặt này nhìn ở trong mắt. Nhưng mà vị diện áp chế đưa đến thực lực của nàng thủy chung không cách nào hoàn toàn khôi phục, nàng cũng không có tuyệt đối chắc chắn chiến thắng đối thủ này. Huống chi tại bên cạnh Linh Đế còn có 4 tên Thâm Uyên Vương giả, từng tên thực lực đều cực kỳ cường đại, hơn nữa Phong Đế còn không có ở đây. Không hề nghi ngờ, trước mắt 5 tên Thâm Uyên Vương giả đều là nằm trong 10 tầng đầu Thâm Uyên vị diện. Cái ý nghĩa này, trước mắt trừ Thâm Uyên Thánh Quân ra, cường giả cực hạn khác của Thâm Uyên vị diện rất có thể đều đã đi tới Đấu La Đại Lục vị diện rồi. Cùng với tình huống 6.000 năm trước hoàn toàn bất đồng, đây không thể nghi ngờ là Huyết Hà Thí Thần đại trận dẫn đến. Đừng nói trước mắt đại quân con người còn gặp phải Huyết Hà Thí Thần đại trận là một cái uy hiếp thật lớn. Tính là không có nó, đại quân con người muốn ngăn cản được đại quân Thâm Uyên cường đại như thế, cũng tuyệt không phải một kiện dễ dàng. Có chút ý tứ, có thể có đối thủ cũng không tệ, chờ ta đem lực lượng của ngươi thôn phệ. Sau đó, nói không chừng không cần chờ đến thôn phệ vị diện này, ta cũng có thể đạt đến cái cấp độ kia. Linh Đế tại sau khi ngắn ngủi kinh ngạc, xem một chút Cổ Nguyệt Na trong hai mắt tràn đầy kích động. Cổ Nguyệt Na lãnh đạm nói, vậy ngươi có thể thử một chút. Tốt, Linh Đế mỉm cười. Cổ Nguyệt Na nhìn nụ cười của hắn, thậm chí có loại cảm giác giống như thấy được Đường Vũ Lân. Đúng lúc này hai tròng mắt Linh Đế đột nhiên hóa thành hai cái vòng xoáy màu vàng. Một cỗ lực hút cường đại bỗng nhiên xuất hiện, thôn phệ linh hồn. Khoảng cách khá gần bên này, hai vị cường giả truyền linh tháp đồng thời kêu lên một tiếng buồn bực. Mơ hồ có thể thấy có một cỗ khí lưu màu trắng từ đỉnh đầu bọn họ toát ra, sau đó bọn hắn liền như vậy biến mất. Không chỉ có như thế, trong phạm vi nghìn mét, rất nhiều con người ban đầu đang chiến đấu cũng đều tại trong khoảnh khắc biến mất. Từng cỗ khí lưu màu trắng trực tiếp sáp nhập vào trong cơ thể Linh Đế. Cổ Nguyệt Na biến sắc, trên người ngân quang đột nhiên có một tầng hào quang 7 màu. Trong tay nàng Bạch Ngân Long Thương chỉ về Linh Đế, loé thân lên tựa như mũi tên thẳng phóng đi đến đối phương. Các con, khai chiến đi. Linh Đế nhoẻn miệng cười, thân thể nhoáng một cái liền nghênh đón tiếp lấy. Vừa mới bởi vì sự xuất hiện của hắn mà đại quân Thâm Uyên ngừng động tác, đột nhiên sĩ khí đại trấn, điên cuồng mà xông về quân đoàn phương Tây cùng cường giả truyền linh tháp. Đương lên một tiếng, Linh Đế dùng một cái đạn chỉ tại phía trên Bạch Ngân Long Thương. Thân thể của Nguyệt Na nhẹ chấn, lực thôn phệ của Bạch Ngân Long Thương tiếp theo phóng thích. Sau một khắc, chỉ thấy trên ngón tay Linh Đế kim quang lóng lánh, cũng xuất hiện một cái vòng xoáy, lại đã ngăn được Bạch Ngân Long Thương thôn phệ. Ngay sau đó chung quanh thân thể hắn ánh sáng đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Nếu như đổi là Đường Vũ Lân ở chỗ này, lần này tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. May mắn tinh thần lực của Cổ Nguyệt Na cũng rất cường đại, tinh thần lực đối phương một khi bộc phát, nàng cũng cảm giác được, chung quanh thân thể nàng hào quang 7 màu cũng tiếp theo nổ tung. Nguyên tố chi lực cùng tinh thần lực vô hình va chạm khiến không gian chung quanh đều kịch liệt mà bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này, kể cả mấy đại Thâm Uyên Vương giả ở bên trong, không có bất kỳ sinh vật dám tiến vào trong phạm vi nghìn mét chung quanh bọn họ. Va chạm loại cường giả cấp độ này, căn bản không phải giống như cường giả có thể nhúng tay. Cho dù là mấy đại thâm uyên vương giả bị ảnh hưởng đến, cũng chỉ có chịu chết. Hai đạo thân ảnh đồng thời lui lại, nhưng Cổ Nguyệt Na rõ ràng lui lại nhiều hơn một ít. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể Linh Đế nhoáng một cái, đột nhiên huyễn hóa ra mấy chục hư ảnh chính mình, âm thanh dễ nghe vang lên theo. Tinh thần của Nguyệt Na lập tức xuất hiện một lát hoảng hốt. Đây là tinh thần mê hoặc cấp độ thần cấp. Nàng lập tức liền biết được phương thức chiến đấu của đối phương. Thế nhưng là biết được là một chuyện, đối kháng chính là một chuyện khác. Động tác của Cổ Nguyệt Na trở nên trì hoãn, trong đầu lại nhớ lại đủ loại. Tại bên trên Hồ Hải Thần phát sinh một màn kia, đó là từ lúc nàng chào đời tới nay khắc sâu trong trí nhớ nhất. Đoạn thời gian học tập tại Sử Lai Khắc Học Viện là thời gian nàng hạnh phúc nhất. Mà đúng lúc này, một cây ngón tay màu vàng lặng yên không một tiếng động hướng về phía mi tâm nàng. Trên mặt Linh Đế lộ ra một tia tươi cười đắc ý, đối với tinh thần lực chính mình, hắn có tự tin tuyệt đối. Tuy rằng thực lực của hắn vẫn không thể so với cùng Thâm Uyên Thánh Quân, nhưng hắn ít nhất là cường giả cấp độ gần với Thâm Uyên Thánh Quân. Mắt thấy ngón tay của hắn sẽ phải điểm tại vị trí mi tâm của Nguyệt Na, đột nhiên hai tròng mắt của Nguyệt Na mãnh liệt phát sáng lên, khắp người hào quang nổ bắn ra. Linh Đế thầm kêu không tốt, tăng thêm tốc độ, điểm chỉ một chút tại trên trán của Nguyệt Na. Nhưng mà vừa lúc đó, trên trán của Nguyệt Na có một khối lân phiến hình tròn màu bạc. Lúc ngón tay của hắn điểm ở phía trên, không chỉ có năng lượng thâm uyên của hắn không cách nào thẩm thấu đi vào. Đáng sợ hơn chính là, hắn phát hiện trên cái lân phiến có một cỗ lực hút cường đại. Rõ ràng liền như vậy hút vào ngón tay của hắn. Cùng lúc đó, Bạch Ngân Long Thương của Cổ Nguyệt Na đã đâm tới cổ họng của hắn. Đây tất cả phát sinh vô cùng nhanh, cho dù là Linh Đế cũng không có kịp phản ứng. Vừa lúc đó, đệ nhị cường giả Thâm Uyên Vị Diện thể hiện ra thực lực khủng bố của hắn. Chỉ thấy toàn thân hắn kim quang đại phóng, dường như tại trong chốc lát biến thành thần cách. Hắn chớp mắt hóa thành vòng xoáy màu vàng đem Bạch Ngân Long Thương ngăn lại. Sau đó hướng Cổ Nguyệt Na quét sạch tới, hào quang bảy màu đại phóng, Cổ Nguyệt Na hóa thành vòng xoáy bảy màu. Hai vòng xoáy va chạm cùng một chỗ, vòng xoáy bảy màu bị bỏ qua, vòng xoáy màu vàng rơi vào bên kia. Sau đó song phương một lần nữa hóa thành hình người. Linh Đế giật mình, ngươi là làm như thế nào phá vỡ tinh thần mê hoặc của ta? Điều đó là không có khả năng, ngươi hẳn là không có năng lực như vậy. Nếu như hắn vừa rồi phản ứng chậm một chút nữa, rất có thể liền gặp đả thương nặng. Điều này làm cho hắn sao có thể không kinh hãi đây? Hắn không khỏi thầm nghĩ, người này thật sự chỉ là một con người ư? Con người lúc nào trở nên cường đại như thế rồi? Tuy rằng hắn không thể tham gia trận chiến 6.000 năm trước, nhưng hắn từ cường giả khác của Thâm Uyên Vị Diện miêu tả đối với con người, cho nên hắn đã có đầy đủ hiểu được. Tại trong nhận thức của hắn, hẳn là chỉ cần mình đi vào cái thế giới này, tất cả con người ở cái thế giới này liền chỉ có thể mặc cho chính mình xâm lược mới đúng. Nhưng bây giờ tình huống thực tế cũng không phải như vậy. Chỉ cần là nữ tử trước mắt này đều không dễ dàng bị bắt lại như vậy. Lúc này, quân đoàn phương Tây cùng đại quân Thâm Uyên đã hỗn chiến lại với nhau. Mặc dù có cường giả truyền linh tháp trợ giúp, thế nhưng là toàn bộ quân đoàn phương Tây vẫn là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Quỷ Đế cùng Thiên Cổ Địa Đình chiến tại một chỗ. Thế nhưng là tại truyền linh tháp cùng quân đoàn phương Tây bên này, cường giả cấp độ chuẩn thần lại có mấy người. Bọn hắn căn bản ngăn không được nhiều cường địch như vậy. Mà tại dưới sự dẫn dắt của Thâm Uyên Mãnh Mã, đại quân Thâm Uyên phóng tới các tướng sĩ quân đoàn phương Tây quả thực như là hổ vào bầy dê. Tuy rằng đại bộ phận Thâm Uyên Ác Liêm đều bị cường giả truyền linh tháp ngăn lại, thế nhưng là Thâm Uyên Vị Diện bên này, bốn Thâm Uyên vương giả khác đã trở thành chiến đấu chủ lực. Từng tiếng kêu thảm thiết không dứt trên không trung vang lên. Lúc này tay phải Hắc Đế đã đánh trúng vào lồng ngực ma nữ đấu La Lý Mộng Khiết, đang cắn nuốt năng lượng sinh mệnh của nàng. Quyền Hoàng đấu La Đại Ma đã bị một gã Thâm Uyên vương giả ôm chặt lấy, khí tức sinh mệnh đang dần dần trở nên yếu ớt. Toàn bộ tình cảnh đã hoàn toàn không kiểm soát được. Địch nhân quá cường đại, đã cường đại đến mức bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Nếu như không phải Cổ Nguyệt Na ngăn lại Linh Đế, chỉ sợ hiện trên chiến trường cũng đã không có mấy người rồi. Thế nhưng là nàng có thể ngăn cản bao lâu? Đại quân Thâm Uyên chiếm lĩnh nơi đây lại cần thời gian bao lâu? Không có ai biết được điều này. Từ khi đại quân Thâm Uyên xuất hiện đến bây giờ, trên thực tế cũng liền qua hơn 10 khắc sau mà thôi. Quá trình này thật sự quá ngắn ngủi rồi. Quân đoàn phương Tây tại khi đã mất đi trận địa, thật sự là khó có thể ngăn cản đại quân Thâm Uyên. Đúng lúc này một tiếng thét dài vang vọng chân trời. Trên bầu trời một đạo hào quang màu vàng bay tới. Cùng lúc đó từng cỗ khí tức vô cùng cường thế hàng lâm hướng đại quân Thâm Uyên đánh tới. Viện quân cuối cùng đã tới. Tại sau khi phát hiện tình huống của bên này không đúng, Dư Quan Chí cùng Trần Tân Kiệt tại trước tiên quay trở về bộ tổng chỉ huy tác chiến, bắt đầu điều khiển quân đội. Điều khiển quân đội không có nhanh như vậy, nhưng cường giả đủ để tới trước chiến trường. Tại thời điểm của Nguyệt Na cùng Linh Đế vừa mới bắt đầu va chạm, Đường Vũ Lân cũng đã cảm ứng được. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na tại bên trong tối tăm cũng có một loại cảm giác có thể liên hệ lẫn nhau. Hắn có thể kỹ càng cảm nhận được Cổ Nguyệt Na đang đối mặt với cường địch, hơn nữa còn là cường địch không giống bình thường. Ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất bị xúc động, Đường Vũ Lân làm sao có thể không nóng nảy? Cho nên hắn tại trước tiên liền tốc độ cao nhất bay tới. Đi theo tại phía sau hắn tự nhiên là một đám cường giả Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy được Cổ Nguyệt Na đối diện Linh Đế, cũng lập tức liền cảm nhận được khí tức đối phương khủng bố vượt xa thường nhân. Hắn vỗ mạnh hai cánh sau lưng, thân thể di động đi tới bên cạnh Cổ Nguyệt Na. Hắn đến rồi, Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng cảm nhận được. Nhìn thân ảnh màu vàng chớp mắt hàng lâm tại bên cạnh mình, ánh mắt của nàng không khỏi xuất hiện một ít biến hóa. Muội không sao chứ? Trong âm thanh Đường Vũ Lân lộ ra lo lắng. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mà lắc đầu, Đường Vũ Lân lúc này mới nghiêng đầu hướng Linh Đế nhìn lại. Lúc hắn nhìn đến bộ dáng đối phương rõ ràng cùng mình có chút giống nhau, hắn cũng không khỏi ngây người một lúc. Sau khi Linh Đế đối diện thấy hắn, hai tròng mắt sáng ngời. Ngươi chính là con người mà Thánh Quân nói có thể mang đến uy hiếp cho chúng ta ư? Cũng không tệ, ta mô phỏng được còn không tính rất giống, vẫn là ngươi tốt hơn. Coi như không tệ, bổn tọa liền thích bộ dáng con người bọn ngươi. Nói xong, tướng mạo Linh Đế đột nhiên thay đổi, chẳng qua là trong nháy mắt hắn rõ ràng liền trở nên giống như đúc cùng Đường Vũ Lân. Liền tại lúc hắn hoàn thành chuyển biến khuôn mặt thì thần sắc lại hơi đổi, bởi vì hắn kỹ càng cảm nhận được đi theo Đường Vũ Lân đến là một đám cường giả khí tức cường đại. Các vị cực hạn đấu la đánh lui mấy tên Thâm Uyên vương giả, chớp mắt liền ổn định cục diện. Nhã Lị bắt lấy Lý Mộng Khiết, nhưng vừa chạm vào thân thể Lý Mộng Khiết nàng đã biết rõ đã xong. Tuy rằng song phương đã từng đứng ở mặt đối lập, nhưng các nàng đều là con người, cũng đều là phong hào đấu la nữ nhân. Gặp tình hình này, Nhã Lị tự nhiên không đành lòng. Nhã Lị thậm chí có thể phục sinh người vừa mới bị chết. Thế nhưng là Lý Mộng Khiết mất đi không chỉ là sinh mệnh, còn có toàn bộ sinh mệnh lực. Cả người nàng đã triệt để hỏng mất, căn bản không có thể tổ chức tế bào lại để trùng sinh. Cái này là sinh vật Thâm Uyên có thể thôn phệ tất cả. Nhã Lị nhìn về phía Hắc Đế đang thối lui, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Bên kia Linh Đế mỉm cười, hời hợt nói, có tình ý, khó trách Thánh Quân sẽ coi trọng ngươi như thế. Không sao cả, chúng ta không nóng nảy, chậm rãi chơi thôi. Chờ thời điểm đại trận chúng ta đến, chính là thời khắc các ngươi triệt để diệt vong, thối lui thôi. Hắn vung tay lên, đại quân Thâm Uyên phía dưới lập tức như là thủy triều lui về phía sau. Những cường giả Thâm Uyên cùng Thánh Linh giáo đều trước sau đánh lui đối thủ chính mình. Trở lại bên cạnh Linh Đế xếp thành một hàng, nhìn chằm chằm con người bên này. Đường Vũ Lân muốn nói gì, lại bị Cổ Nguyệt Na bên cạnh kéo lại. Đường Vũ Lân nghiêng đầu hướng nàng nhìn lại, nàng hướng hắn lắc đầu. Đường Vũ Lân cảm giác được cái gì, cuối cùng không có đi đuổi theo. Đại quân Thâm Uyên tới cũng nhanh, lui lại càng nhanh. Chẳng qua là một lát sau cũng đã rút lui chiến trường, ta rất nhanh liền sẽ trở lại, chờ ta. Tướng mạo Linh Đế cùng Đường Vũ Lân giống như đúc, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Không gian chung quanh thân thể đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cùng những cường giả Thâm Uyên cùng với cường giả Thánh Linh giáo liền biến mất. Trong không khí lực áp bách cường đại cho tới giờ khắc này mới coi như toàn bộ tiêu tán mất. Thẳng đến khi khí tức của bọn hắn triệt để biến mất, Cổ Nguyệt Na bên cạnh Đường Vũ Lân mới toàn thân run lên, phát ra một tiếng kêu rên rất nhỏ. Đường Vũ Lân vội vàng đỡ lấy thân thể lắc lư của nàng, "Cổ Nguyệt Na, muội." Cổ Nguyệt Na lắc đầu, chẳng qua là tinh thần nhận lấy một ít trùng kích, không có việc gì. Tinh thần lực hắn đã đạt đến thần nguyên cảnh, rất cường đại. Từ trong tinh thần mê hoặc dễ dụa ra cũng không phải một chuyện dễ dàng, làm sao có thể không trả giá một cái giá lớn cơ chứ? Đúng lúc này, một cái âm thanh tức giận vang lên, "Thả tay ngươi ra." Đường Vũ Lân vô thức mà buông lỏng ra đỡ lấy tay Cổ Nguyệt Na. Tiếp theo trong nháy mắt, Thiên Cổ Trượng Đình cầm trong tay bàn long côn, nhìn qua có chút chật vật liền từ phía dưới đã bay lên, đi thẳng tới Đường Vũ Lân bên cạnh, cả giận nói: "Nana cũng là ngươi có thể đụng đấy ư?" Đường Vũ Lân vốn là sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na lại cúi đầu, cũng không nói gì. Tại đây trong tích tắc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trái tim chính mình dường như bị vật gì đâm xuyên qua, đau đớn kịch liệt kéo tới, loại cảm giác thống khổ này suýt nữa làm hắn không cách nào hô hấp, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng. Cổ Nguyệt Na nói khẽ: "Chúng ta đi thôi." Nói xong nàng trước tiên hướng phía dưới bay đi. Thiên Cổ Trượng Đình hung hăng trừng mắt nhìn Đường Vũ Lân một cái: "Ta cảnh cáo ngươi, cách Nana xa một chút." Đường Vũ Lân căn bản cũng không có nghe được hắn đang nói cái gì. Tại trong đầu Đường Vũ Lân chỉ có một màn vừa rồi Cổ Nguyệt Na cúi đầu xuống. Nàng tránh được ánh mắt chính mình, nàng không có ngăn cản Thiên Cổ Trượng Đình, cũng không có cho mình bất luận cái ánh mắt gì. Đây là lần đầu. Tại trong ý thức Đường Vũ Lân, vô luận lúc nào, tâm nàng đều một mực là tại bên này của hắn. Tránh né giống như vậy, thật sự vẫn là lần đầu tiên. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình muốn mất đi nàng, loại cảm giác này để cho hắn đau nhức triệt nội tâm. Phía dưới một mảnh hỗn độn, trận địa công sự phòng ngự của quân đoàn phương Tây vượt qua một nửa đã bị triệt để phá hư. Còn dư lại công sự ở trong phòng ngự, có thể vận chuyển hồn đạo khí không đến 1/10. Liên tại vừa rồi trong quá trình giao chiến ngắn ngủi, quân đoàn phương Tây tổn thất 3 vạn binh lực chủ chiến trở lên. Cái kia nhưng là 1/3 sức chiến đấu rồi. Ngoài ra còn có lượng lớn cơ giáp tổn hại. Bọn họ là viện binh trở lại cứu công sự, nên không có bất kỳ bình chướng có thể ngăn cản địch nhân cho bọn hắn, để bọn hắn phát huy ra hỏa lực tốt nhất. Tất cả đều đến đột nhiên như thế, đối với quân đoàn phương Tây mà nói, cái này căn bản là một trận tai họa. Viện quân quân đoàn Tây Bắc, quân đoàn Trung ương tại mấy phút đồng hồ sau cũng đã tới. Thế nhưng là bọn hắn đến lại có thể thế nào? Đã tổn thất, lại cũng không thể cứu vãn. Đồng Tử An đứng ở đỉnh Hung Lang, nhìn một mảnh trận địa hỗn độn, toàn thân đều dường như già nua đi 10 tuổi. Nếu như không phải là bởi vì ích kỷ, muốn bức bách Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện mau chóng sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, quân đoàn phương Tây cũng không nhanh như vậy liền gặp đả kích như thế. Nhưng mà trên thế giới này vĩnh viễn đều không có nếu như. Tất cả đã xảy ra, thảm kịch liền bày ở trước mắt. Nguyên một đám số liệu báo cáo đi lên không ngừng mà đánh thẳng vào tâm của hắn, khiến hắn càng thêm thống khổ. Lần lượt từng người quen thuộc đã không có ở đây. Địch nhân cường đại xa xa vượt ra khỏi dự phán của hắn. Thiên cổ Đông Phong, Thiên cổ Đông Phong. Đồng Từ An nghiến răng nghiến lợi mà tại trong lòng hô hào cái tên này. Chính là nghe đề nghị vị truyền linh tháp chủ này, hắn mới quyết định làm như vậy. Ánh mắt của hắn tìm tòi trong đám người, rất nhanh hắn đã tìm được thân ảnh Thiên cổ Đông Phong. Không chỉ là Thiên cổ Đông Phong, còn có phần đông cường giả truyền linh tháp. Chẳng qua là lúc này bọn hắn làm thành một vòng. Tại trong vòng luẩn quẩn, nằm tại đó là mười mấy tên cường giả truyền linh tháp bị cường giả Thâm Uyên thôn phệ sinh mệnh lực. Trong này kể cả mấy tên phong hào đấu la. Đồng Từ An há to miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có nói ra. Vừa rồi nếu như không phải người truyền linh tháp ngăn lại phần đông cường giả Thâm Uyên, chỉ sợ quân đoàn phương Tây tổn thất sẽ càng thêm vô cùng nghiêm trọng. Nhất là một màn kia của Nguyệt Na ngăn cản Linh Đế đã khắc thật sâu ở trong óc hắn rồi. Thẳng đến cái lúc kia hắn mới biết được, nguyên lai người này bình thường tại trong hội nghị rất ít nói chuyện, vậy mà có thực lực cường đại như thế. Thực lực kia thậm chí còn tại phía trên Thiên cổ Điệt đỉnh. Thiên cổ Đông Phong, chúng ta muốn một lần nữa lựa chọn tháp chủ. Ngươi không có tư cách làm truyền linh tháp chủ nữa. Một cái âm thanh bén nhọn đột nhiên vang lên, đưa tới rất nhiều người chú ý. Mà lúc này Thiên cổ Đông Phong đứng ở trước mặt phần đông thi thể cường giả truyền linh tháp, toàn thân hắn hoàn toàn ngập vào trạng thái thất hồn lạc phách. Hắn đương nhiên biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc này, là vì quyết định của hắn mà để cho quân đoàn phương Tây cùng truyền linh tháp tổn thất vô cùng nghiêm trọng như thế. Nếu không phải Cổ Nguyệt Na thể hiện ra thực lực cường đại ngoài dự đoán của mọi người, nếu không tổn thất chỉ sợ còn có thể lớn hơn gấp đôi trở lên. Thiên cổ Điệt đình nhắm hai mắt, nhưng có thể thấy thân thể của hắn run rẩy rất nhỏ, trên mặt là một loại biểu lộ thống khổ khó nói lên lời. Thiên cổ gia tộc đã xong. Thiên cổ Điệt đình rất rõ ràng ý vị một trận chiến hôm nay là như thế nào. Quân đoàn phương Tây vẫn luôn là minh hữu quan trọng nhất của truyền linh tháp, nhưng truyền linh tháp hôm nay thật sự đã hại thảm minh hữu của mình rồi. Truyền linh tháp hoàn toàn chính xác tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng quân đoàn phương Tây tổn thất càng lớn. Phía trên bọn hắn là vị bộ trưởng quân bộ kia nhất định sẽ giận dữ. Truyền linh tháp dù có tiền thế nào, một khi đã mất đi quân đội ủng hộ, bọn hắn cũng chính là một cái tổ chức hồn sư mà thôi. Huống chi truyền linh tháp không phải là của riêng của Thiên cổ gia tộc. Từ thời điểm lúc trước Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện hướng truyền linh tháp làm loạn, bên trong truyền linh tháp cũng đã có một ít người biểu đạt bất mãn đối với Thiên cổ gia tộc, mà bây giờ tất cả không thể nghi ngờ đều sẽ bị phóng đại. Cho nên truyền linh tháp có lẽ vẫn chưa hết, nhưng Thiên cổ gia tộc xác thực phải rời khỏi sân khấu lĩnh tụ của truyền linh tháp. Thiên cổ Đông Phong không có trốn tránh trách nhiệm, bởi vì hắn biết rõ, ở thời điểm này trốn tránh trách nhiệm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù hắn cho rằng chính mình làm tất cả cũng là vì truyền linh tháp, nhưng bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng không, ai sẽ nghe hắn hay đây. Thiên cổ Điệt đình chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một tiếng nói, tất cả điều này đều là Đông Phong tạo thành, hắn hẳn là phải gánh chịu trách nhiệm. Ta cũng cho rằng hắn không nên tiếp tục đảm nhiệm chức tháp chủ nữa. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn đều dùng người trẻ tuổi mà phát triển không ngừng, mà truyền linh tháp chúng ta cũng đến thời điểm nên đổi máu mới rồi. Nói xong, ánh mắt hắn có chút phức tạp mà nhìn về phía Cổ Nguyệt Na lẳng lặng yên đứng ở bên cạnh Thiên cổ Trượng Đình. Thiên cổ Trượng Đình có chút do dự mà nói, ông cố, con khả năng còn. Thiên cổ Điệt đình trừng mắt nói, im ngay. Trượng Đình, con tới đây. Thiên cổ Trượng Đình sửng sốt một chút, sau đó mới đi đến bên cạnh Thiên cổ Điệt đình. Hắn muốn hỏi chút gì, nhưng cảm nhận được khí tức trên người ông cố lạnh như băng, sau đó cuối cùng còn không có hỏi lên. Thiên cổ Điệt đình nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, tình huống bây giờ khẩn cấp, ta đề nghị trước tiên phó tháp chủ Cổ Nguyệt Na tạm thay chức tháp chủ, đợi sau khi lần chiến đấu này chấm dứt, chúng ta lại quay về truyền linh tháp tiến hành tuyển cử, không biết ý các vị như thế nào. Thiên cổ Điệt đình vô luận như thế nào đều là nhân vật trọng yếu nhất của truyền linh tháp, là một đời chuẩn thần, tính là thiên cổ gia tộc xuống dốc rồi, hắn mà nói cũng là rất có phân lượng. Thân thể Thiên cổ Đông Phong chấn động, nhìn về phía phụ thân. Thiên cổ Điệt đình lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Thiên cổ Đông Phong há to miệng, sau một khắc trên mặt hắn tràn đầy vẻ chán nản, khí tức toàn thân đều tiếp theo suy yếu. Hắn kỳ thật cũng không cho là mình sai, càng không biết mình sai ở nơi nào, nhưng lúc này sự thật bày ở trước mắt, không cho phép hắn lại phản kháng. Ta đồng ý. Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thủ trầm giọng nói ra. Tại thời điểm nói ra những lời này, ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt Cổ Nguyệt Na. Ta cũng đồng ý. Lại một gã trưởng lão mở miệng nói ra. Thiên cổ Trượng Đình đứng ở bên cạnh Thiên cổ Điệt đình mười phần kinh ngạc. Hắn vừa rồi còn cho rằng ông cố là muốn ủy thác trách nhiệm đối với chính mình, thật không nghĩ đến ông cố muốn nâng lên cũng không phải mình, mà là Nana, vị hôn thê của mình. Nhưng hắn tại sau một lát lang thần lập tức liền vui mừng quá đỗi, ánh mắt si mê mà nhìn Cổ Nguyệt Na, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn bộ dáng tôn tử, trong lòng Thiên cổ Đông Phong thầm than một tiếng. Cổ Nguyệt Na ơi Cổ Nguyệt Na, nha đầu này che giấu được thật sự là quá sâu. Đúng vậy, Cổ Nguyệt Na rất trẻ tuổi, nhưng tại ở thời điểm này xác thực không có người thích hợp hơn so với nàng. Kể từ khi gia nhập truyền linh tháp, địa vị của Nguyệt Na liền như là ngồi trên hỏa tiễn mà tăng lên. Thế nhưng là, đây đều là năng lực bản thân nàng, do thực lực mang đến. Tại truyền linh tháp muốn tấn chức nhanh hơn, đầu tiên sẽ phải nhìn tu vi bản thân. tu vi cùng chức vụ trực tiếp móc nối với nhau. Đây cũng là con đường trọng yếu trước kia để Cổ Nguyệt Na tấn thăng. Sau khi nàng tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện học tập, thực lực không ngừng tăng lên, địa vị tiếp theo không ngừng tăng lên. Tuổi còn nhỏ liền tại Truyền Linh Tháp đã có địa vị rất không tồi, còn chân chính để cho nàng tiến vào tầm nhìn cao tầng, hơn nữa bắt đầu đi vào tầng hạch tâm của Truyền Linh Tháp. Đấy là khi nghiên cứu chế tạo thành công hồn linh vạn năm. Tuy rằng Cổ Nguyệt Na lúc đó chẳng qua là tại trên cơ sở nghiên cứu nguyên bổn đã tiến hành một ít cải tiến, cuối cùng đem nghiên cứu chế tạo thành công. Nghiên cứu chế tạo thành công hồn linh vạn năm đối với giới hồn sư ảnh hưởng là vô cùng lớn, cũng để cho địa vị Truyền Linh Tháp thẳng tắp tăng lên. Thậm chí cũng là nguyên nhân chủ yếu sau đó để Thiên Cổ Đông Phong dám động thủ đối với Sử Lai Khắc Thành. Đã có được hồn linh nhân tạo vạn năm, liền tương đối với lôi kéo hầu như tất cả hồn sư cao giai. Dù sao hồn thú 10 vạn năm đã rất không có khả năng tìm được. Hồn sư có được hồn hoàn 10 vạn năm tại toàn bộ giới hồn sư là phượng mao lân giác. Hồn linh vạn năm chính là truy cầu cao nhất của tuyệt đại đa số hồn sư. Từ cái thời điểm kia bắt đầu, Truyền Linh Tháp liền đã lấy được kim tiền thiên văn sổ tự, địa vị trên đại lục cũng có bay vọt về chất. Cũng chính là dựa vào điểm này, Cổ Nguyệt Na liên tục nhảy lên mấy lần, sau đó đã thành một trong tứ đại truyền linh sứ của Truyền Linh Tháp. Sau này Vạn Thú Đài nghiên cứu thành công để cho Cổ Nguyệt Na lại đi trước một bước. Hôm nay liền tại vừa rồi, Cổ Nguyệt Na lại thể hiện ra thực lực cường đại cấp độ chuẩn thần. Huống chi nàng còn trẻ tuổi như vậy, tích lũy công huân tăng thêm thực lực bản thân, còn có bề ngoài xuất chúng, tất cả đều làm nàng đã thành người chọn lựa thích hợp nhất kế thừa tháp chủ Truyền Linh Tháp. Cho dù là Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thủ ở thời điểm này đều không có khả năng tranh đoạt cùng nàng. Dù sao bên trên tu vi chênh lệch cùng với Cổ Nguyệt Na, đối với Truyền Linh Tháp, Cổ Nguyệt Na làm ra cống hiến đều còn tại đó. Kỳ thật ý nghĩ ban đầu của Thiên Cổ Đông Phong chính là để cho Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Cổ Trượng Đình kết hôn. Như vậy từ ý nào đó bên trên mà nói, công lao của Cổ Nguyệt Na tính là nàng cùng Thiên Cổ Trượng Đình là hai người. Hắn cũng tin tưởng mình có năng lực thuyết phục Cổ Nguyệt Na như thế. Thế nhưng là hôn lễ còn chưa có cử hành, tất cả đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hiện tại Thiên Cổ Đông Phong chỉ hy vọng tình cảm của Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Cổ Trượng Đình đầy đủ ổn định, để có thể làm cho bọn hắn chính thức mà đi đến cùng một chỗ. Nói như vậy, Thiên Cổ gia tộc còn không đến mức thật sự không rơi xuống. Từng tiếng đồng ý giống như cương châm đâm vào tâm Thiên Cổ Đông Phong. Lúc này trong lòng của hắn một mảnh bi thương. Vô luận hắn ích kỷ và bảo thủ như thế nào, ít nhất tại hắn xem ra, hắn một mực đều ở đây là vì Truyền Linh Tháp kính dâng chính mình, một lòng chỉ vì để cho Truyền Linh Tháp trở nên càng cường đại hơn. Đương nhiên, hắn cũng muốn mượn điều này tìm được cơ hội thành thần, nhưng hiện tại tất cả đều đã xong đời. Truyền Linh Tháp cần cho quân bộ, cho quân đoàn phương Tây một cái công đạo, mà hắn chính là phải nói rõ cái này. Thiên Cổ Điệt Đình hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na nói, nếu như mọi người đều đồng ý rồi, Na Nhi, ý của con thì sao? Thẳng đến lúc này, ánh mắt của Nguyệt Na mới xuất hiện đi một tí biến hóa. Ánh mắt của nàng vốn là xẹt qua từ trên mặt Thiên Cổ Điệt Đình, lại rơi xuống trên mặt Thiên Cổ Đông Phong, cuối cùng quang hướng về phía Thiên Cổ Trượng Đình. Sau đó trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Được, nếu như mọi người tín nhiệm ta, vậy ta liền sẽ nỗ lực làm tốt. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt lợi ích Truyền Linh Tháp chúng ta. Nàng đã đáp ứng ư? Thiên Cổ Đông Phong cả kinh, chớp mắt cảm thấy có chút tan vỡ. Thế nhưng là hắn lúc này còn có thể nói cái gì? Hắn căn bản không ngăn cản được tất cả phát sinh trước mắt. Mà lúc này Đường Vũ Lân cùng với tất cả mọi người Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn còn chưa có rời đi. Tiếp theo phát sinh một màn này bọn hắn cũng đều thấy rõ. Tinh thần Đường Vũ Lân thậm chí có chút ít lo lắng. Đã từng, hắn cùng Cổ Nguyệt Na cùng nhau học tập tại Sử Lai Khắc Học Viện. Cái thời điểm kia bọn họ là nhỏ yếu như vậy. Mà bây giờ hắn là môn chủ Đường Môn, hải thân các chủ Sử Lai Khắc Học Viện. Mà nàng vậy mà đã thành Truyền Linh Tháp chủ. Mặc dù tại phương diện chiến lược cao đoan, bây giờ Truyền Linh Tháp nhận lấy áp chế từ Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Thế nhưng là Truyền Linh Tháp đích xác là tổ chức đệ nhất đại lục, vô luận là từ nhân số hồn sư hay là từ tài nguyên mà nói đều là như thế. Nàng vậy mà đã thành Truyền Linh Tháp tháp chủ rồi ư? Chẳng lẽ cái này là nguyên nhân nàng một mực đến nay cũng không chịu ở một chỗ cùng mình ư? Chính là xuất phát từ một lý do này nàng mới chịu một mực lưu tại Truyền Linh Tháp, lưu tại bên cạnh Thiên Cổ Trượng Đình. Đường Vũ Lân vô thức mà nắm chặt hai nắm tay, tại trong lòng gào thét, Cổ Nguyệt, muội có biết không, chỉ cần muội chịu ở bên cạnh ta, ta nguyện ý vì muội buông tha cho tất cả. Chẳng lẽ muội thật sự là một nữ nhân có dã tâm ư? Dã tâm mới là nguyên nhân thực sự để muội không nguyện ý ở một chỗ cùng ta ư? Tay Nhã Lị khoác lên trên bờ vai Đường Vũ Lân. Nơi đây tạm thời không có việc gì nữa, chúng ta đi thôi. Đường Vũ Lân chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Trong nháy mắt này, từ đôi mắt Nhã Lị thấy được tâm tình hắn hết sức phức tạp. Nhã Lị nhẹ nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, tất cả đều phải đợi sau khi chấm dứt lần chiến đấu này lại nói. Đường Vũ Lân yên lặng gật gật đầu, tận khả năng mà khống chế được nội tâm chính mình, để cho chính mình tỉnh táo lại. Đúng vậy, vô luận như thế nào đều muốn đợi sau đại tai nạn lần này chấm dứt lại nói tiếp. Tại trước khi đánh bại Thánh Linh Giáo cùng Thâm Uyên Vị Diện, bây giờ nói cái gì đều là phí công. Kế tiếp bọn hắn rất nhanh sắp sửa đối mặt với chính là uy hiếp đến từ Huyết Hà Thí Thần đại trận. Đúng lúc này, bên trên cổ tay Đường Vũ Lân hồn đạo dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên. Đường Vũ Lân vô thức mà kết nối, bên kia truyền tới một âm thanh hưng phấn. Thành công rồi, Đường Vũ Lân, ngươi biết không, ta thành công rồi, ha ha ha, ta thành công rồi. Lúc trước chuyện của cha mẹ ta đều không có làm được, giờ ta đã làm được, ta đã thành công. Lăng Tử Thần gần như cuồng loạn mà hưng phấn kêu to. Nghe âm thanh của nàng, Đường Vũ Lân đột nhiên có loại xúc động mãnh liệt. Ở thời điểm này hắn đột nhiên đặc biệt muốn vọt tới bên cạnh Cổ Nguyệt Na để báo cho nàng tất cả. Hắn luôn luôn là tỉnh táo, nhưng lại trong tích tắc này hắn đặc biệt không muốn tỉnh táo. Hắn thậm chí muốn nói cho nàng biết, nếu như nàng nguyện ý trở lại bên cạnh hắn, ngay cả vị trí môn chủ Đường Môn, Hải Thần Các chủ Sử Lai Khắc Học Viện, hắn cũng có thể tặng cho nàng. Hắn là yêu nàng như vậy, cho dù bên cạnh đã từng có một ít mỹ nữ tuyệt sắc có hảo cảm đối với hắn, nhưng tâm của hắn cho tới bây giờ sẽ không có biến đổi qua. Thế nhưng là, hắn thật có thể làm như vậy ư? Hắn không thể. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cũng không thuộc về hắn, hắn căn bản không để cho nàng được. Mà bây giờ người ta đã là Truyền Linh Tháp chủ rồi, là lãnh tụ đại tổ chức đệ nhất đại lục. Khoảng cách giữa hắn cùng nàng tựa hồ trở nên càng thêm xa vời. Đúng lúc này, vừa mới tiếp nhận Truyền Linh Tháp chủ là Cổ Nguyệt Na. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, quay người nhìn về phía không trung của Đường Vũ Lân. Ánh mắt Đường Vũ Lân vốn là một mực tại trên người nàng. Trong chốc lát, giữa bầu trời cùng mặt đất ánh mắt giao nhau. Trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân thấy chính là nàng ôn nhu như nước. Hắn ngẩn người, sau đó hắn liền thấy được nàng mỉm cười. Đó là một loại mỉm cười tràn đầy an ủi, lại là tâm tình cực kỳ phức tạp. Tại bên trong mỉm cười của nàng dường như bao hàm ngàn vạn loại tình cảm. Giờ phút này Đường Vũ Lân đột nhiên đánh thức thống khổ trước đó. Không phải, nàng không phải là vì quyền lực, dục vọng mới làm như vậy. Không phải vậy, mà nàng có nỗi khổ tâm khác. Đường Vũ Lân tại trong lòng khẳng định như vậy mà tự nói với mình. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Nếu như Cổ Nguyệt Na thật sự là người có dục vọng mãnh liệt đối với quyền lực, nếu như nàng thật sự là vì khống chế Truyền Linh Tháp mà rời khỏi chính mình, như vậy chính mình như thế nào lại vẫn lưu luyến đối với nàng? Hơn nữa tình cảm giữa hắn cùng nàng là loại tình cảm một mực lưu tại ở sâu trong nội tâm, tuyệt không phải ngoại vật có thể dao động được, nàng không phải người như vậy. Hắn sáng tỏ thông suốt, trong ánh mắt mang theo vài phần áy náy, dường như là muốn nói cho Cổ Nguyệt Na, hắn không nên hoài nghi nàng. Thế nhưng là, ở nơi này một cái chớp mắt hắn đột nhiên thấy, từ ở chỗ sâu trong đáy mắt nàng toát ra bi thương nồng đậm, một loại tâm tình bi thương khó nói lên lời lập tức lây nhiễm hắn. Nàng đây là thế nào? Vì cái gì nàng sẽ bi thương như thế? Đường Vũ Lân tâm chớp mắt bị xúc động, tại khi bị xúc động đồng thời hắn có loại cảm giác kỳ dị. Tựa hồ tại đây một lần ngóng nhìn, sau này khoảng cách giữa hai người cũng không có gần hơn, ngược lại thay đổi càng thêm xa vời. Đi thôi, Nhã Lị kéo Đường Vũ Lân thoáng một phát, các cường giả Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cùng nhau rời đi. Đồng Tử An lúc này đã phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không nói gì. Dư Quan Chí cũng chỉ là đánh cho hắn một cái hồn đạo thông tin, nói cho hắn biết quân đoàn trung ương cùng quân đoàn Tây Bắc sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tận khả năng mà giúp hắn xây dựng lại một ít công sự phòng ngự. Mà giờ khắc này, Huyết Hà Thí Thần đại trận phương xa như trước đang dùng tốc độ chậm chạp mà ổn định hướng tới gần về bên này. Sắc trời dần dần tối xuống, hắc ám đã thôn phệ quang minh rồi, chỉ có phương xa một mảnh màu tím đen chậm rãi di động về phía trước. Đám binh sĩ quân đoàn phương Tây lúc này có loại cảm giác thần hồn nát thần tính. Sau khi quân đội tinh nhuệ tổn thất 1/3 chiến lực, sĩ khí cũng sẽ rớt xuống rất nhiều. Huống chi tất cả lại là trong thời gian ngắn như vậy phát sinh. Đối thủ cường đại đã triệt để đánh tan tự tin của bọn hắn. Toàn bộ quân đoàn phương Tây lúc này ngập vào bên trong bầu không khí áp lực dị thường. Đồng Tử An ngồi tại trong bộ chỉ huy tạm thời xây dựng lại. Trong bộ chỉ huy tất cả những sĩ quan khác đều là tướng lĩnh thủ hạ trọng yếu của hắn. Mà đại biểu Truyền Linh Tháp đã không có người Thiên Cổ gia tộc. Đồng Tử An hướng Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Đầu tiên, ta đại biểu quân đoàn cảm tạ trợ giúp cùng ủng hộ của các ngươi. Vô luận như thế nào, một vị chuẩn thần đều là tuyệt đối đáng giá tôn kính. Nếu như không phải nàng ngăn cản Linh Đế, để cho Linh Đế không cách nào thỏa thích thi triển thực lực, nếu không toàn bộ quân đoàn phương Tây rất có thể liền triệt để hỏng mất. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Đồng Tử An sau khi hít sâu một hơi nói, thấy những tướng sĩ kia hy sinh, ta cảm thấy muôn phần bi thống. Cái khác không nói nhiều, là do quyết định của ta đưa đến tan tác lần này. Sau khi lần chiến đấu này chấm dứt, ta sẽ tự chính mình ra tòa án quân sự. Bất quá ta hiện tại đã không định đi trở về, trừ phi sinh vật Thâm Uyên bị triệt để đánh lui. Nếu không, ta, Đồng Tử An tuyệt sẽ không lui sau nửa bước. Ta muốn dùng cái mạng này của ta liều đến cùng địch nhân. Nhưng mà ta không có tư cách yêu cầu các ngươi cùng ta cùng một chỗ làm như vậy. Nói đến đây hắn thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Tướng quân, ngài đừng nói như vậy. Nếu như không có ngài sẽ không có chúng ta ngày nay. Tại chúng ta xem ra, ngài cũng không có làm gì sai. Ngài trước đó làm ra quyết định cũng là vì quân đoàn, vì mọi người chúng ta. Quyết định của ngài chính là quyết định của mọi người chúng ta. Cho nên, coi như là sai rồi, chúng ta cũng muốn cùng chung gánh chịu. Các huynh đệ hy sinh sẽ không trách ngài, chúng ta cũng sẽ không. Ngài muốn quyết nhất tử chiến, chúng ta cũng theo ngài cùng một chỗ quyết nhất tử chiến. Chúng ta sẽ không lui lại nửa bước, chúng ta nên vì các huynh đệ hy sinh mà báo thù. Một gã thiếu tướng đứng người lên, âm vang hữu lực nói ra lời nói này. Hắn tướng mạo thô kệch, trên người lại tản ra dương cương chi khí thiết huyết quân nhân. Đột nhiên tất cả tướng lĩnh ở đây toàn bộ đứng dậy, thề cùng tồn vong cùng quân đoàn. Mỗi một gã quân nhân đều nhiệt huyết bành trướng, bọn hắn mỗi người đều không có nửa phân do dự. Con mắt Đồng Tử An chớp mắt đã ẩm ướt, hắn đồng dạng đứng lên, trong đầu không khỏi nhớ lại đủ loại. Qua nhiều năm như vậy, hắn từ ngày đầu tiên tiến vào quân đội tại quân đoàn phương Tây, từ một binh nhất nho nhỏ bắt đầu đi lên, từng bước một tích lũy quân công, cuối cùng trở thành quân đoàn trưởng quân đoàn phương Tây, cũng đem quân đoàn phương Tây ban đầu ở bài danh phía sau dẫn tới vị trí hiện tại. Có thể nói, tại mỗi một cái góc nhỏ trong quân đoàn đều xuất hiện qua thân ảnh của hắn, mà tất cả tướng lĩnh ở đây hầu như đều là một tay hắn nhấc lên. Bởi vậy toàn bộ quân đoàn phương Tây tựa như một khối thiết bản. Thời khắc nguy nan gặp chân tình, tại đây một cái chớp mắt hắn cảm thấy đáng giá. Chính mình nhiều năm như vậy vì quân đoàn phương Tây mà trả giá tất cả đều đáng giá. Tốt, sống cùng một chỗ sống, chết cùng chết, vì liên bang, vì liên bang. Mọi người đều phát ra gào thét như sơn hô hải khiếu. Đại quân tập kết, binh sĩ quân đoàn trung ương, quân đoàn Tây Bắc đều tiến lên hướng về phương hướng này. Vì để tránh cho địch nhân đột nhiên chuyển hướng, hai đại quân đoàn đều điều động 1/3 binh lực trợ giúp quân đoàn phương Tây. Mà lúc này tại bên cạnh cây non sinh mệnh, Đường Vũ Lân cùng tất cả mọi người Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn đang lẳng lặng chờ đợi. Cùng đợi thời khắc cuối cùng đến, Lăng Tử Thần lúc này liền đứng ở bên cạnh hắn. Cho tới giờ khắc này, trên mặt đẹp của nàng còn không che giấu được hưng phấn, Vĩnh Hằng Thiên Quốc đổi thành công rồi. Tại dưới sự trợ giúp của cây non sinh mệnh, mệt mỏi của nàng đã khôi phục lại rồi. Nếu như không phải Đường Vũ Lân 5 lần 7 lượt nói cho nàng biết không được biểu hiện ra ngoài, hơn nữa chuyện này phải hoàn toàn bảo mật, nếu không nàng chỉ sợ sớm đã nhịn không được hiển lộ ra tâm tình của mình rồi. Đúng vậy, Đường Vũ Lân không có đem tin tức này truyền đi. Đây là hắn cùng trò chuyện với Lăng Tử Thần, Dư Quan Trí sau đó làm ra quyết định. Bên trong quân đoàn phương Tây hoặc là truyền linh tháp nhất định có nội ứng, nếu không làm sao có thể sẽ để cho đại quân Thâm Uyên bắt lấy cơ hội ngàn năm một thở vừa rồi. Nếu không phải thực lực của Nguyệt Na ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chỉ sợ tình huống sẽ bết bát hơn. Đại quân Thâm Uyên rất có thể đã giải khai phòng tuyến rồi, cho nên Vĩnh Hằng Thiên Quốc cải tạo thành công. Chuyện này chỉ vẹn vẹn có Lăng Tử Thần, Đường Vũ Lân, Dư Quan Trí, Vô Tình Đấu La cùng với Đa Tình Đấu La biết rõ. Hiện tại bọn hắn đối mặt cơ hồ là cục diện rất u ám. Ở trong cường giả Thâm Uyên vị diện, chỉ sợ chỉ có Thâm Uyên Thánh Quân không có hàng lâm. Lúc trước cổ Nguyệt Na miễn cưỡng ngăn cản Linh Đế là 10 phần tiếp cận thần cấp, trừ hắn ra còn có phần đông cường giả cấp đế cùng vô số kể sinh vật Thâm Uyên. Tiếp theo gian nan nhất là thời khắc sắp đến, nhưng trong đó cũng cất giấu cơ hội của bọn hắn, cơ hội phản công đại quân Thâm Uyên. Trong bộ tổng chỉ huy tác chiến truyền lệnh xuống, để cho Hải Thần Quân Đoàn, Bắc Hải Quân Đoàn, Đông Hải Quân Đoàn chuẩn bị cho tốt tất cả hỏa lực viễn trình, không tiếc bất cứ giá nào nhắm trúng trước phòng tuyến quân đoàn phương Tây 30 cây số, khóa lại mục tiêu chờ mệnh lệnh. Dư Quan Trí tại trong bộ tổng chỉ huy tác chiến truyền đạt lấy một mảnh mệnh lệnh, hắn lúc này là một mặt nghiêm túc. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt liền đứng ở bên cạnh hắn. Bọn hắn một đêm không ngủ, đều ở đây lẳng lặng yên cùng đợi thời khắc quyết chiến rất có thể là cuối cùng sẽ đến. Thành công hay là thất bại là ở một lần hành động này. Trong bộ tổng chỉ huy tác chiến một mảnh nghiêm túc, Nghị viện Liên bang vừa mới truyền đến tin tức. Tất cả ở tiền tuyến do Dư Quan Trí toàn quyền làm chủ. Mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là tiêu diệt địch tại bên ngoài biên giới. Vì thế bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Quân đoàn phương Nam tốc độ tiến lên nhanh hơn, tối đa qua một ngày nữa liền sẽ đến nơi tiền tuyến. Dư Quan Trí tại sau khi nhận được Nghị viện Liên bang trao quyền, hắn truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là bất luận kẻ nào dám can đảm lui nữa bước mà nói, lập tức hành quyết ngay tại chỗ, không cần ra tòa án quân sự. Có chừng 100 vạn binh lính liên bang tụ tập ở chỗ này, thế nhưng là bọn hắn có thể ngăn cản được sinh vật Thâm Uyên hay không, không có ai biết, ngay cả Dư Quan Trí chính mình cũng không biết. Còn có 40 cây số, sắp đến địa điểm công kích chỉ định. Tiếng báo cáo của Thâm Uyên vang lên, làm trong bộ tổng chỉ huy tác chiến bầu không khí chớp mắt trở nên khẩn trương hơn. Dư Quan Trí giơ tay lên, lúc hắn thông qua hồn đạo thông tin, ngón tay thậm chí có một ít run rẩy rất nhỏ. Đối với thân là cực hạn đấu la hắn mà nói, đây là tình huống chưa bao giờ có. Đường môn chủ, ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tốt, trước mắt Huyết Hà Thí Thần đại trận cách chúng ta 40 cây số, các ngươi có thể làm chuẩn bị cuối cùng. Được, sau khi cắt đứt hồn đạo thông tin, Dư Quan Trí hít sâu một hơi, dồn dập mà ra lệnh. Tất cả tàu chiến, hỏa lực, chuẩn bị tiến vào chiến đấu cấp 1, khóa lại mục tiêu, chờ mệnh lệnh của ta. Cơ giáp Lăng Tử Thần cùng trước kia đã có một ít bất đồng, nơi ngực có thêm một khối bảo thạch hình thoi. Bảo thạch là màu đỏ, tại bên trên cơ giáp hồng nhạt lộ ra 10 phần bắt mắt. Lúc này hào quang bảo thạch màu đỏ lóng lánh, đột nhiên cuốn một cái, nguyên một đám linh kiện kim loại từ bên trong lật ra, cuối cùng tạo thành rồi một cái giá kim loại, mà một cái đường kính ước chừng nửa xích hướng ra phía ngoài nhô ra họng pháo ước chừng 2 thước. Vũ Lân, giúp ta vững chắc giá pháo. Đã thấy họng pháo trước ngực nàng, Đường Vũ Lân không khỏi sắc mặt đại biến. Cô thật là một tên điên. Chiến đấu cấp 1 chuẩn bị, khóa lại mục tiêu, chờ mệnh lệnh. Hồn đạo khí truyền âm thanh vang vọng toàn bộ đại địa phương Bắc. Bên trên mặt biển, ba đại hải quân toàn bộ pháo viễn trình nhắm ngay phương xa, lặng yên cùng đợi. Mỗi người đều ở đây chờ đợi cái thời khắc trọng yếu này đến. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong của con người. Lúc này Đồng Tử An liền tại phía đầu tiên trong trận tuyến phòng ngự của quân đoàn phương Tây. Cơ giáp màu đỏ như máu của hắn là rất bắt mắt. Mỗi một vị chiến sĩ quân đoàn phương Tây đều có thể kỹ càng thấy nó. Giờ khắc này Đồng Tử An chỉ có chắn người trước binh lính mới có thể để cho quân tâm quân đoàn phương Tây ổn định lại. Hắn thầm nghĩ, ta đã phạm sai lầm, liền dùng máu tươi của ta để rửa sạch. Đồng Tử An giơ tay lên, bấm hồn đạo thông tin quân dụng. Bên kia chớp mắt truyền đến âm thanh Dư Quan Trí. Ta là Dư Quan Trí đây, lão Dư. Âm thanh Đồng Tử An có chút nặng nề. Dư Quan Trí trịnh trọng mà nói, có chuyện gì nói mau, ta phải chỉ huy chiến đấu. Đồng Tử An trầm giọng nói, chúng ta đấu một đời, ta cũng không chịu thua. Chưa bao giờ ta cảm thấy ngươi mạnh hơn so với ta. Ngươi chẳng qua là xuất thân tốt hơn so với ta. Ta so với ngươi không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới có địa vị như hôm nay. Tuy rằng ta như trước không phục ngươi, nhưng chúng ta tranh đấu cho tới hôm nay mới thôi. Ta có một thỉnh cầu, Dư Quan Trí nói. Nói đi, ánh mắt Đồng Tử An sắc bén. Sau khi ta chết, bên trên đài sỉ nhục phải không có tên của ta. Dư Quan Trí đã trầm mặc thoáng một phát mới lên tiếng. Đồng Tử An, ngươi nhất định sống sót cho ta. Ha ha ha, lão Dư, hung lang đến chết không sờn. Nói xong câu đó, Đồng Tử An dập máy thông tin. Hắn trở mình lên bên trên hung lang chính mình. Hung lang đóng lại, hai tròng mắt chậm rãi mở ra, bắn ra hàn quang khiếp người. Ta là Đồng Tử An, tất cả huynh đệ quân đoàn phương Tây nghe đây, thề sống chết không lùi, ta là người thứ nhất. Đồng Tử An nói xong câu đó sau, hung lang đột nhiên lao ra, trong nháy mắt liền đã đến bên trong không trung. Trong bộ tổng chỉ huy tác chiến, Dư Quan Trí dùng sức mà cầm chặt một phát nắm đấm của mình, tự nói với mình. Lão Đồng, ngươi có biết không, nhiều năm qua như thế, ngươi vẫn luôn là người ta bội phục nhất. Ngươi nói sai rồi, nếu như ngươi có một cái xuất thân tốt, ta cũng không bằng ngươi. Trần Tân Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, nếu như sau trận này các ngươi có thể còn sống sót, ta tin tưởng các ngươi sẽ không còn là đối thủ, mà chính thức là đồng đội. Dư Quan Trí nở nụ cười, sẽ như vậy đấy. 35 cây số, sĩ quan tham mưu truyền đến số liệu. Dư Quan Trí đi vào phía trước màn hình lớn, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên màn hình lớn, tinh thần tập trung cao độ. Mà đúng lúc này, trên không cây non sinh mệnh, Sử Lai Khắc Học Viện cùng phần đông cường giả Đường Môn đã bay lên giữa không trung. Từ vị trí bọn hắn cũng có thể nhìn xa đến màn sáng màu tím đen cực lớn nơi xa kia. Đường Vũ Lân hướng Lăng Tử Thần bên cạnh nhẹ gật đầu. Thần sắc Lăng Tử Thần đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, trên người hào quang hồng nhạt lóng lánh. Bộ thần cấp cơ giáp chớp mắt phụ thể, một mình lơ lửng tại bên trong không trung. Đường Vũ Lân trầm giọng quát, mọi người bảo vệ tốt Tử Thần, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Đường Vũ Lân biết rõ Lăng Tử Thần làm cái gì. Nàng đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cất vào bên trong cơ giáp, để cho cơ giáp biến thành chủ pháo. Vĩnh Hằng Thiên Quốc này quả thực chính là cái bom hẹn giờ. Một khi bạo tạc nổ tung, Lăng Tử Thần nhất định sẽ thịt nát xương tan. Lăng Tử Thần mỉm cười nói, thời gian khẩn cấp, không cần cơ giáp ta làm giá pháo, căn bản không kịp hoàn thành lắp lại. Ngươi cho rằng lắp lại là dễ dàng như vậy ư? Mau tới đi, đến phía sau ta, giúp ta vững chắc giá pháo. Sức giật về sau sẽ rất lớn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Không chỉ là Đường Vũ Lân, ở bên cạnh hắn mọi người không khỏi biến sắc. Chuyện có quan hệ với vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, coi như là người không có tham dự trong đó, bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Mà giờ khắc này sắc mặt Đường Vũ Lân đã nói rõ tất cả. Cô nương này là muốn dùng thân thể của mình làm giá pháo để phóng ra cái định trang đạn pháo kinh khủng nhất này. Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La nhìn Lăng Tử Thần, trên mặt biểu lộ một cái đặc sắc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Tử Thần vậy mà điên cuồng đến loại trình độ này rồi. Đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc chứa vào bên trong cơ giáp, mà bản thân cái cơ giáp này lại là tương hợp cùng thân thể của nàng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hiện tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã triệt để hòa làm một thể cùng Lăng Tử Thần. Mỗi một vị nhà khoa học đều có một mặt điên cuồng. Không hề nghi ngờ, trình độ điên cuồng của Lăng Tử Thần muốn vượt xa tuyệt đại đa số nhà khoa học khác. Không nói trước trong quá trình này nàng gặp phải nguy hiểm như thế nào. Liền nói hiện tại, nàng chịu đựng được cường độ năng lượng Vĩnh Hằng Thiên Quốc ư, việc đã đến nước này, Đường Vũ Lân tính là có cái gì bất mãn đối với nàng. Ở thời điểm này phát tiết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể dựa theo nàng nói đi làm. Đường Vũ Lân hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi mới quá to. Mọi người thối lui đến bên ngoài 5.000 mét, chúng ta đi. Hắn vừa nói, một bên từ phía sau ôm eo Lăng Tử Thần. Hai người đồng thời bay vào không trung, kéo ra khoảng cách cùng cây non sinh mệnh. Lăng Tử Thần hì hì cười một tiếng, ngươi có sợ không? Đường Vũ Lân đầy tức giận mà cả giận nói, có sợ hay không không quan hệ gì cả. Cô sao lại không tiếc thân thể chính mình như thế? Lăng Tử Thần nói, cùng yêu hay không với tiếc thân thể chính mình không có quan hệ gì. Với tư cách một gã nhà khoa học, ta sẽ chỉ cân nhắc xác suất thành công. Dùng thân thể của ta làm giá pháo là ta đã sớm nghĩ kỹ, bởi vì ta đã nói ta là người quen thuộc nhất về đơn thể hạt nhân tuần hoàn bên trên đương kim đại lục, mà trụ cột chế tác Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính là cái này. Chỉ bất quá so với nghiên cứu ban đầu của ta càng thêm tinh vi, cho nên nếu như muốn tiến hành cải tạo đối với nó, hơn nữa khiến nó trở thành siêu cấp vũ khí có thể trường kỳ sử dụng, liền cần không ngừng mà tiến hành điều khiển tinh vi đối với đơn thể hạt nhân tuần hoàn. Tại trong quá trình phóng ra cũng phải tiến hành điều chỉnh nhất định. Ta không phải hồ sư, nhưng mà ở trong thân thể của ta đã có bao nhiêu cái đơn thể hạt nhân tuần hoàn rồi. Ý niệm của ta cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc liên tiếp ở một chỗ, mới có thể tiến hành điều chỉnh tốt nhất đối với nó. Bởi như vậy, so với đem nó sử dụng ở bệ phóng thông thường, xác suất thành công sẽ đề cao 18,5%. Ngươi biết ý vị này là cái gì không? Ý nghĩa là chỉnh thể tính an toàn đề cao tiếp cận 20%. Tỷ lệ lớn như thế ta không có đạo lý không làm như thế. Hơn nữa ta thành công, hiện tại ta thế nhưng là binh khí siêu cấp. Ta dám nói, coi như là ngươi cũng tuyệt đối ngăn không được ta từ chính diện bắn ra một pháo. Ha ha ha, sau này ta chính là Đường Môn thí thần rồi. Nghe nàng nói kích động, lửa giận trong lòng Đường Vũ Lân biến mất. Thay vào đó chính là một loại tâm tình phức tạp. Vì khoa học, vì nghiên cứu, liền tại trước người chính mình, nữ tử giấu ở bên trong cơ giáp này, người trả giá tất cả chính là nàng. Thậm chí đã không thể nói nàng là thuần túy con người nữa rồi. Mà nàng làm tất cả cũng là vì Đường Môn, vì hồn đạo khoa học kỹ thuật. Lăng Tử Thần cười híp mắt hỏi, sao vậy? Sao không nói gì vậy? Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, Tử Thần, cô trả giá nhiều lắm. Nụ cười trên mặt Lăng Tử Thần đột nhiên biến mất. Tuy rằng Đường Vũ Lân nhìn không thấy khuôn mặt nàng tại bên trong cơ giáp, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình của nàng đã xảy ra biến hóa. Lăng Tử Thần lạnh lùng nói ra, ngươi có phải cảm thấy ta là quái vật, là một bà điên, đúng không? Đường Vũ Lân ngẩn người, rồi sau đó vô thức mà lắc đầu. Không, không có, ta chưa từng có cho rằng cô là một quái vật. Trong lòng ta, cô là một vị nhà khoa học đáng giá tôn kính. Cô vì kiên trì chính mình bỏ ra nhiều như thế. Cô là kiêu ngạo của Đường Môn, âm thanh của nàng đột nhiên nghẹn ngào. Nhưng ta cũng là một nữ nhân, ta cũng khát vọng được như nữ nhân bình thường. Tuy rằng ta chỉ là ngẫu nhiên mới có thể bị tới điểm này, nhưng ta cuối cùng vẫn là một nữ nhân. Tâm tình nhấp nhô như vậy khiến Đường Vũ Lân có loại cảm giác trở tay không kịp. Lúc này, Lăng Tử Thần đột nhiên cao giọng thét to. Đường Vũ Lân, vững chắc giá pháo, Vĩnh Hằng Thiên Quốc chuẩn bị phóng ra. Trong lòng Đường Vũ Lân mát lạnh, trong mắt hào quang bắn ra bốn phía. Trên người nhanh chóng xuất hiện từng điểm hào quang màu vàng. Tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ màu vàng phụ thể. Ngay sau đó đấu khải hắn có thể liên tiếp ở một chỗ cùng cơ giáp Lăng Tử Thần. Họng pháo màu trắng bạc chậm rãi nhắm ngay màn hào quang màu tím đen cực lớn nơi phương xa. Không khí tại đây cũng động lại rồi. Huyết Hà thí thần đại trận đang chậm chạp đi về phía trước. Nó là chướng mắt như thế, nó đại biểu cho tai họa, đại biểu con người gặp phải tai họa. Bờ môi của Lăng Tử Thần mím quá chặt, nàng cố nén không để cho nước mắt rơi xuống. Tại trước ngực nàng nguyên một đám đơn thể hạt nhân tuần hoàn trước sau sáng lên, hóa thành động lực bản nguyên. Bọn hắn dùng phương thức quy luật kỳ dị nhưng lại liên tiếp ở một chỗ, phóng xuất ra khí tức khủng bố trước đó chưa từng có. Đường Vũ Lân tuy rằng thân thể tại bên trong Kim Long Nguyệt Ngữ, nhưng tại thời điểm đơn thể hạt nhân tuần hoàn sáng lên, hắn liền sinh ra một loại cảm giác da đầu tê dại, toàn thân run nhẹ nhẹ. Trong lòng của hắn có sợ hãi, có hưng phấn, có chờ mong. Nhưng càng nhiều hơn nữa, vẫn là cố chấp, vô luận trả giá lớn như thế nào. Đều nhất định phải đem địch nhân hủy diệt ở chỗ này, vĩnh viễn mà hủy diệt tại nơi cực bắc chi địa này. Vô luận như thế nào, không có khả năng làm cho địch nhân bước vào đất liền. Trong Thâm Uyên Thông Đạo, từng đạo thân ảnh không dứt tuôn ra, tràn vào trong Huyết Hà Liền Thần Đại Trận. Bọn hắn đều là cường giả đỉnh cấp trong sinh vật Thâm Uyên, nương theo lấy Huyết Hà Thí Thần Đại Trận chế tác hoàn thành. Thâm Uyên Thông Đạo được Huyết Hà Thí Thần Đại Trận bảo hộ, tận khả năng mà ngăn cản áp chế đến từ Đấu La Đại Lục vị diện. Không dứt có sinh vật Thâm Uyên từ 108 tầng Thâm Uyên vị diện tuôn ra. Bọn hắn dùng ánh mắt thèm khát quan sát đến tất cả bên ngoài Huyết Hà Thí Thần Đại Trận, một bộ dạng chờ đợi thời khắc ra ngoài sắp đến. Sinh linh cái thế giới này sẽ trở thành dinh dưỡng cho bọn hắn nhảy lên tới thần cấp. Bọn hắn thậm chí có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh đậm đặc của viên tinh cầu này. Đây là năng lượng bọn hắn vô cùng khao khát. Linh đế lơ lửng tại trong Huyết Hà Thí Thần Đại Trận, hai tay chắp tại phía sau, cảm thụ được khí tức sinh vật Thâm Uyên chung quanh, say mê mà nhắm hai mắt lại. Xa xa, quân đoàn phương Tây trận phòng ngự yếu ớt đã tại trong tầm mắt rồi. Huyết Hà Thí Thần Đại Trận sẽ phá hủy tất cả, chỉ cần phá tan đạo phòng tuyến này. Như vậy, đã đến thời khắc sinh vật Thâm Uyên toàn diện tiến công. Bọn hắn đem toàn bộ phóng thích ra ngoài, phóng thích đến cái mỗi một cái góc nhỏ thế giới này, đem năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất mang về. Đúng lúc này, trong lòng Linh Đế chợt cảm ứng, một loại cảm giác sợ hãi đột nhiên xuất hiện khó nói lên lời. Tinh thần lực hắn đã đến thần cấp, là danh xứng với thực ở thần nguyên cảnh. Một khi có nguy cơ xuất hiện, hắn trước tiên liền sẽ phát hiện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Tại phía dưới cảnh ban đêm, chỉ có thể mơ hồ thấy bên ngoài khoảng cách rất xa có một cái quang điểm nho nhỏ. Cái quang điểm kia chính là nguồn gốc khiến hắn sợ hãi ở sâu trong nội tâm. Cái đồ vật kia là gì? Liền trong lòng hắn hiện lên toàn bộ nghi ngờ này. Trong Huyết Hà Thành Thần Đại Trận, tất cả cường giả cấp độ chuẩn thần cũng đều ngẩng đầu, hướng về cái hướng kia nhìn lại. Mọi người không khỏi hoảng sợ biến sắc, không có ai biết cái kia là cái gì. Nhưng mà, bọn hắn đều kỹ càng cảm giác được khí tức khủng bố như Thái Sơn áp đỉnh. Quỷ Đế thốt ra, không tốt, là Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhanh chặn đường. Không có khả năng để nó oanh tạc đến đại trận. Thánh Linh Giáo sao lại không biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc cơ chứ? Lúc trước Quỷ Đế chính là dùng hai quả thí thần oanh tạc Sử Lai Khắc Thành. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được tình cảnh hủy thiên diệt địa kia. Mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc thế nhưng là bao trùm với hai quả thí thần, rất khủng bố, cũng là vũ khí quan trọng nhất của liên bang. Quỷ đế cũng không nghĩ tới, chiến đấu còn chưa có toàn diện bắt đầu, liên bang vậy mà liền đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra. Gián điệp của hắn cũng không có được tin tức Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã rơi vào trong tay Đường Muôn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Âm thanh linh đế quát, nhanh để cho Ma Hoàng mở ra đại trận, để cho người chúng ta ra ngoài. Huyết Hà Thí Thần đại trận không chỉ có từ bên ngoài vào không được, từ bên trong đồng dạng cũng ra không được. Đây là một cái đại trận hoàn toàn phong bế. Quỷ đế phóng thích tinh thần lực, cùng linh đế cùng một chỗ, hướng chỗ sâu trong Thâm Uyên Thông Đạo phát ra tin tức. Mà giờ khắc này, tại trên tế đàn cực lớn, người kia toàn thân bao phủ tại bên trong hào quang màu tím vàng cũng đã mở hai mắt ra. Tại bên người nàng còn có một người, là một nữ tử, tóc dài xõa vai, sắc mặt mười phần trắng xám, có chút thất thần mà đứng ở nơi đó. Ma Hoàng lạnh lùng mà nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc ư, coi như là Vĩnh Hằng Thiên Quốc lại có thể thế nào? Thiếu nữ tại bên cạnh nàng thân hình run rẩy thoáng một phát, mẹ, van cầu người, thu tay lại đi. Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn mắt thấy toàn bộ đại lục đều hủy diệt tại trong tay sinh vật Thâm Uyên ư? Chúng ta không thể làm như vậy, là do vị diện này nuôi dưỡng chúng ta. Mẹ không thể bởi vì thù hận của cha mà che mắt nội tâm, mẹ không nên như vậy. Trật tự. Ma Hoàng mãnh liệt hất tay lên, một bàn tay quất vào trên mặt thiếu nữ, đem thiếu nữ tát lật trên mặt đất, nàng lạnh như băng mà nói, nếu như không phải con thả người kia, tất cả sẽ càng thêm thuận lợi. Cái gì mà đại lục, cái gì mà vị diện, những thứ này có thể đổi lại mạng của cha con không? Tất cả con người đều phải chết, tính là đồng thời hủy diệt toàn bộ đại lục. Tiếng cười to cuồng loạn vang vọng tại bên trong Thâm Uyên Thông Đạo. Cùng lúc đó, Ma Hoàng huy động tay phải, bên trong Thâm Uyên Thông Đạo xuất hiện liên tiếp phù văn lóe ra. Phía trên phía ngoài Huyết Hà Thí Thần đại trận một đạo khe hở hướng hai bên vỡ ra. Bên trong Huyết Hà Thí Thần đại trận linh đế cũng sớm đã chuẩn bị xong. Vung tay lên, bốn đại cường giả cấp đế lao ra khỏi Huyết Hà Thí Thần đại trận, thẳng đến quang điểm mà đi. Nhưng mà vừa lúc đó, xa xa trong không trung, trên mặt Lăng Tử Thần xuất hiện một vòng lãnh ý, ngăn cản ư? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản Vĩnh Hằng Thiên Quốc phóng ra ư? Tại thời điểm thả ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nàng liền tính toán tốt thời gian phóng ra. Nếu như chẳng qua là đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc coi như định trang đạn pháo phóng ra, xác thực cần một đoạn thời gian phi hành. Tại khoảng thời gian này muốn ngăn cản nó phi hành, thật sự có khả năng suy yếu uy lực của nó. Thế nhưng là, hiện tại nó đã không hoàn toàn đúng là một quả định trang đạn pháo. Lăng Tử Thần kêu to lên tiếng, tới đi, các ngươi cái đám đáng chết này, Vĩnh Hằng Thiên Quốc, phóng ra đi. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy Lăng Tử Thần trước ngực mình, thân thể trở nên vô cùng nóng rực. Kim Long Nguyệt Ngữ ngăn cách trên người chính mình. Hắn cũng có thể rõ ràng vô cùng mà cảm giác được trên người Lăng Tử Thần nóng rực. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời không đều trở nên sáng ngời. Một đạo hào quang từ trước ngực Lăng Tử Thần bắn ra. Đường Vũ Lân đã hết sức chăm chú, Vĩnh Hằng Thiên Quốc chớp mắt phóng ra. Kim Long Nguyệt Ngữ cũng đã đem sức giật về sau truyền tới trên người của hắn. Mặc dù như thế, hắn cùng Lăng Tử Thần vẫn là như là đạn pháo chớp mắt bị đưa lên vạn mét trên không trung. Kim Long Nguyệt Ngữ bởi vậy trở nên một mảnh màu vàng đỏ. Từ bên trong Huyết Hà Thí Thần đại trận sau khi lao tới, Hắc Đế vốn là bay tại phía đầu tiên, đột nhiên nàng cảm giác được một loại lực áp bách kinh khủng. Nàng không có nửa điểm do dự, chớp mắt buông tha cho phi hành. Ban đầu đang nhanh chóng phi hành, thân thể lập tức như là vật rơi tự do hạ xuống. Cái tốc độ công kích kinh khủng này thật sự là quá nhanh. Mà đúng lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở phía trên hào quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Mọi người đều siết chặt nắm đấm, đều ở đây vô cùng vội vàng chờ đợi lấy giờ khắc này đến. Thành công hay là thất bại, có thể còn sống hay không chính là ở một lần hành động này. Lơ lửng tại bên trong không trung, người thứ nhất tùy thời chuẩn bị nghênh đón Huyết Hà Thí Thần đại trận chính là Hung Lang Đấu La Đồng Tử An. Lúc này hắn đã hoàn toàn ngốc trệ, hắn là cường giả cực hạn đấu la, đương nhiên cũng nhìn thấy hào quang kia cùng bắn ngược lại run lên. Tới rồi ư? Cái kia là gì? Tin tức này bị nghiêm mật phong tỏa, trừ Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Trí ra thì không có ai biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nhưng trực giác nói cho Đồng Tử An, đó chính là Vĩnh Hằng Thiên Quốc hắn một mực đang mong đợi. Hơn nữa cái phương hướng phóng ra chính là nơi trú quân của Sử Lai Khắc Học Viện. Vĩnh Hằng Thiên Quốc thật sự đến rồi, thật sự thời khắc quan trọng nhất đã đến. Thành công, nhất định phải thành công. Tại đây trong tích tắc này, tướng quân này vô cùng kiên cường đã lệ rơi đầy mặt. 1/3 tướng sĩ quân đoàn phương Tây bởi vì quyết định sai lầm của hắn mà bị chết, lúc đó hắn cũng không có rơi lệ. Thế nhưng là tới giờ khắc này hắn chính thức thấy hy vọng, nước mắt rút cuộc khống chế không nổi. Môi của hắn đã bị răng chính mình cắn phá. Trong nháy mắt này trong đầu hắn hiện lên vô số ý niệm phân loạn trong đầu. Thành công hay là thất bại sẽ quyết định tính mạng 10 vạn quân nhân sau lưng hắn. Thành công hay là thất bại, ý nghĩa là trận đại tai nạn này có thể bị ngăn cản hay không. Một kích này là hy vọng của bọn hắn, cũng là hy vọng của toàn bộ liên bang. Bên trong Huyết Hà Thí Thần đại trận, thời điểm linh đế thấy đạo hào quang kia trong mắt đồng dạng toát ra vẻ kinh hãi, rồi mới chớp mắt liền từ chỗ này biến mất. Huyết Hà Thí Thần đại trận ngăn được không đây? Lúc này thân thể Lăng Tử Thần đã hoàn toàn run lên rồi, dường như không được nàng khống chế nữa, chỉ có đại não vẫn là còn thanh tỉnh. Môi của nàng cử động lại nói không ra được một chữ, trong óc nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, hiến tế ngàn vạn người để hình thành Huyết Hà Thí Thần đại trận, liền tại bên trong Vĩnh Hằng Thiên Quốc mà tinh lọc đi. Ông lên một tiếng, Cuối cùng tia sáng kia chiếu rọi tại trên màn hào quang màu tím đen cực lớn, ngăn lại rồi, Vĩnh Hằng Thiên Quốc thì như thế nào? Tại trước mặt Huyết Hà Thí Thần đại trận thì sao? Trong lòng của Linh Đế vừa sinh ra ý nghĩ này, tiếp theo trong nháy mắt hắn liền phát hiện, vị trí lúc trước Huyết Hà Thí Thần đại trận bị đánh trúng đột nhiên phát sáng lên. Ban đầu màu tím đen trong nháy mắt này đột nhiên biến thành màu tím sáng ngời. Đang ở phía trên Huyết Hà Thí Thần đại trận, mơ hồ hiện ra một tràng cảnh. Chỗ đó có nhiều đóa mây trắng dường như nhân gian tiên cảnh. Thời điểm mỗi người thấy một màn như vậy, trong lòng đều vang lên một âm thanh: "Hoan nghênh đi vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc." Oanh lên một tiếng, ngay sau đó tiếng nổ mạnh vô cùng vang dội truyền đến, mặt đất chấn động, toàn bộ cực bắc chi địa biến thành ánh sáng hải dương. Tất cả nhìn chăm chú vào một điểm kia, trong nháy mắt này toàn bộ ngập vào bên trong điểm mù ngắn ngủi, thậm chí đã mất đi năng lực suy nghĩ. Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần rõ ràng cách đó 10 cây số, nhưng tại nháy mắt sau đó, sóng trùng kích kinh khủng đưa bọn hắn ra xa thêm mấy chục cây số. Ở nơi trú quân của Sử Lai Khắc Học Viện, màn hào quang màu xanh biếc tại trước khi phát sinh bạo tạc nổ tung liền đã xuất hiện, đem chọn cái nơi trú quân thủ hộ ở bên trong. Tại ở trong tầm nhìn tất cả cường giả Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, tất cả đều đã biến thành màu trắng. Mỗi người đều phỏng đoán qua uy lực của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhưng giờ phút này lúc nó bạo tạc nổ tung, sinh ra uy lực vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Đây chính là vũ khí kinh khủng nhất. Hung Lang Đấu La Đồng Tử An nở nụ cười. Mặc dù hắn hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí còn có chút đầu váng mắt hoa, nhưng hắn vẫn còn cười. Sau đó Đồng Tử An thấy Huyết Hà Thí Thần đại trận tại bị Vĩnh Hằng Thiên Quốc oanh kích không hề có biến hóa gì, lúc đó tâm của hắn đã chìm vào đáy cốc rồi. Đồng Tử An một mực đang cười, bởi vì hắn hiểu được, uy lực Vĩnh Hằng Thiên Quốc càng lớn, lại càng có khả năng đem những tên khốn kiếp kia triệt để hủy diệt. Sóng xung kích lại mạnh mẽ như vậy, nhưng ở đây cũng không phải điểm hạch tâm bạo tạc nổ tung. Vòng phòng hộ trận tuyến phòng ngự cuối cùng vẫn là có thể đem đại bộ phận sóng xung kích ngăn cản. Thế nhưng là, cái Huyết Hà Thí Thần đại trận kia thì sao? Nó thế nhưng là đã bị Vĩnh Hằng Thiên Quốc đánh trúng mục tiêu. Hắc Đế cùng với mấy tên cường giả Thâm Uyên vị diện giống như là cái đinh, bị sóng xung kích nện trực tiếp ghim vào trong lòng đất. Trong nháy mắt này, trong nội tâm bọn hắn đều tràn đầy sợ hãi, cái này là siêu cấp vũ khí của con người ư? Đây là thực lực con người có thể chế tạo ra siêu cấp vũ khí ư? Nó thật không ngờ rất khủng bố. Cái này hoàn toàn là người thời nay khó có thể tin. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không cho phép bọn hắn không tin. Dư Quan Chí đã sớm ra lệnh để cho tất cả hỏa lực phóng ra. Thế nhưng là, tại thời điểm hào quang màu trắng đến, ra lệnh đã trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chưa từng có trải qua loại cảm giác da đầu tê dại như thế này. Thân là cực hạn đấu la, hắn đã đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Thế nhưng là lúc Vĩnh Hằng Thiên Quốc thật sự nổ tung, hắn mới khắc sâu mà hiểu được ý vị này là cái gì. Cái này là Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cái này là đệ nhất vũ khí trong lịch sử con người. Trong lòng của hắn là sợ hãi, bởi vì kiện vũ khí này cũng không phải tại trong tay Liên Bang, mà là tại trong tay Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Viện. So với hắn càng thêm sợ hãi chính là cha con Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Đông Phong. Bọn hắn liền tại bên trong quân đoàn phương Tây, cảm thụ được toàn bộ mặt đất chấn động. Nghe tiếng cảnh báo chói tai, bọn hắn mới hiểu được ý nghĩa của Vĩnh Hằng Thiên Quốc là cái gì. Cái gì mà 100 miếng định trang đạn pháo cấp 9, cái gì mà 3 tầng phòng ngự ở truyền linh tháp. Tại trước mặt Vĩnh Hằng Thiên Quốc khủng bố như thế cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Nếu như này cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc là rơi tại tổng bộ truyền linh tháp, như vậy tất cả cũng sẽ bị phá hủy. Đây quả thật là con người có thể làm được đấy ư? Cổ Nguyệt Na đồng dạng thấy được một màn này, khuôn mặt một mảnh trắng xám. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là hủy diệt. Thế nhưng là trước mắt một màn như vậy, thật là thần có thể ngăn cản được ư? Nàng không biết, nàng hoàn toàn không biết. Ai cũng không có biện pháp phán đoán. Thời gian tựa hồ qua thật lâu, lại giống như chỉ qua trong nháy mắt. Trong mắt mỗi người nhìn cái nổ lớn này, một bộ phận sinh ra một loại cảm giác trong chốc lát đã vượt qua nghìn năm. Lúc lỗ tai của bọn hắn cuối cùng lại có thể nghe thấy. Con mắt bị cường quang kích thích khiến nước mắt chảy xuống. Bọn hắn thấy chính là một đóa mây màu trắng hình nấm đang bay vào không trung. Còn có Huyết Hà Thí Thần đại trận đã bị nát như là dưa hấu vỡ. Toàn bộ Huyết Hà Thần đại trận đã bị nổ rách mướp. Hơn 2/3 toàn bộ sinh vật Thâm Uyên rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có một ít sinh vật Thâm Uyên ngoài rìa vẫn còn, nhưng bọn hắn cũng đã bị thương tích đầy mình. Bên trong toàn bộ Huyết Hà Thí Thần đại trận, trừ sương mù dày đặc dũng động bay về Thâm Uyên thông đạo ra, mặt khác có thể thấy nơi này vậy mà cũng đã biến thành chất lỏng. Chất lỏng màu đỏ sậm giống như nham thạch nóng chảy. Mặt đất sụp đổ vượt qua 100 mét, quả thực như là nhân gian luyện ngục. Mỗi người đều cảm thấy ít hầu phát khô, không biết là ai dùng âm thanh khàn khàn giống lên một câu: "Liên Bang vạn tuế." Tiếp theo trong nháy mắt, tiếng hoan hô mới bắt đầu tại trong 100 vạn đại quân khuếch tán ra. "Liên Bang vạn tuế, Liên Bang vạn tuế." Mặc dù trong bọn họ 99% cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng bọn họ cũng đều biết Huyết Hà Thí Thần đại trận áp bách tại trong lòng bọn hắn đã triệt để hỏng mất. Hung Lang Đấu La Đồng Tử An khống chế được thần cấp cơ giáp của chính mình, hắn bị sóng xung kích đụng vào trong lòng núi giờ đã bò đi ra. Nhìn phía xa một màn kia, hắn 10 phần kích động: "Thành công, thành công." Hắn dụng hết toàn lực cuồng loạn mà kêu to, lệ rơi đầy mặt: "Vĩnh Hằng Thiên Quốc vạn tuế, Liên Bang vạn tuế, thành công, Tại sau khi bỏ ra một cái giá cực lớn, huyết hà thí thần đại trận đã xong đời. Còn có lượng lớn sinh vật thâm uyên đều bị nổ đã thành khí lưu. Cho dù bị tạc chết, tuyệt đại đa số sinh vật thâm uyên lúc này cũng đã hóa thành năng lượng thâm uyên trở về thâm uyên vị diện. Thế nhưng là thâm uyên vị diện lại để cho nhiều sinh vật thâm uyên như thế đi vào Đấu La đại lục vị diện. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, đây tuyệt đối là cần thời gian dài mới có thể làm được. Mà con người sao có thể để cho sinh vật thâm uyên có thời gian như vậy? Tập truyện Đấu La đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.